xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu tào mạnh khỏe, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu toàn văn độc, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu txt đạo loạn, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu miễn phí độc, xuyên nhanh chi nam thần có điểm tiểu tào mạnh khỏe. Là một người xuất sắc tiểu thuyết tác giả, hắn tác phẩm bao gồm chương 1353 vượt sâu chăm chú nhìn 37. Vừa mới xuất phát đi thánh đô lúc ấy, nữ nhân này luôn là đối hắn động tay động chân, thường thường còn muốn tới thân một thân hắn, nhưng vài ngày sau liền không có, mãi cho đến thánh đô nàng đều cùng hắn bảo trì nhất định khoảng cách, đồ hạ từ lúc bắt đầu biến ưu, đến cuối cùng hiểu được. Người này nhất định là nghị. Bằng không như thế nào sẽ thay đổi thái độ, nàng chính là chẳng ấy, bất quá không tới quấy rầy hắn vừa lúc, làm đến hình như là hắn cầu nàng khinh bạc chính mình dường như. Tới rồi thánh đô, Lý Mộng nhìn ra Mục Hề cùng đồ hạ chi gian cổ quái không khí, vì thế đem Mục Hề kéo đến một bên, sau đó nhỏ giọng hỏi, hai ngươi sao lại thế này? Phía trước không phải xem ngươi còn rất che chở hắn sao? Hiện tại như thế nào như vậy? Mục Hề liếc liếc mắt một cái vừa mới còn ở nhìn lén nàng đồ hạ, đương nhiên, hiện tại đã xoay đầu, nàng nói, hắn không thích cùng ta thân cận, ta chẳng lẽ muốn mặt nóng dán mông lạnh? Quán hắn? Lý Mộng một nghẹn, đột nhiên cảm thấy đồ hạ có chút không biết tốt xấu. Nhà mình bảo bối mội mội lớn lên kêu kêu một người so hoa kiều, càng là tuổi trẻ một thế hệ thiên bảng thượng đệ tam danh người xuất sắc, quan trọng nhất chính là còn đối hắn như vậy hảo, hắn như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu. Liên tính là ôn trạch thúc thúc hài tử nàng đều sẽ không cao hứng. Người đều là ích kỷ, liên tính là Ly Mộng cũng không ngoại lệ. Có lẽ ở người ngoài trong mắt Mộc Hề không phải tốt nhất, nhưng là ở Ly Mộng trong mắt, chính mình mội mội chính là trên thế giới này đỉnh đỉnh người tốt, bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách ghét bỏ Mộc Hề. Nàng chính là bên vực người mình. Cũng đúng, không thể chiều hắn, đúng rồi, nếu như vậy ngươi liền sớm một chút về nhà, ta đưa hắn đi ôn trạch thúc thúc chỗ đó, rốt cuộc thế nào vẫn là muốn ôn trạch thúc thúc tự mình nghiệm chứng mới biết được. Lý Mộng trong giọng nói đối đồ hạ có vài phần bất mãn, bất quá cũng chỉ là rất nhỏ không vui. Ân. Mục Hề ôm kiếm xoay người liền đi, nửa điểm đều chưa từng lưu luyến. Lại cứ Lý Mộng còn liền thích Mục Hề cái dạng này, nếu nàng phải vì một người nam nhân thê thê ai ai nàng mới khó chịu lý. Muội muội nên như vậy tiêu sái, ai cũng có thể làm nàng thương tâm đi. Lý Mộng đối bên người người hầu nói, ngươi đi nói cho đồ hạ, chúng ta trực tiếp đi ôn trạch gia tộc. Người hầu không rõ vì cái gì nhà mình đại tiểu thư đối đồ hạ các hạ đột nhiên biến hóa thái độ, nhưng đại tiểu thư nói như thế nào hắn liền như thế nào làm, không cần hỏi nhiều như vậy. Người hầu thực mau đi tìm đồ hạ, đem sự tình nói cho hắn. Đồ hạ gật gật đầu, hắn vừa mới xoay người đi rồi hai bước, thật sự là không kiềm chế trong lòng dục vọng, hắn quay đầu nói, các ngươi nhị tiểu thư không cùng nhau đi. Người hầu cười nói, nhị tiểu thư đi về trước, liền không đồng nhất nói đi. Đồ hạ khỏe miệng trở nên thập phần bình thẳng, liền từ trên mặt liền để lộ ra chính mình không cao hứng, phi thường không cao hứng bộ dáng, chỉ là hắn chính là không nói ra tới. Hắn mới không phải muốn nàng đi theo cùng nhau đi đâu, người nọ sớm một chút rời đi mới là đối. Đồ hạ mặt âm trầm lên xe ngựa, chỉ là trong lòng có nói không nên lời bực bội, hắn một tay chống cằm, ánh mắt luôn là dừng ở ngoài cửa sổ cảnh vật thượng. Thánh đô kiến trúc muốn so Kata trấn kiến trúc xa hoa quá nhiều, đương nhiên phong cách cũng khác biệt, Kata trấn thập phần có địa phương đặc sắc, mà thánh đô bên này muốn thần thánh mở ra rất nhiều, trên đường hành tẩu nhân tu vì đều tính không tồi. Đô hạ nhìn những người này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ đã hồi lâu không có nghĩ tới muốn hủy diệt thế giới. Hủy diệt thế giới kế hoạch lùi lại. Cũng đúng, nữ nhân kia chính là hắn hủy diệt thế giới lớn nhất chướng ngại, cần thiết muốn diệt trừ nàng mới có thể hủy diệt thế giới. Chính là kia nữ nhân khinh bạc hắn, hắn không khi dễ trở về liền giết nàng, chính mình tựa hồ mệt. Vậy chờ một chút đi, dù sao chính mình hiện tại năng lực còn chưa đủ, chờ một chút, chờ hắn thu thập nữ nhân kia lại hủy diệt cái này không song tột đỉnh thế giới. Đồ hạ chính mình đều có thể cảm nhận được chính mình nói không song tột đỉnh thế giới tự tin không như vậy đủ, nhưng là hắn chính là mạnh miệng, chính là không thừa nhận. Xe ngựa mang theo rất nhỏ lay động. Đồ hạ thậm chí đều có thể nhìn đến trên đường những người đó ở nhìn thấy trên xe ngựa huy chương thời điểm lộ ra hâm mộ hướng tới biểu tình. Mỗi cái gia tộc, hoặc là nói mỗi cái thế lực bọn họ phương tiện giao thông đều sẽ có huy chương, này đó huy chương có thể làm người khác nhận ra bọn họ thân phận. Hy Khắc Tư gia tộc huy chương là màu đỏ hỏa văn huy chương, bởi vì Hy Khắc Tư gia tộc đại bộ phận người đều là hỏa thuộc tính, mặt khác thuộc tính xuất hiện khả năng tính so thấp, đương nhiên cũng không phải nói liền không có cái khác thuộc tính. Này mặc cho người thừa kế Ly Mộng còn không phải là thủy thuộc tính sao. Thánh đâu người không có không quen biết Hy Khắc Tư gia tộc huy chương, cho nên này một đội người vừa xuất hiện mọi người liền đều biết Hy Khắc Tư gia tộc hai vị tiểu thư đã trở lại. Không ít người sẽ bởi vì tò mò mà đuổi theo xe ngựa đi phía trước đi, nhưng là khi bọn hắn thấy này xe ngựa cư nhiên đi trước ôn trạch gia tộc thời điểm không khỏi lộ ra kinh ngạc, lúc này tới trước tiên không phải về nhà, mà là bái phỏng người khác. Ôn Trạch gia tộc người đã sớm thu được Ly Mộng truyền đến tin tức, bọn hạ nhân trong lòng đều mừng như điên không thôi, này trống rông toát ra tới cái con vợ cả như thế nào có thể không cho người cao hứng đâu. Ôn Trạch gia chủ là cái bên vực người mình, hắn phủ đệ chung người đều là hắn tâm phúc, không có những cái đó thượng vàng hạ cám tâm tư. Ly Mộng tiểu thư an. Hầu hạ Ôn Trạch gia chủ tổng quản thấy Ly Mộng từ trên xe ngựa xuống dưới, hắn lập tức cười tủm tỉm đón nhận đi, đầu tiên là cấp Ly Mộng hành một cái lễ, sau đó ánh mắt liền hướng nàng phía sau xem. Mã Cắt thúc thúc gấp cái gì? Ly Mộng cười hỏi. Bị xưng là Mã Cắt tổng quản mãn nhãn kỳ vọng, hắn nhìn Ly Mộng, nói, Ly Mộng tiểu thư, ta không tin ngài không thể lý giải tâm tình của ta. Không bao lâu, Mã Cắt nhìn đến cách đó không xa đi tới thiếu niên ăn mặc đơn giản, chuyện của hắn Mã Cắt nhiều ít hiểu biết một ít, nghe nói hắn phía trước ở Áo Khắc trấn trưởng phủ đệ thượng làm phụ tá, hắn cảm thấy đau lòng, rồi lại kiêu ngạo. Có thể làm Áo Khắc phụ tá, kia chứng minh hắn là có bản lĩnh. Ở không có nhìn thấy người thời điểm, Mã Cắt trong lòng là có hoài nghi, rốt cuộc nhà mình chủ tử là cái gì tính tình hắn còn có thể không biết. Thời trẻ tuy rằng phong lưu cũng không cho phép nữ tử sinh hạ con nối dõi, sau lại bởi vì bị thương liền càng thêm không có con nối dõi, mà này đột nhiên toát ra tới một cái nói có khả năng là bọn họ gia chủ hài tử thiếu niên, này nghe tới đều có chút không thể tưởng tượng. Ở nhìn đến đồ hạ thời điểm, Mã Cắt trong lòng hoài nghi thiếu vài phần, hắn lẩm bẩm tự nói, thật giống a, cũng không phải là sao. Đồ hạ cùng Ôn Trạch gia chủ bộ dáng có 7 phần tương tự, chỉ là hai người khí chất bất đồng, này liền phân chia ra. Đi vào lại liêu. Ly Mộng đối Mã Cắt nói. Mã Cắt gật gật đầu, bởi vì để ý thiếu niên này, hắn có chút không biết nên như thế nào ở chung, lúc này có Ly Mộng nói hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã từng đồ hạ cũng gặp qua Ôn Trạch gia tộc sản nghiệp, chỉ cần là từ bên ngoài xem liền có thể phỏng đoán Ôn Trạch gia tộc đến tuột cùng có bao nhiêu giàu có, lúc này thấy được bên trong, càng thêm bị bên trong xa hoa chấn động. Không hổ là nhất giàu có gia tộc, thật là danh bất hư truyền. Mã Cắt vừa đi vừa nói chuyện. Gia chủ ở bên trong, vẫn luôn đều đang chờ ngài. Chương 1354 vượt sâu chăm chú nhìn 38. Ly Mộng không có tiếp cái này lời nói, nàng biết, lời này là đưa cho đồ hạ nghe, đồ hạ đối cái gọi là phụ thân cũng không có quá lớn cảm xúc. Vừa mới sinh ra bị mẫu thân vứt bỏ, lúc sau bị lao khất cái nhặt đi, cùng lao khất cái sống nương tựa lẫn nhau đến 6 tuổi, lúc sau hắn phần lớn thời gian đều ở ma thú rừng rậm sờ bò lan lộn, hắn đã sớm không có đối cha mẹ kỳ vọng. Ngài cùng gia chủ ít nhất có 7 phần tương tự. Mã Cắt tiếp tục nói, hắn hiện tại tưởng tượng đến nhà mình gia chủ còn có huyết mạch bảo tồn xuống dưới, hắn liền vô cùng cao hứng cùng kích động, thật là thần minh phù hộ bọn họ Ôn Trạch gia, Ôn Trạch dòng chính sẽ không tuyệt hậu. Mấy người đi rồi không bao lâu, nay liền tới rồi chính sảnh, trong sảnh ngồi một vị ăn mặc kim sắc quần áo nam nhân ước chừng 30 tuổi trên dưới, cả người tràn ngập quý khí. Nếu Mộc Hề ở chỗ này, nàng nhất định sẽ cảm thấy người này cả người tràn ngập quý khí, nguyên nhân là bởi vì hắn quần áo ánh vàng rực rỡ. Nam nhân đều không phải là chân chính 30 tuổi, hắn cốt linh đã hơn 40, bất quá bởi vì tu vi cao thâm cho nên mới bảo trì cái này trạng thái. Mã Cắt đi vào lúc sau bẩm báo sự tình, sau đó cung kính đứng ở Vưu Xịt Ôn Trạch phía sau. Vưu Xịt Ôn Trạch là tuổi trẻ nhất Ôn Trạch gia chủ, cũng là cái này trong gia tộc thiên phú mạnh nhất người, gia hỏa này phong lưu thành tánh, nhưng vẫn không có thể lưu con nối dòng xuống dưới. Tiểu Ly Mộng tới. Vưu Sĩ Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, hắn lười biếng ngồi ở trên giường, tựa hồ đối chính mình lưu lạc bên ngoài huyết mạch không có gì cảm giác. Nhưng là đồ hạ ở nhìn thấy Vưu Sĩ thời điểm, cái loại này huyết mạch cảm ứng đánh sâu vào làm hắn thiếu chút nữa thất thố. Có thể làm đồ hạ thất thố, có thể tưởng tượng này đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Đây là ruột thịt huyết mạch đánh sâu vào, lực lượng là tương đương đại. Vưu Sít cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua đồ hạ, hắn ngăn chặn huyết mạch đánh sâu vào, biểu tình như cũ là ôn ôn nhu nhu bộ dáng. Ôn Trạch thúc thúc, ta chỉ là tặng người lại đây. Nàng mi mắt cong cong, hiển nhiên đối vị này thúc thúc là có cực đại hảo cảm. Vưu Sít gật gật đầu, biết ngươi vội vã trở về, cũng thế, sớm chút trở về cũng hảo, quay đầu lại đem Tiểu Mộc Hề cũng mang đến, lần này nàng không cùng ngươi cùng nhau tới, thật sự là làm ta có chút ngoài ý muốn. Ta suy nghĩ, nàng lại một lần nhìn thấy ta thời điểm có thể hay không tiếp tục ồn ào muốn cùng ta luận bàn một vài. Vưu Sít đôi mắt hơi hơi thượng trọn, phát họa ra cực kỳ hoặc nhân độ cung. Hắn là Mỹ, đã từng thánh đô đệ nhất Mỹ nói chính là hắn. Hắn là phong lưu không sai, lại cũng là thánh đô ít có cao thủ. Ly Mộng nghe được hắn lời này, chỉ biết tưởng Mộc Hề hẳn là sẽ không lại ồn ào cùng hắn luận bàn, rốt cuộc nàng tính cách trầm ổn nhiều như vậy. Bất quá Ly Mộng lúc này cũng không tính toán tiếp tục ở chỗ này ngốc, cũng không thích hợp. Nàng cùng Vưu Sịt từ biệt lúc sau liền rời đi. Mã Cắt có chút lo lắng, nhà mình gia chủ cùng vị này tìm trở về hài tử tựa hồ không có hắn tưởng tượng giữa như vậy kích động tương nhận, này ở chung giống như chính là cái người xa lạ. Vưu Xít chuyển động chính mình ngọc ban chỉ, hắn ánh mắt như cũ ôn hòa, đều không phải là cái loại này hư với mặt ngoài ôn hòa, hắn trong ánh mắt là có độ ấm. Ngươi mẫu thân, là ai? Vưu Xít hỏi. Đô Hạ trầm giọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ có điều điều tra, không cần hỏi ta. Vưu Xít đây là lần đầu tiên cùng chính mình nhi tử đối thoại, nhưng cái này đối thoại thật sự một chút thân tình hương vị đều không có, ngược lại như là đối chọi gay gắt. Hắn nghiêm túc nhìn thiếu niên này, thiếu niên ngực còn cũng không dày rộng, tuy rằng mảnh khảnh cao gầy, lại rõ ràng còn không phải cái thành niên nam nhân, tu vi nhưng thật ra không tồi, nhưng là tính cách tựa hồ tối tăm một ít. Chương 1355 vực sâu chăm chú nhìn 39. Ngươi chính là như vậy cùng phụ thân ngươi nói chuyện. Vưu Xít thanh âm lạnh chút, Mã Cắt xem đến sốt ruột, nhưng chỉ có Vưu Xít chính mình biết, hắn cũng không có sinh khí, chỉ là tưởng hù dọa đứa nhỏ này. Đô Hạ tối tăm ánh mắt dừng ở cái kia vô cùng tôn quý nhân thân thượng, hắn nói ra nói cũng là người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi chính là như vậy cùng ngươi nhi tử nói chuyện. Chính sảnh chết giống nhau yên tĩnh, Mã Cắt hận không thể chính mình hiện tại điếc mới nghe không thấy này hai cha con đối thoại. Vưu Xít nhìn Đô Hạ, tựa hồ là ở đánh giá thiếu niên này, nhưng thực tế thượng hắn vừa rồi đã đánh giá. Hắn không nói lời nào, Đô Hạ cũng không nói lời nào, mặc dù mất đi quyền chủ động hắn cũng một chút đều không e ngại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vưu Xít bỗng nhiên liền cười, hắn nói, hảo a, không hổ là ta Vưu Xít loại, có can đảm. Mã Cát, cho hắn ứng có đãi ngộ, đây là ta ôn trạch này một thế hệ đích thiếu gia. Vưu Xít thực vừa lòng nhìn Đô Hạ, lại đối Mã Cát nói, ôn trạch cái này gia tộc thực bên vực người mình. Vưu Xít chi nhất, hai người huyết mạch cộng minh không lừa được bọn họ, sở hữu cộng đồng huyết mạch người ở hồi lâu không thấy thời điểm đều sẽ có bất đồng trình độ cộng minh, bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên cộng minh cảm tương đương mãnh liệt. Hắn là này một thế hệ đích thiếu gia này không thể nghi ngờ, đến nỗi có cho hay không hắn đích thiếu gia hẳn là có đãi ngộ, kỳ thật cùng hắn huyết mạch không quan hệ, quyền lực ở Vưu Xít cái này gia chủ trên người. Vưu Xít nếu là không hài lòng cái này không biết từ nào toát ra tới nhi tử. Hắn hoàn toàn có thể không cho hắn đích thiếu gia ứng có hết thảy. Đô Hạ hơi hơi há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng đều nuốt trở vào. Tới nơi này phía trước hắn là thực kháng cự, cũng không tính toán trở thành ôn trạch đích thiếu gia. Ôn trạch phía trước tới mấy cái dòng bên hắn là có thể cảm nhận được đối phương trên người huyết mạch cộng mình, nhưng cho dù như vậy cũng không có nhận thân ý niệm, bởi vì hắn khinh thường cái gọi là thân nhân. Mà sự thật chứng minh kia hai người đích sắc làm hắn coi thường. Cái này làm cho Đồ Hạ đối ôn trạch gia tộc người lại một lần mất đi tốt cảm quan. Mặc dù ở đối mặt Mã Cắt thời điểm, Đồ Hạ đều không có bất luận cái gì ý tưởng. Mặc dù hắn phi thường hiền lành, nhưng không cảm giác chính là không cảm giác, đối cái này khổng lồ gia tộc hoàn toàn không cảm giác. Hắn muốn chạy cái lưu trình, lúc sau nếu là phát triển lưu tại Thánh Đô cũng có thể, không cần phải một hai phải lưu tại gia tộc. Chỉ là không ở đại gia tộc chung, có chút tài nguyên chỉ sợ không có như vậy hảo được đến. Chính là ở cùng Vưu Xít đối thoại này một đoạn thời gian ngắn chung, Đồ Hạ nội tâm sinh ra nhất định buông lỏng, mặc dù điểm này buông lỏng hắn thực mau liền ngừng, còn là bỏ lỡ tốt nhất rời đi thời gian. Một khi đã như vậy, vậy trước lưu lại nhìn xem, không được nói vẫn là rời đi đi. Mã Cắt an bài hảo Đồ Hạ nơi lúc sau trở về, hắn thấy Vưu Xít còn nằm liệt chỗ đó, không khỏi nhỏ giọng oán trách, gia chủ, kia hải tử từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, ngài tội gì như vậy đối hắn. Kia hải tử đã đủ đáng thương. Mẫu thân không phải cái đồ vật, phụ thân còn không biết hắn tồn tại, làm hắn lưu lạc bên ngoài mười mấy năm. Vưu Xít cười nhạo một tiếng, thưởng thức trong tay ngọc ban chỉ, hắn nói, hắn nhưng không như vậy nhỏ yếu. Ở bên ngoài mang theo một thân thứ trở về. Vưu Xít cơ hồ liếc mắt một cái liền xem thấu chính mình đứa nhỏ này, hắn đầy người tối tăm, hẳn là bị không ít khổ. Mã Cắt Như cũng là oán trách nói, gia chủ, người khác không biết ngài liền thôi, lão nô theo ngài nhiều ít năm. Còn không biết ngài tính nết. Ngài cũng không biết như thế nào cùng tiểu thiếu gia ở chung. Vưu Xít sắc mặt cứng đờ, trợn mắt đẹp trừng mắt chính mình tâm phúc, nói, liền ngươi nói nhiều, liền ngươi biết đến nhiều. Mã Cát, cũng không phải là sao. Tốt xấu theo ngài vài thập niên. Vưu Xít châm trước một chút, thanh âm không giận tự uy, một thân thứ cũng không có gì không tốt, người khác cũng không gây thương tổn hắn, bất quá ta Vưu Xít còn chưa có chết đâu, nếu ai dám khi dễ hắn, lao tử làm thịt những cái đó tôn tử. Mã Cát, tốt tốt, đã biết, cho nên ngài đối mặt tiểu thiếu gia thời điểm tính tình có thể hay không thu liễm điểm. Biểu hiện ra ngài làm cha từ ái một mặt. Vưu Xít nói, chúng ta ôn trạch gia cũng đã lâu không có tổ chức quá yến hội, thừa dịp thời gian này tổ chức cái yến hội, đem tiểu tử giới thiệu cho bên ngoài người nhận thức đừng làm cho có chút không có mắt người khi dễ hắn. Mã Cắt gật gật đầu, Vuxit lại nói, phỏng chừng quay đầu lại Hoàng Thất lập tức liền sẽ hỏi chuyện này, ngươi trước để cái thẻ bài qua đi. Còn có học viện Hoàng gia nơi đó. Mã Cắt nghe thế sao nhiều phân phó, hắn nói, gia chủ, học viện Hoàng gia còn không có bắt đầu tuyển nhận học sinh đâu, cái này không nóng nảy. Hơn nữa hắn cảm thấy tiểu thiếu gia năng lực đã không cần đi học viện Hoàng gia, hắn tu vi đều là trực tiếp tốt nghiệp tu vi. Ôn Trạch gia chủ không biết nên như thế nào đối mặt chính mình đột nhiên toát ra tới hài tử, cho nên ở tình cảm xử lý thượng còn cổ quái, một hề nơi này không cổ quái, chỉ là nhiệt tình qua đầu. Nguyên chủ mẫu thân lôi kéo nàng nói hồi lâu nói, lúc sau xem nàng ăn mặc thập phần không hài lòng, lại cho nàng thay hoa mỹ váy, ngay cả tóc cũng chưa buông tha, dốc hết sức buôn bán. Kỳ thật, cỏ dại cũng khá tốt. Buổi tối thời điểm, nguyên chủ cha mẹ còn hỏi nổi lên đồ hạ sự tình, đối với thế giao có hậu đại sự tình bọn họ thật cao hứng, nếu không phải lúc này không thích hợp đi xem bọn họ khẳng định sẽ tới cửa đi nhìn nhìn. Mục hề không thích nói chuyện, Ly Mộng liền bắt đầu làm cái này người nói chuyện. Nguyên chủ cha mẹ xem chính mình nhị nữ nhi thái độ khác thường trầm mặc, ngay từ đầu còn tưởng rằng Mục hề bị khi dễ không muốn nói, sau lưng dò hỏi Ly Mộng, Ly Mộng nói không có, khả năng trong một đêm liền trưởng thành, nguyên chủ cha mẹ mới nhiều ít yên tâm xuống dưới. Nay trong một đêm, thánh đô không ít thế lực đều ở yên lặng chú ý Ôn Trạch gia tộc, có chút người thậm chí đánh lên không tốt chủ ý. Có cái này khả năng tính không khó suy đoán rốt cuộc mơ ước Ôn Trạch gia nhưng không ngừng một nhà, nguyên bản liền chờ Vuxit rơi đài lúc sau bọn họ liền có thể thực thi kế hoạch, nhưng hiện tại tới xem, này kế hoạch muốn thất bại. Đồ hạ ở đi vào Ôn Trạch gia ngày hôm sau vào hoàng cung, ở hoàng cung cửa, Ôn Trạch cùng Hy Khắc Tư gia tộc người tương phùng, không, phải nói Hy Khắc Tư gia tộc người chính là ở chỗ này chờ bọn họ. Vuxit xuống xe ngựa, hắn nhìn qua nhưng không có thân thể không tốt bộ dáng, trước sau như một tiêu sái. Đồn xỉ, tàu tử hảo. Vuxit lại nhìn về phía an diện lộng lẫy Mục hề cùng Ly Mộng, cười tủm tìm nói, tiểu Ly Mộng hảo, tiểu Mục hề hảo. Đồn xỉ tên đầy đủ A ngươi Tây Hy Khắc Tư, là Hy Khắc Tư này một thế hệ gia chủ, cũng là Mục hề vị diện này phụ thân, hắn lớn tuổi Vuxit mấy ngày, cho nên Vuxit luôn là không gọi hắn huynh trưởng, sẽ kêu hắn tức phụ tàu tử. Tiểu tử, lại đây. Vuxit đối đồ hạ vẫy tay, làm hắn lại đây. Đồ hạ đi tới, trên mặt tối tăm chi khí tiêu tán, thế nhưng là một bộ ôn nhuận như ngọc bộ dáng, này xem Vuxit ánh mắt đều thâm thúy vài phần. Đây là ngươi đồn xì thúc thúc cùng đại xì A-Z, gọi người. Vuxit đối đồ hạ nói. Chương 1356 vượt sâu chăm chú nhìn 40. Nhìn đồ hạ biến sắc mặt, Vuxit đều cảm thấy kinh ngạc, gia hỏa này ở đối mặt hắn thời điểm không phải một bộ chính mình thô bạo tối tăm bộ dáng sao. Lúc này như thế nào biến thành như vậy ôn nhuận có lễ bộ dáng? A, vẫn là cái sẽ mang mặt nạ. Hắn Ôn Trạch gia tộc đích thiếu gia yêu cầu cái gì mặt nạ? Xem khó chịu trực tiếp đánh. Bất quá, Hy Khắc Tư vẫn là không thể đánh. Đùn xì thúc thúc, đại xì A Di hảo. Hắn làm một cái tiêu chuẩn lễ. Mặc kệ là đùn xì vẫn là đại xì trong mắt đều là yêu thích, đây là bọn họ bạn tốt hài tử, tuy rằng ở bên ngoài lớn lên, nhưng không nghĩ tới cư nhiên như thế hiểu lễ phép. Không hổ là Vuxit hài tử, cùng hắn giống nhau nho nhã lễ độ. Hai người đều là gật đầu, mặt mày nhếch cười. Ly Mộng cùng Mục hề nói vậy ngươi đã nhận thức, lúc này liền không giới thiệu, chúng ta tiên tiến cung đi. Vuxit cười nói. Đồn xì gật gật đầu, đại xì còn lại là ôn nhu nhìn đồ hạ. Đại nhân đi ở phía trước hài tử đều ở phía sau, đồ hạ là cùng Ly Mộng song song đi, trung gian cách một đoạn ngắn khoảng cách. Ai làm Vuxit chỉ có này một cái hài tử đâu. Nếu hắn là lão nhị, lúc này cũng chỉ có thể cùng Mục hề song song đi. Phía trước nhân ngôn cười yến yến, mặt sau người một câu đều không nói, cũng may khoảng cách đi gặp bệ hạ cũng không xa. Hiện giờ bệ hạ cũng là đã từng Vuxit, đồn xì bằng hữu, bởi vì gia thế sắp xỉ, lại ở gần đây, cho nên ở bên nhau chơi thời gian tương đối nhiều, mặc dù hiện giờ bệ hạ đã trưởng quản toàn bộ thánh hách lợi ngươi, bọn họ quan hệ như cũ không tồi. Đây là đồ hạ kia hài tử đi. Cùng ngươi lớn lên thật giống. Nói lời này chính là một vị thân xuyên hoa lệ váy phụ nhân thân thể đấy đà, eo lại thập phần tế, đông châu vòng cổ treo ở trên cổ, nàng làn da trắng nón lại non mịn, giống như nón nả giống nhau. Đây là đường kim vương hậu cùng bệ hạ quan hệ tuy rằng không tính là thật tốt, lại cũng là tôn trọng nhau như khách. Thánh hách lợi ngươi mặc dù là bệ hạ cũng không cho phép nạp tiếp, đương nhiên là có những người này khẳng định sẽ ở sau lưng dưỡng tình nhân, nhưng là chỉ cần không phải ở mặt bàn thượng, như vậy người khác đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Bệ hạ cùng vương hậu quan hệ sở dĩ xem như tôn trọng nhau như khách, đó là bởi vì hai người có bao nhiêu năm ở chung ra tới thân tình lại không có lệnh người mặt đỏ tim đập tình yêu. Đồ hạ lại lần nữa treo lên mặt nạ, nhưng Vuxit có phát hiện, chính mình nhi tử trên mặt mặt nạ tựa hồ lại thay đổi một trương. Ở đùn sỉ cùng đại sỉ trước mặt, hắn tựa hồ có chủ động biểu hiện ra ngoan ngoãn hiểu lễ phép một mặt, ở vương hậu trước mặt liền biến thành tương đối xa cách, nhưng là có lễ phép người trẻ tuổi. Sách! Gác nơi này chơi Phương Đông biến sắc mặt đâu? Vẫn là Vưu Xịt có phúc khí A, nhi tử đều lớn như vậy. Anh Tuấn Nam Nhân cười nói. So sánh với Vưu Xịt thân thể mảnh khảnh, người này nhìn ngực rộng lớn, xuyên thấu qua vải dệt đều có thể nhìn đến khẩn chát cơ bắp. Người này là Thánh Hách Lợi Ngươi Vương, cũng là bọn họ giữa lớn tuổi nhất, ở bệ hạ còn không có kế vị thời điểm bọn họ đều sẽ thích kêu đại ca, mà không phải bệ hạ, bất quá hiện tại tuy rằng xưng hô thay đổi, quan hệ lại như cũ thực hảo. Bệ hạ lời này nói, ngài cũng có phúc khí. Vưu Xịt cười đến giống cái hồ ly, hắn cùng đồ hạ kia quả thực hoàn toàn tương phản tính cách. Một cái nhỏ gầy nam nhân đi vào tới, hắn nói, bệ hạ, vương hậu, tiểu hoàng tử cầu kiến. Vương hậu nghe vậy, mặt mày tạo nên ôn nhu, nàng nói, tiểu tử này sao có thể là tới tìm chúng ta. Đánh giá nếu là nghe nói qua chúng ta nơi này có tiểu hải tử, tưởng cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa. Vương nghe hoàng hậu nói như vậy, cũng lộ ra sủng nịch tươi cười, tính, vẫn là chúng ta mấy cái đại nhân liêu đi, làm tiểu hải tử đi chơi, miễn cho bọn họ ở chỗ này còn câu thúc. Mấy người gật gật đầu. Vưu Xịt dùng trong tay kim loại tế côn nhẹ nhàng gõ gõ đồ hạ đầu, nói, làm một cái thân sĩ, phải biết rằng như thế nào chiếu cố nữ sĩ, đã hiểu sao? Đồ hạ, đừng tưởng rằng ngươi là ta lão tử ta cũng không dám tấu ngươi. Ly Mộng đi ở phía trước, là cố ý cấp một hề cùng đồ hạ ở chung không gian, đã sớm nhìn ra hai người kia không thích hợp. Nếu muốn tới hoàng cung, này lễ phục tự nhiên không thể thiếu, Ly Mộng sứ thanh hoa nhan sắc lễ phục, phía dưới có xương ca căng, cho nên này váy đường kính có 1 mét. Tuyệt đối có thể cấm nam nhân tới gần. Một hề lại là màu đỏ sẫm có màu đen điểm xuyết lễ phục, có lẽ là đặc sĩ nghĩ hai người còn tuổi nhỏ, cũng không có lựa chọn cái loại này thành thục, quá mức hoa lệ kiểu dáng, nhưng là loại này kiểu dáng ở bạn cùng lứa tuổi giữa là tuyệt đối có thể trổ hết tài năng. Đồ hạ còn trước nay không thấy quá một hề xuyên váy, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bắt đầu, nàng liền xuyên tương đối trung tính chế phục, từ xa nhìn lại còn không nhất định có thể nhận ra nàng là cái nữ hài tử. Màu đỏ sẫm lễ phục cực kỳ giống màu đỏ thấm máu, nếu là trước đây, đồ hạ khẳng định còn sẽ tiếp tục tưởng đi xuống, nhưng lúc này trong đầu ảo tưởng lại đột nhiên im bặt, đến nỗi vì cái gì đột nhiên im bặt, vậy chỉ có chính hắn đã biết. Ha Lệ Nhã Đặc ở nhìn thấy Ly Mộng thời điểm, cũng không phải giống một cái tiểu hài tử giống nhau chạy tới, mà là ưu nhã cùng Ly Mộng được rồi một cái thân sĩ lễ. Ly Mộng cười đáp lại. Ly Mộng tỷ tỷ, Mục Hề tỷ tỷ. Ha Lệ Nhã Đặc chào hỏi, hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở đồ hạ trên người. Sau đó không tình nguyện hành một cái lễ, nói, đồ hạ, ca ca. Lại toát ra tới một cái xú ca ca, ai, hắn muốn muội muội a. Ly Mộng tỷ tỷ, Mục Hề tỷ tỷ, hoa viên hoa khai, chúng ta đi ngắm hoa đi. Ha Lệ Nhã Đặc đối Ly Mộng cùng Mục Hề rất có vài phần thân cận. Nếu là lấy trước, hắn khẳng định sẽ thân mật vãn khởi Mục Hề cánh tay, hai người đi ở đằng trước, một chút không cái chính hình. Chính là từ ma thú rừng rậm trở về lúc sau, Ha Lệ Nhã Đặc liền không thích quấn lấy Mục Hề. Ly Mộng cũng không đương một chuyện, nay tiểu hài tử lớn là nên có khoảng cách nhất định, nhưng là thực mau nàng liền biết không phải có chuyện như vậy, bởi vì này tiểu hài tử cư nhiên vãn khởi nàng cánh tay, thân mật nói chuyện. Ly Mộng, thật đúng là cái hài tử, còn trông cậy vào biết cái gì nam nữ chi biệt. Thôi, lại dung túng hắn 2 năm, chờ hắn thành niên nên biết nam nữ chi biệt, lúc này vẫn là cái ấu tể đâu. Trong hoa viên hoa rất nhiều, đều là từ thế giới các nơi vận tới, hơn nữa trong cung sẽ có chuyên môn thợ trồng hoa. Còn có thích hợp độ ấm thích hợp chúng nó sinh trưởng, cho nên mặc dù lúc này thời tiết đã có chút lạnh, này hoa vẫn là lớn lên không tồi. Đây là trong cung mới làm trà bánh, nhị vị tỷ tỷ nếm thử hương vị. Tiểu thiếu niên tươi cười thực thuần túy, không có nửa điểm bị ô nhiễm quá bộ dáng. Mục Hề không có gì thái độ, Ly Mộng đành phải tỏ thái độ, hảo, nhưng nếu là không thể ăn, Ha Lệ Nhã Đặc, ta chính là muốn trừng phạt ngươi. Đều là chút đùa giỡn nói, đồ hạ ánh mắt dừng ở Mục Hề trên cổ. Nàng mang vòng cổ tựa hồ là hỏa thuộc tính đá quý vòng cổ, đỏ thâm đá quý, như ngưng chi ra thịt, thấy thế nào đều có làm người muốn cắn một ngụm xúc động. Đúng lúc này, Mục Hề bỗng nhiên quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồ hạ đầu tiên là cảm giác chật vật tưởng quay đầu, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngừng, vì thế liền tạo thành tiếp tục bốn mắt nhìn nhau cảnh tượng. Chương 1357 vượt sâu chăm chú nhìn 41. Nhìn cái gì? Mục Hề lạnh như băng thanh âm ở đồ hạ bên tai nổ tung, hắn đồng tử tựa hồ có tiêu cự. Hoa viên tự nhiên là đang xem hoa. Đồ hạ thực bình tĩnh trả lời. Ta này đoá kiều hoa. Đồ hạ, ngươi xác định ngươi là kiều hoa. Ngươi xác định ngươi không phải bá vương hoa. Cảm mạo linh, anh hùng ý kiến giống nhau. Bá vương hoa cũng là hoa. Mục Hề nâng chung trà lên, nơi này chén trà đều như vậy đẹp. Bọn họ ở trong cung cũng không có ngốc bao lâu, có lẽ là lo lắng đồ hạ không thích đứng trong cung hoàn cảnh, cũng có lẽ là bởi vì Vưu Xịt muốn mang đồ hạ đi mặt khác gia tộc khoe ra, tóm lại bọn họ là đi trở về. Vưu Xịt mang đồ hạ xoay rất nhiều lớn lớn bé bé gia tộc, này đó gia tộc bên trong tiểu gia tộc đối bình thường gia tộc tới nói cũng coi như là quái vật khổng lồ, rốt cuộc có thể bị Vưu Xịt coi trọng, không phải cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Đến ngày thứ tư, đồ hạ cảm thấy, Vưu Xịt cuối cùng là an tĩnh lại. Mà thực mau, đồ hạ liền phát hiện, Vưu Xịt không phải an tĩnh lại, hắn an tĩnh không xuống dưới, bởi vì gia tộc tổ chức kiến hội. Vưu Xịt đem đồ hạ gọi vào trước mặt. Có việc. Hôm nay không ra đi. Đồ hạ là sợ cực kỳ vị này mỗi ngày ở bên ngoài chuyển động, cũng không biết nào có như vậy tốt tinh lực ở bên ngoài đi lung tung. Vưu Xịt hướng mày, hôm nay không ra khỏi cửa, ta là cùng ngươi nói sự kiện, ngồi nói chuyện. Nhà bọn họ nhưng không có làm người đứng nói chuyện quy củ. Đồ hạ thong dong ngồi xuống, Vưu Xịt nói, đêm nay có cái yến hội, thánh đô có uy tín danh dự người đều sẽ tới. Ngươi là ở nói cho ta không cần cho ngươi mất mặt. Đồ hạ tự nhận là chính mình đã biết Vưu Xịt đem hắn kêu lên tới nguyên nhân. Vưu Xịt, ở bọn họ ôn trạch ra, vĩnh viễn đều chỉ có người khác mất mặt phần, nơi nào có người trong nhà sẽ mất mặt. Ta là ở nói cho ngươi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, khai yến hội là đem ngươi giới thiệu đi ra ngoài. Làm thánh hách lợi ngươi biết chúng ta ôn trạch ra có con vợ cả con nối dõi. Đối với Vưu Xịt lời này, đồ hạ không phản bác, lại cũng không thừa nhận. Nhưng là đối Vưu Xịt tới nói, hắn không cảm thấy đối phương sẽ cự tuyệt. Có chính mình như vậy cường đại lại mỹ lệ phụ thân, hắn hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, rốt cuộc trừ bỏ hắn, thế giới này đốt đèn lồng đều không hảo tìm. Vưu Xịt tin tưởng 10 phần nói, hơn nữa ngươi hiện tại cũng 16 khối 17, cũng nên nhận thức một ít bạn cùng lứa tuổi. Đến 20 tuổi thời điểm tưởng kết hôn có thể đem kết hôn. Đồ hạ, ta cảm ơn ngươi. Đồ hạ vừa định phản bác, Vưu Xịt cái này tuổi trẻ mạo mỹ phụ thân liền xem thấu hắn ý tưởng, nói, đừng nóng vội cự tuyệt, ta biết ngươi thích tiểu Mục Hề, nàng nhưng đoạt tay thực, hoàng thất đều có người nhìn chằm chằm, ngươi nếu là chậm một bước, cũng đừng trách ta cái này làm phụ thân không giúp ngươi. Ta sao có thể thích nàng? Đồ hạ phản ứng thực kịch liệt, lớn tiếng phản bác Vưu Xịt nói. Vưu Xịt, còn nói không phải. Chấm không thích ngươi có thể lớn như vậy phản ứng. Quản ngươi như thế nào ngạo kiều, dù sao ta đem lời nói lược nơi này, chảo không bắt lấy là chính ngươi sự tình. Hảo, ngươi có thể lăn. Đồ hạ, thật muốn đem ngươi đánh một đốn. Mặc kệ đồ hạ nghĩ như thế nào, cái này hiến hội là tất nhiên sẽ bắt đầu. Mà Hi Khắc Tư bên này, Lý Mộng là sớm liền đem phải dùng lễ phục thu hồi tới, từ đại sĩ tự mình phối hợp phối sức. Mặc kệ Vưu Xịt nghĩ như thế nào, nhà bọn họ bảo bối đều cần thiết là nhất loang loáng kia một cái. Mục Hề nhìn này đó to như vậy đá quý vòng cổ, nàng nói, đừng làm như vậy phức tạp, đơn giản một chút liền khá tốt. Đại sĩ lại không tán đồng, ngươi là quý tộc tiểu thư, như thế nào có thể xuyên như vậy một mạc. Ngươi này đi ra ngoài là sẽ bị chê cười. Chương 1358 vực sâu chăm chú nhìn 42. Ai dám chê cười? Xóa sạch hắn nha. Mục Hề nhưng không cảm thấy có người dám chê cười nàng. Muội muội gần nhất yêu thích thay đổi không ít, nếu không vẫn là xuyên ta tân mua quần áo. Không có mặc quá, tuy rằng cũng đẹp đẽ quý giá, nhưng là thắng ở nhan sắc thuần tịnh. Lý Mộng nhấp miệng cười khẽ, hai người đứng chung một chỗ tựa như hai đóa hoa, một đóa là bạch tường vi, mà mặt khác một đóa chính là điển hình hồng tường vi. Mục Hề liền thuộc về kia đóa hồng tường vi. Không được, tuổi còn trẻ xuyên như vậy thuần tịnh làm cái gì? Ngươi cũng là, những cái đó phối sức mang lên. Nghe Đa Si như vậy vừa nói, Lý Mộng đều héo. Bất quá cũng may hai tỷ muội đều có thể khống chế được này đó quần áo. Nếu là thuần tịnh váy, đó chính là cao nhã đóa hoa, kia nếu là nhan sắc nùng diễm, chính là kia phú quý hoa. Thánh đô nhất không thiếu chính là quý nữ, cần phải nói này trong đó chi nhất, vậy muốn thuộc hoàng gia cùng Hi Khắc Tư gia tộc tiểu thư, đó là bao nhiêu người đều trèo cao không nổi. Ở Mục Hề mãnh liệt yêu cầu hạ, đại sĩ cho nàng mặc vào chính là tiểu nhất hào xương cá căng, này thoạt nhìn liền không như vậy khoa trương, ngược lại có điểm tiểu nữ nhi bộ dáng. Cùng Mục Hề bất đồng chính là Ly Mộng, nàng cái kia đại bãi thật là khoa trương chút. Bất quá cũng may này đó xương cá căng cũng có thể tạm thời thu hồi tới, cũng sẽ không thay đổi hình, mãi cho đến ôn trạch gia tộc bên ngoài, Mục Hề trước xuống xe, này một quay đầu thấy Ly Mộng xuống xe phiền thoái, nàng lại một lần cảm thán chính mình cơ trí. Hoa ác! Mục Hề tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp nha! Nay quen thuộc thanh âm, nay khoa trương lời kịch, trừ bỏ Ha Lệ Nhã Đặc cũng tìm không ra cái thứ hai. Ha Lệ Nhã Đặc hướng tới Mục Hề là được lễ, sau đó nhìn về phía xuống xe Ly Mộng. Hoa ác! Đây là tiên nữ sao? Đại khái chỉ có tiên nữ mới có như thế mỹ mạo. Tiểu tử tuổi không lớn, hống tiểu cô nương là một bộ một bộ. Ly Mộng trong tay thuộc nữ phiến nhẹ nhàng gõ gõ đầu của hắn, nói, liền ngươi ba hoa, đi rồi. Phù Quang cùng Ly Mộng bảo trì một chút khoảng cách, thật không trách nàng, Ly Mộng làn váy quá khoa trương. Mã Cắt đứng ở bên ngoài nên đón khách nhân, mà Vu Xịt đã cùng thành viên Hoàng Thất Hàn huyên lên. Nhưng thật ra làm nhân vật chính đồ hạ, tuy rằng xuyên hoa lệ câu nhân, lại một người ngồi ở một bên, tối tăm khí chất làm không ít người đều không muốn cùng hắn đáp lời. Đồn Sĩ cùng Vu Xịt chào hỏi, sau đó làm bọn nhỏ chính mình đi chơi. Ly Mộng có chính mình tiểu tỷ muội, cho nên cũng không câu nệ một hề, làm nàng muốn làm sao làm gì đi. Ở tự hỏi nhân sinh. Đồ hạ ngẩng đầu, thấy An Diện lộng lấy một hề, hắn trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, sau đó nói, ngươi quản ta. Ân, quản ngươi. Đồ hạ. Đây là cái gì đối thoại? Ở Ôn Trạch ra còn thói quen sao? Một hề ngồi ở bên cạnh hỏi. Đồ hạ câu môi cười, ửng đỏ môi như vậy cười, mặc danh có chút thấm người. Bên cạnh vốn đang ở đánh giá quý tộc các tiểu thư nháy mắt bị dọa đến, sau đó cùng tiểu tỷ muội sôi nổi rời đi. Này Ôn Trạch ra ra hết biến thái. Không thói quen ngươi tính toán như thế nào? Lời này hỏi cũng là không thể hiểu được, nhưng phàm là cái người bình thường đều sẽ không hỏi cái này loại vấn đề. Vậy theo ta đi. Một hề nói tương đương đương nhiên, một chút đều không cảm thấy chính mình cái này lời nói có cái gì không đúng. Lời này làm đồ hạ lại cười, hắn là thật cảm giác cái này nhị tiểu thư có điểm quái quái. Cũng không phải người bình thường. Còn hành, phía dưới người cũng không dám đối duy nhất đích thiếu gia vô lễ kính. Đô hạ cảm thấy, ở đâu đều giống nhau, không có gì quá nhiều yêu cầu. Trong lòng đối chính mình nói như vậy, có thể tưởng tượng pháp tựa hồ không phải như vậy, nếu là lấy trước, hắn phỏng chừng đã sớm hồi ca ta chấn. Chương 1359 vực sâu chăm chú nhìn 43. Ôn Trạch gia lần này mở tiệc, chủ yếu là nói cho bên ngoài người, Ôn Trạch gia có cái người thừa kế, Vu Xịt có đứa con trai. Do đó đánh mất một ít người bản tính nhỏ. Đương nhiên, cái này biện pháp cũng không thể đánh mất mọi người ý tưởng, bọn họ mặt ngoài ở chúc mừng Vu Xịt tìm về chính mình nhi tử, sau lưng lại đang lén lút đánh giá đồ hạ, cái kia hiện giờ còn bất mãn 17 tuổi thiếu niên. Tuy rằng Ôn Trạch gia tộc huyết mạch luôn luôn cường đại, nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, cũng không đã chịu tốt đẹp giáo dục, hắn nhưng không nhất định có thể đỉnh khởi toàn bộ Ôn Trạch gia tộc. Cho nên sự tình rốt cuộc như thế nào, vẫn là kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem. Trong yến hội có người cùng ngươi đến gần. Vu Xịt hỏi. Hiện tại yến hội đã kết thúc, trừ bỏ cùng Ôn Trạch gia giao hảo Hy Khắc Tư gia tộc những người khác đều đi xong rồi. Hỏi cái này vấn đề thời điểm, Vu Xịt cũng không tránh một hề đám người. Ân, có. Đồ hạ trả lời. Sao có thể không có, Ôn Trạch gia tộc tiêu chí chính là trực tiếp treo ở trên đầu của hắn. Nếu hắn là người thường gia hài tử, nhưng không nhiều người như vậy tiến lên đến gần. Kia có hay không coi trọng? Vu Xịt cân nhắc. Nếu tiểu tử này có coi trọng, hắn đến hảo hảo điều tra một chút, nhìn xem đối phương có phải hay không có khác giáp tâm. Đương nhiên, khẳng định đại đa số đều là có khác giáp tâm, không phải cái gì thứ tốt. Nói chính mình ở 17 tuổi thời điểm, cũng thông đồng một cái quý nữ, bất quá hắn chính là trước tiên nói, chỉ nói tình không kết hôn. Cũng không biết tên tiểu tử thúi này có hay không như vậy cao giác ngộ. Không có. Đồ hạ sụ mặt nói, kia đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vu Xịt. Hình như là đang nói ngươi cho rằng đều là ngươi sao. Vu Xịt khỏe miệng vừa kéo, hắn nhìn về phía Đồn Si, nói, đứa nhỏ này không thể mớn. Đồn Si lộ ra nho nhã tươi cười, chỉ là đối hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chưa nói cái gì. Thật sự không có. Chuyện này ngươi không cần thiết cùng ta nói dối. Vu Xịt cũng không tin tưởng đồ hạ một cái đều coi thường, nói như thế nào này đó quý nữ cũng là nũng nịu, muốn nói Tu Vi, kia Tu Vi tuy rằng so ra kém Hy Khắc Tư hai vị tiểu thư, khá vậy xem như không tồi. Hắn sao có thể một cái đều coi thường, trên mặt hắn trói lọi viết ta không tin. Ngươi nếu là thật không có coi trọng, đảo cũng thế, nhưng không chuẩn ngầm tới. Năm đó hắn nhưng còn không phải là đối mặt chính mình cha mẹ nói chính là không có, kết quả ngầm làm đến oanh oanh liệt liệt. Đồ hạ bỗng nhiên cười, nhìn đến nụ cười này, Vu Xịt tổng cảm thấy không chuyện tốt nhi. Hắn cảnh giác hỏi, ngươi cười cái gì? Đồ hạ nói, kỳ thật cũng không phải không có, chỉ là không biết ngươi dám không dám hỗ trợ. Vu Xịt nết miệng cười. Rất là cuồng vọng cái loại này tươi cười, hắn nói, liền không có ngươi lão tử không dám. Ngươi lập tức liền nói, ngươi nếu là nói không nên lời, ngươi chính là tôn tử. Vu Xịt liền chờ mong từ đồ hạ trong miệng có thể nghe được một cái tên, phong lưu lên mới giống hắn. Một hề Hy Khắc Tư, ngươi dám không dám. Đồ hạ cười đến thong dong, nhưng là này tươi cười dừng ở chính mình lão tử trong mắt, liền như vậy không có hảo ý. Vu Xịt có chút trột dạ nhìn về phía Đồn Sĩ cùng Đại Si. Thấy hai người sắc mặt như thường, nhưng tâm lý vẫn là chột dạ. Ngươi nói ai? Không thể nói bậy. Vucit cảm thấy tiểu tử này chính là tùy tiện nói tên lừa dối hắn. Mục Hề Hi khắc tư. Ta nói, thả xem ngươi hiện tại làm sao bây giờ. Vucit cười đến thực làm, trong lòng nhịn không được trộn dạ, hắn đứng dậy đối Đùn Si nói, Đùn Si à, ngươi cũng biết đứa nhỏ này mới tìm về tới, phòng trưng ở ma thú trong rừng rậm cái gì huyên chú, mới trở về thời điểm nói chuyện liền lộn xộn, lúc này phòng trưng là nói bậy, ngươi đừng thật sự. Đùn Si cười cười, nói, ân, ta đều biết. Hôm nay sắc trời không còn sớm, vốn dĩ nói lưu lại cùng ngươi nói điểm chuyện này, hiện tại xem ra cũng không thích hợp, chúng ta hôm nào bàn lại. Nhưng mà lúc này, đồ hạ bỗng nhiên nói, ta nhưng không trung chú, Mục Hề kia nha đầu ở ma thú rừng rậm khinh bạc ta. Vưu Xịt trừng lớn đôi mắt, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Mục Hề. Nàng tuy rằng ăn mặc xinh đẹp hoa phục, khí chàng lại dị thường cường đại, thấy thế nào đều có áp quá kế thừa người Ly Mộng bộ dáng. Đại sĩ, đi rồi. Đùn Sĩ đứng dậy, mang theo tức phụ nhi hải tử liền đi, một bước đều không muốn ở lâu. Mà Vưu Xịt quay đầu, ngữ tốc cực nhanh hỏi, ngươi vừa mới nói đều là thật sự. Đồ hạ gật đầu. Vưu Xịt thấy vậy, này trên mặt lại lộ ra tươi cười, hắn đi nhanh chiều Đùn Sĩ đuổi theo, cười tủm tỉm nói, Đùn Sĩ à, vừa mới chuyện này. Đùn Sĩ cười đến thực phía chính phủ, nói, vừa mới sự tình gì cũng chưa phát sinh. Nói xong, bước chân lại nhanh hơn vài phần, phi thường mau rời đi ôn trạch ra. Vưu Xịt, muốn hay không chạy nhanh như vậy? Thôi, đi về trước hỏi một chút kia tiểu tử có phải hay không nghiêm túc, này Hi Khắc Tư cũng không phải là như vậy hào đắc tội, chủ yếu là hắn cũng không muốn đắc tội. Tiểu tử thúi, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, ngươi ai đều có thể trêu chọc, duy độc hoàng thất cùng Hi Khắc Tư gia tộc là không thể trêu chọc, minh bạch. Vưu Xịt đi đến đồ hạ bên người, trên mặt tươi cười tất cả biến mất, thanh âm đều trọng vài phần. Đồ hạ bước chân vừa động, hắn ngồi ở ghế trên, nói, có hay không nói dối ngươi đi hỏi nàng sẽ biết, ma thú rừng rậm chuyện này, nàng tỷ tỷ cũng biết. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Vưu Xịt tiếp tục hỏi. Đồ hạ có cái gì ý tưởng? Không có gì ý tưởng, vừa mới như vậy nói bất quá là muốn nhìn một chút Vưu Xịt như thế nào đối mặt Đùn Si mà thôi, bất quá kia nha đầu khinh bạc hắn là thật sự, không cần thiết cất giấu. Thôi, ngươi không có gì ý tưởng liền không cần đi trêu chọc kia hai hài tử, Mục Hề kia nha đầu xem như ta nhìn lớn lên. Ta nhưng không chuẩn ngươi khi dễ nàng. Thiết nhi, ai khi dễ ai còn không biết đâu. Hắn đứng lên, xài bước rời đi, căn bản một cái quay đầu lại đều không có. Hi Khắc Tư gia tộc. Phía trước đồ hạ nói chính là thật sự. Đùn Si hỏi còn không có thay quần áo Mục Hề. Ân, là thật sự. Mục Hề cũng sẽ không giống đồ hạ như vậy cất giấu. Phía trước không giúp hắn, bất quá là bởi vì nàng không nghe lời, lượng lượng kia nhược kê. Đùn Si, ngươi trêu chọc ai không tốt. Đi treo chọc Vưu Xịt nhi tử, vạn nhất tên kia di chuyển Vưu Xịt kia phong lưu đức hạnh. Ngươi cũng trưởng thành, đích sắc nên nói hôn sự nhi. Đùn Sĩ nhìn về phía chính mình tức phụ. Đại sĩ Chu Lệ dung mạo thượng lộ ra vài phần tươi cười, nàng nói, trước kia nhị hoàng tử cùng ta mịt mờ đề qua chuyện này, bất quá lúc ấy Mục Hề còn nhỏ, ta liền chưa nói. Nhị hoàng tử tuy rằng tu vi không bằng ngươi, nhưng trong cung không có những chuyện lung tung lộn xộn đó, là có thể suy xét một chút. Đại sĩ tiếp theo nói. Mục Hề kiều chân bắt chéo, bởi vì này váy làn váy đại, còn không dễ dàng thấy, chỉ là này tư thế, liền nhiều ít có điểm không thục nữ. Ta hôn sự ta làm chủ, người khác còn quản không được. Chương 1360 vượt sâu chăm chú nhìn 44. Ngươi thật coi trọng kia tiểu tử. Đùn Si nhíu mày hỏi. Không phải coi trọng, hắn vốn dĩ chính là của ta. Là của nàng. Không sai, nàng sở hữu vật. Đùn Si cùng chính mình tức phụ liếc nhau, tỏ vẻ còn hảo đây là chính mình trong nhà. Nếu là ở ôn trạch ra, chỉ sợ nàng đến bị đánh. Kia tiểu tử vừa mới tìm trở về, cũng không biết cái gì cái tính cách, các ngươi tuổi đều còn nhỏ, không cần quá suy xét chuyện này. Đồn sĩ điên cuồng cho chính mình vào mặt, rõ ràng vừa mới nói Mục Hề đã tới rồi nghị thân tuổi tác, lúc này lại thay đổi. Sau đó không lâu học viện hoàng gia khai giảng, ngươi cũng thăng năm ba, cùng chuyện của hắn rồi nói sau. Đồn sĩ nói lên học viện hoàng gia sự tình không khỏi liền có chút lo lắng, nhưng đây là mỗi cái thánh hách lợi ngươi công dân nghĩa vụ. Đều có trách nhiệm đi tham gia. Thánh hách lợi ngươi lấy đông, nơi đó có một đạo tà thần bổ ra vực sâu. Vực sâu dưới là vô số ma vật, không chỉ có hắc ám tạo vật, còn có rất nhiều bạo động ma thú. Thánh hách lợi ngươi mỗi năm đều sẽ có quân đội đi trước chi viện, thay đổi ở đảng kia ngây người 10 năm người trở về. Đây là thánh hách lợi ngươi mỗi cái công dân nên làm, giữ gìn thánh hách lợi ngươi hòa bình. Nếu không có những cái đó đóng giữ tiền tuyến người, chỉ sợ thánh hách lợi ngươi đã sớm là ma vật nhạc viên. Mục Hề cùng Ly Mộng năm nay lúc sau chính là năm 3, lại quá một năm phải đi ma huyên tiền tuyến, lúc sau là dài đến 10 năm đều không thể về nhà, hơn nữa ma huyên có bao nhiêu nguy hiểm bọn họ đều là biết đến, này có thể hay không trở về đều là một cái không biết bao nhiêu. Như thế nào có thể làm cho bọn họ không lo lắng? Học viện Hoàng gia lấy thực lực là chủ, nếu tưởng nhảy lớp, cũng không phải không cho phép, chỉ cần ngươi thực lực quá quan. Lý Mộng cùng Mục Hề cũng chưa nhảy lớp, làm từng bước thượng lớp 3, hiện tại làm đột nhiên tới thượng năm nhất, hắn tỏ vẻ không vui. Vưu Xịt tính toán làm đồ hạ từ năm 2 bắt đầu, nhưng là đồ hạ bằng mặt không bằng lòng, ở điền báo niên cấp trí nguyện thời điểm lựa chọn năm 3. Nay khảo thí cũng liền phân hai loại, văn hóa khóa cùng võ khóa, nếu là hai cái đều đủ tư cách, như vậy có thể nhảy lớp. Học viện Hoàng gia nhảy lớp không ít, này đó đều là nhiệt huyết thanh niên, để báo hiệu quốc gia vì chính mình mộng tưởng, cho nên những cái đó lười biếng, không muốn thượng, có là có, chính là tương đối thiếu. Vẫn là bên ngoài tự tại chút. Ly Mộng lại đổi về chính mình ma pháp sư trường bào, so với hoa lệ lễ phục, nàng càng thích như vậy ăn mặc. Mục Hề cũng thay cho hoa lệ quần áo, bất quá nàng xuyên chính là chế phục, như vậy chế phục cùng giáo phục có chút bất đồng, nàng này thân quần áo không phải tất cả mọi người có thể xuyên. Đó là thánh hách lợi ngươi bộ đội đặc trùng phát xuống dưới chế phục, nói cách khác Mục Hề hiện tại tuy rằng còn ở trường học, nhưng đã là khâm điểm bộ đội đặc trùng, chỉ cần một tốt nghiệp liền sẽ đi trước tiền tuyến. Không ít học sinh lấy này một thân chế phục làm đi tới động lực. Ngươi nói hắn có thể hay không thông qua khảo thí? Lý Mộng có chút tò mò dò hỏi Mục Hề. Đối với đồ hạ, Lý Mộng biết đến cũng không nhiều. Có thể. Bằng không hắn liền sẽ không lựa chọn khảo năm 3. Hắn linh hồn vẫn là một cái có năm chắc mới nguyện ý người trên. Văn hóa khóa ở buổi sáng khảo, võ thuật khóa vào buổi chiều khảo. Ngày nay đầu đại, nếu không chúng ta đợi chút lại qua đây. Lý Mộng không quá nguyện ý Đại Thái Dương đứng ở chỗ đó chờ. Mục Hề làm lơ nàng, Lý Mộng biết, đây là cự tuyệt. Vì thế nàng dùng ma pháp ngưng tụ một phen vũ dù, như vậy dù có thể ngăn trở không ít khô nóng. Nay còn chưa tới giữa trưa, đồ hạ liền ra tới. Khảo xong rồi. Mục Hề hỏi. Trước tiên nộp bài thi, không có gì khó khăn. Đồ hạ nói thực ra. Nhưng mà nghe đến đó, chung quanh không ít thấp niên cấp học sinh đều lén lút xem hiện tại cái này cuồng vọng tự đại người. Ngày lớp văn hóa khóa có bao nhiêu khó bọn họ phần lớn rõ ràng một ít, mỗi một năm đều có người đi tham gia, nhưng đại bộ phận người đều là thất bại chấm dứt. Có thể thấy được này khó khăn là không thấp. Hắn nói như thế nhẹ nhàng, nhưng còn không phải là đang nội hàm những người khác buồn sao. Kia đi trước nhà ăn đi, trong chốc lát phòng trường lại không hảo xếp hàng. Lý Mộng nói, tuy rằng đây là học viện Hoàng gia, nhưng chỉ cần vào này tòa học viện, bọn họ có thể có xưng hô thượng tôn kính, lại không có thực tế địa vị khác biệt, đều là đồng học, đều là bình đẳng. Cho nên bọn họ không đi sớm một chút, chỉ sợ trong chốc lát xếp hàng muốn bài đặc biệt lớn lên đội ngũ. Mục Hề từ nguyên chủ trong trí nhớ đại khái biết chuyện này, không cự tuyệt, ba người một khối rời đi, này vừa mới đến nhà ăn cửa, liền vang lên tan học tiếng chuông. Lý Mộng là cái thứ nhất không có hình tượng nhằm phía cửa sổ. Mục Hề động tác cũng nhanh chút, đồ hạ còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cửa sổ mở ra, Lý Mộng nói, đánh hai phân, không cần rau thơm. Đồ hạ ngốc, hắn cảm giác được thực nùng ma pháp hơi thở chiều hắn xông tới, chỉ là vừa quay đầu lại, liền thấy vô số học sinh chiều hắn, không đúng. Là chiều nhà ăn vọt tới. Hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi Lý Mộng cùng Mục Hề động tác nhanh như vậy, bởi vì hơi chút chậm một chút, khả năng. Chạy nhanh đi. Cũng may đồ hạ tu vi cao, động tác nhanh nhẹ, bài tới rồi Mục Hề mặt sau. Mặt sau người từng cái lại đây, tuy rằng vừa rồi hướng mau, nhưng là nên xếp hàng vẫn là đều ở xếp hàng, đâu vào đấy tiến hành. Mục Hề đem người lôi ra tới, nói, cho ngươi đánh, lấy hảo. Đồ hạ nhìn đưa qua mâm đồ ăn, hắn ngoan ngoan tiếp được. Sau đó cấp mặt sau người làm vị trí. Nhị tiểu thư, khi nào cho ta cũng đánh một phần A. Chính là, nhị tiểu thư lần này trở về đều không tìm chúng ta luận bàn, quái nhàm chán. Một đám nam sinh ồn ào, nguyên chủ trước kia khác phái duyên thực hảo, kỳ thật cũng liền gần là khác phái duyên, cũng không phải đào hoa duyên, cho nhau luận bàn là thường có chuyện này. Các ngươi đừng tìm nàng luận bàn, Mục Hề tu vi đại trướng, các ngươi nếu là cùng nàng luận bàn, phỏng chừng ba chiêu đều ai bất quá. Lý Mộng cười nói. Vài người không quá tin, bất quá miệng thượng vẫn là nói chúc mừng nói. Hiện tại là đồng học, về sau thượng tiền tuyến đó chính là chiến hữu, một đám người không có gì ý xấu, chỉ là đồng học chi gian chào hỏi. Ba người ngồi xuống, Lý Mộng đem bên tay mâm đồ ăn đặt ở một bên, sau đó bắt đầu ăn chính mình mâm đồ ăn đồ ăn. Ngươi này khác phái duyên không tồi. Đồ hạ thình lình nói. Còn hành. Mục Hề trả lời. Khác phái duyên tốt là nguyên chủ, cũng không phải là nàng. Lý Mộng nhìn hai người, không xen mồm. Chỉ là ăn đồ ăn. Lý Mộng tỉ tỉ, có cho ta múc cơm sao? Ha Lệ Nhã đặt tới cửa liền thấy vài người ngồi ở cùng nhau, hắn cao hứng hỏi. Đánh, lại đây đi. Ly Mộng nói. Cấp tiểu tử này múc cơm cũng là thường xuyên sự tình, đương nhiên, đại đa số đều là Hà Lệ Nhã Đặc giúp các nàng, năm nhất tan học luôn là so với bọn hắn sớm. Hà Lệ Nhã Đặc đi qua đi, này thấy đồ hạ cũng ở, hắn dứt khoát liền ngồi ở Ly Mộng bên cạnh, mới không cần cùng kia kỳ quái người ngồi cùng nhau. Hôm nay như cũng là nhiệt tình tăng vọt một ngày a. Hà Lệ Nhã Đặc ngậm đùi gà, vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía bài lão hàng dài bọn học sinh. Vì ăn thượng đệ nhất bàn cơm, hắn báo tật ảnh khóa là tuyệt đối không có vấn đề, từ báo tật ảnh khóa, hắn chạy trốn là vèo vèo mau. Chương 1361 vượt sâu chăm chú nhìn 45. Buổi chiều là võ khảo, Lý Mộng cùng Mục Hề đến đi phòng ngủ một chút, cũng liền không có ở bên ngoài chờ. Hôm nay năm ba báo danh sự tình đều tương đối thiếu, năm nhất sự tình là nhiều nhất, Hà Lệ Nhã Đặc cũng thăng năm 2. Năm 2 này thời kỳ giáp hạt nghiên cấp, cũng không thấy đến so năm nhất nhẹ nhàng đi nơi nào. Đồ hạ nhất chiến thành danh tin tức bọn họ đều là mặt sau mới nghe nói người nọ tuổi không lớn, lại cứ là cái ma võ song tu, tin tức này đã thực làm người nhiệt huyết sôi trào, nhưng là còn có một việc, đó chính là người này nhạy bén trình độ thế nhưng so đạo sư còn muốn lợi hại, võ khảo đạo sư thiếu chút nữa không bái hắn làm thầy. Tin tức này truyền đến, không khỏi có khoa trương thành phần, nhưng là nói đồ hạ rất lợi hại, lời này đảo cũng không giả. Học viện Hoàng gia nam nữ ký túc xá là tách ra, bất quá quản hạt không có như vậy nghiêm khắc. Đồ hạ võ khảo kết thúc liền đi sửa sang lại chính mình ký túc xá, mai cho đến không sai biệt lắm cơm chiều thời điểm đồ hạ mới thấy Mục Hề hai tỉ muội, đương nhiên mặt sau còn theo một cái đuôi nhỏ. Có giữa trưa tiền lệ, đồ hạ biết được chạy nhanh, bằng không cơm chiều ăn không được. Học viện Hoàng gia dù sao cũng là bồi dưỡng tinh anh địa phương, này không chỉ có cơm chiều, còn có bữa ăn khuya, bất quá này bữa ăn khuya liền không có tam cơm như vậy chính quy hóa, bữa ăn khuya có thể chính mình đi mua. Có chuyên môn bán địa phương. Ma pháp sư thể lực tiêu hao ít, trừ bỏ nữ sinh thích đi mua bữa ăn khuya ở ngoài, nam ma pháp sư mua liền không nhiều lắm, nhưng là kiếm sĩ mua cũng rất nhiều, kiếm sĩ thể năng tiêu hao trọng đại. Ban đêm, Ly Mộng ghé vào trên giường hỏi Mục Hề, muốn ăn chút bữa ăn khuya sao? Ta nghe nói hôm nay bữa ăn khuya không tồi, có ăn ngon. Đại bộ phận thời điểm, Ly Mộng vẫn là cái kia tiểu nữ hài, bữa ăn khuya loại chuyện này, nàng là thường đi làm, bất quá đại đa số đều là lấy Mục Hề làm lấy cớ. Ai làm chính mình muội muội là cái tướng sĩ đâu. Kiếm sĩ tiêu hao đại, đồ vật ăn nhiều cũng thực bình thường. Không ăn. Mục Hề lật qua thân liền ngủ. Ly Mộng. Này sao lại có thể? Hề hề không cần này, không phải nói cho người khác nàng muốn ăn bữa ăn khuya sao. Kia chính mình nữ thần nhân thiết nhưng không được sụp đổ. Ân. Đồ hạ như thế nào lại cùng người khác đánh nhau rồi? Ly Mộng nhìn trong tay màu tím đá quý thượng có thể bày biện ra bọn học sinh giao lưu. Liền cùng loại với đời sau di động, bất quá này chỉ có thể truyền văn tử cùng động họa, không thể gọi điện thoại. Tính, dù sao đồ hạ cũng rất lợi hại, phỏng chừng làm đồ hạ thua rất khó khăn. Đúng rồi, hề hề chúng ta một khối đi mua bữa ăn khuya đi, ta biết người hôm nay không ăn no. Ly Mộng tha thiết chờ đợi Mục Hề đứng dậy. Vốn tưởng rằng nàng còn muốn ma một khua môi múa mép, không nghĩ Mục Hề đã lấy quá bên cạnh áo choàng hệ ở trên người, một bên mặc giày biên hỏi, không đi. Ly Mộng nghe vậy lập tức bỏ xuống giường. Mặc vào giày, sau đó đem chính mình ma pháp bảo mặc vào, vô cùng cao hứng nói, đi đi đi, như thế nào không đi. Mục Hề đi ở đằng trước, nàng lấy ra thời đại này máy truyền tin, đồ hạ đánh nhau địa phương liền ở nhà ăn bên cạnh sân thể dục thượng. Lúc này đánh nhau, nàng đi có thể xem cái kết cục. Đồ hạ kia nhược kê sẽ bị người đánh ngã. Đến đi xem. Ly Mộng vừa mới đóng cửa lại liền thấy Mục Hề đã đi ra ngoài thật lớn một đoạn, nàng vội vàng nhắc tới ma pháp bảo đuổi theo đi. Không cần phải gấp gáp, không cần phải gấp gáp, bữa ăn khuya bán không xong, khẳng định có chúng ta phần. Đơn thuần Ly Mộng chỉ cho rằng bọn họ thật là đi mua bữa ăn khuya. Mục Hề đi được mau, Ly Mộng chỉ có thể trước mặt đuổi kịp, còn có chút thở hổn hển. Như thế, Ly Mộng không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không khuyết thiếu rèn luyện, ngay cả hề hề này đi đường đều mau cùng không thượng, không được, ngày mai đến dậy sớm rèn luyện. Mục Hề đến sân thể dục thời điểm, quả nhiên liền thấy cái đuôi. Hề hề. Ly Mộng tò mò nhìn đã dừng lại Mục Hề. Mục Hề quay đầu hỏi, đây là có chuyện gì? Bên cạnh nam đồng học vừa thấy là Mục Hề, lập tức cười nói, nhị tiểu thư à, chính là có chút người miệng tiện, một hai phải nói đồ hạ là đi cửa sau tiến vào, còn không phục muốn cùng đồ hạ một mình đấu, không đánh thắng còn chưa tính, hiện tại còn bị đạo sư phạt chạy sân thể dục 50 vòng. Hắn đột nhiên phi thường đáng khinh cười nói, này 50 vòng đối đồ hạ tới nói không tính cái gì, nhưng mặt khác người kia đã có thể xui xẻo. Người nọ chính là một cái ma pháp sư, này chạy xuống tới, ngày hôm sau đều không cần rời giường. Ly Mộng chợt vừa nghe lời này, ảo tưởng một chút chính mình chạy 50 vòng, tức khắc cảm giác da đầu tê dại. Đồ hạ biểu hiện ra chính mình là ma võ song tu, bất quá là tưởng đạt được càng tốt tài nguyên, học viện hoàng gia là cái hoàn cảnh chung, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít không dài đầu góc người, ở sau lưng nói người nói bậy còn bị đương sự bắt lấy, ngươi nói này xấu hổ không xấu hổ. Bất quá này đồ hạ thật đúng là một nhân tài a, về sau trong quân trưởng quan phòng trừng có hắn vị trí. Nói nói bỗng nhiên lại đáng khinh nở nụ cười, người nọ về sau nếu là ở đồ hạ thủ hạ, chậc chậc chậc, trò hay còn chừng rất. Lý Mộng cảm thấy cái này nam đồng học, có vấn đề, phi thường có vấn đề, động bất động liền như vậy đáng khinh cười. Hề hề, ngươi không phải đói bụng sao? Chúng ta đi mua bữa ăn khuya à, 50 vòng đối đồ hạ tới nói không phải cái gì việc khó nhi. Lý Mộng đi kéo Mộc Hề. Mộc Hề không chút khách khí nói, không đi, chính ngươi đi mua. Lý Mộng. Hề hề thay đổi. Nhà mình muội muội phi không đi, nàng có thể thế nào? Tựa hồ trừ bỏ sủng liền không có cái khác biện pháp. Lý Mộng mặt ngoài thực ưu nhã, bình tĩnh, nội tâm thực táo bạo đi rồi. Phu Quang lấy ra một cái ghế mây, ngồi ở ghế mây thượng nhìn sân thể dục thượng hai người chạy bộ. Căn cứ đạo sư tính giờ, đồ hạ đã chạy 10 vòng, mà mặt khác cái kia ma pháp sư mới chạy 3 vòng, còn rất có thở hổn hển bộ dáng. Mục Hề đánh giá thời gian, phỏng chừng Lý Mộng hồi tới, đem bữa ăn khuya ăn xong, không sai biệt lắm đồ hạ cũng liền chạy xong rồi. Mục Hề tính ra thời gian không sai biệt lắm, chờ Lý Mộng hồi tới, này điểm tâm ăn xong, đồ hạ cũng liền chạy xong rồi. Đồ hạ người này thực tổn hại, người nọ mới chạy 10 vòng, liền cảm giác chính mình quả thực muốn hồn phi thiên ngoại. Đồ hạ đi vào đạo sư bên người, cũng không biết nói gì đó, đã kêu ngừng, sau đó công đạo chút sự tình liền đi rồi. Lý Mộng tỏ vẻ đối này rất tò mò, tuy rằng nàng cùng đồ hạ giao thoa không nhiều lắm, nhưng là cũng không cảm thấy đồ hạ là cái lương thiện hạng người. Ngươi làm cái gì? Cũng may lời này không phải Lý Mộng nói, là Mục Hề hỏi, Lý Mộng cảm thấy, lời này nếu là nàng tới nói, phỏng chừng đối phương còn không được trả lời. Làm hắn mỗi ngày chạy, ta tới giám sát. Đồ hạ trả lời. Lý Mộng thu thập trên bàn rác rưởi, nàng nhạy bén cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, đồ hạ không chừng ở giám sát bên trong động điểm tay chân. Mục Hề đối này cũng không quan tâm, nàng nói, bị thương không? Đồ hạ nhướng mày, hắn nói, Mục Hề tiểu thư có phải hay không quá coi thường ta, ta tốt xấu cũng là cái ma võ song tu, có thể dễ dàng bị thương. Ma võ song tu, liền tính không tương đương với hai người đánh một người, lại cũng xa xa so một cái ma pháp sư, hoặc là nói một cái kiếm sĩ phải cường hãn rất nhiều. Thánh hách lợi người ma võ song tu vẫn là tương đối thiếu, tuy rằng số lượng ít, nhưng là mỗi một cái lấy ra tới đều là làm người chấn động nhân vật. Chương 1362 vượt sâu chăm chú nhìn 46. Ma võ song tu, Ôn Trạch duy nhất con vợ cả, tu vi cao thâm, tính cách tối tăm không dễ trọc, mỗi một cái nhãn đều là dán ở đồ hạ trên người, tuy rằng thanh danh này nghe tới không dễ nghe, khá vậy đích sắc cấp đồ hạ tỉnh đi không ít phiền toái. Vừa mới bắt đầu thời điểm ở văn khảo võ khảo trung thanh danh văng dội, không bao lâu lại đem một năm ba học sinh cấp tấu, tuy rằng người khác là chọn sự giả, nhưng một cái năm ba tinh anh nói tấu liền tấu, 50 vòng chạy xuống tới còn một chút việc không có, này đủ để thuyết minh đồ hạ là cái có thực lực người. Ở lớp thượng, đồ hạ vẫn luôn là độc lai độc vãng, nhưng rời đi phòng học, hắn phần lớn thời điểm đều là cùng một hề đám người ở bên nhau, này không khỏi khiến cho không ít người tâm sinh hâm mộ. Đều không phải là tất cả mọi người miệng tiện, này học viện hoàng gia học sinh đại bộ phận đều là chính trực. Bởi vì cái này trường học tính lên là một cái trường quân đội, nơi này học sinh về sau đều là quân nhân, là muốn thượng chiến trường, nhưng cái đó lén mâu thuẫn nhỏ liền có vẻ có chút không lên đài mặt. Năm ba việc học tương đối trọng, trọng điểm với thực tiễn, mỗi cái lớp đều có một cái người lãnh đạo, mà vừa lúc, đồ hạ chính là này người lãnh đạo chung trong đó một cái, bất quá bởi vì hắn tính cách tối tăm vấn đề vẫn luôn làm không ít đạo sư rất là lo lắng. Lo lắng đồ hạ sẽ kiếm đi nét bút nghiêng, đi hoài. Này đối thánh hách lợi ngươi tới nói tuyệt đối là một cái tổn thất, cũng có khả năng là một cái uy hiếp. Bất quá cũng may người này tựa hồ còn có cái khắc tinh, đó chính là võ đấu sĩ nhất ban Mục Hề, kia cũng là cái người lãnh đạo, mỗi lần hợp tác thời điểm, đồ hạ tổng hội sẽ bị chèn ép một đầu, như thế làm không ít đạo sư tâm sinh an ủi, xét thấy hai người đã 17 tuổi, có thể suy xét làm hai nhà liên hôn, vì thế này lén đạo sư nhóm còn hỗ trợ tác hợp Mục Hề cùng đồ hạ tới. Thấy hai người tựa hồ đều đối lẫn nhau cố ý, này không khỏi làm đạo sư nhóm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có người quản liền hảo, không ai quản mới có thể xảy ra chuyện như đâu. Thời gian luôn chuyển, nháy mắt năm ba liền phải tốt nghiệp, này một tốt nghiệp, chẳng khác nào lập tức muốn lao tới tiền tuyến, này đó đạo sư nhóm thân thủ giáo dục ra tới hài tử, có bao nhiêu là có thể bình an trở về. Bọn họ không biết, nhưng đây là bọn họ chức trách, là bọn họ trách nhiệm. Bảo vệ quốc gia, là bọn họ mỗi một cái công dân chức trách. Tốt nghiệp hôm nay, bọn họ sẽ bị thánh vệ quân mang lên nhất cao thượng nhất thần thánh huân chương, từ đây bọn họ chính là thánh vệ trong quân một viên. Tốt nghiệp về sau bọn họ đem có 3 ngày thời gian cùng người nhà đoàn tụ, 3 ngày lúc sau, tùy thánh vệ quân rời đi. Mục Hề con hảo, Ly Mộng thật cao hứng, nàng là chính cống thánh hách lợi ngươi công dân, tự nhiên đem đi tiền tuyến chống cự ma vật làm chính mình chức trách cùng tiêu ngạo. Mục Hề đối nơi này không có gì lòng trung thành, cho nên trong lòng thực bình tĩnh. Bất quá muốn nói kỳ quái, vẫn là đồ hạ vốn dĩ muốn hủy diệt thế giới, hắn vì cái gì muốn đi tiền tuyến. Một đoạn này thời gian, cũng chính là năm ba này một năm giữa, đồ hạ hắc hoa giá trị liền hạ thấp 85, hiện giờ vẫn là một cái nguy hiểm nhân vật, có thể nói động bất động là có thể hủy diệt thế giới. Nhưng thật ra đối Mục Hề hảo cảm độ đã đột phá 90, ít nhất Mục Hề hiện tại có thể xem xét hắn sở hữu tư liệu, nhưng là nhìn tương đương cùng không thấy không sai biệt lắm, bởi vì đồ hạ sự tình Mục Hề đã biết đến hoàn hoàn toàn toàn. Đứa nhỏ này, từ nhỏ mệnh khổ. Dư thừa trước không nói, Mục Hề cùng Ly Mộng hiện giờ mang nhiều nhất chính là không gian môi giới, đừng nhìn hai người trên người cái gì đều không có, khi khác tư gia tộc có thể nói là tận khả năng vì bọn họ chuẩn bị bảo mệnh dược, pháp khí, cùng với các loại thượng vàng hạ cám. Xuất phát thời điểm Đại Sĩ đôi mắt đều khóc đỏ, tha thiết chờ đợi hai đứa nhỏ 10 năm sau có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Cùng Mục Hề hai người không sai biệt lắm còn có đồ hạ, bất quá Vu Xịt đối đồ hạ ái biểu hiện thực nội liễm, đi thời điểm đều là nghiêm túc dặn dò, biệt nữ nói cho hắn muốn bình an trở về. Rời khỏi sau đồ hạ mới kiểm tra Vu Xịt cho hắn tay mải, bên trong không có gì quần áo ăn, tất cả đều là một đống không gian môi giới. Này đó không gian môi giới giữa, ăn, mặc, ở, đi lại, bao gồm bảo mệnh đồ vật, này lấy ra tới đều có thể đôi ra một tiểu đôi tới. Mục Hề không thể hiểu được nghe cảm mạo linh nói đồ hạ hát hóa giá trị hạ thấp 70, này hạ thấp nguyên nhân liền rất không thể hiểu được. Bất quá mặc kệ như thế nào tóm lại là tốt. Đoàn người ở hoàng cung cửa tập hợp, từ vương ra mặt nói thượng vài câu chào dâng nói, sau đó liền theo thánh vệ quân xuất phát. Tùy quân đi ra ngoài tự nhiên không có trong nhà như vậy an nhàn, hơn nữa nơi này người đối xử bình đẳng, cũng không có gì ưu đãi, bất quá có thể bị thánh vệ quân chọn chung, cũng cơ bản không có như vậy nũng nịu, tạo tác người, dọc theo đường đi đảo cũng không xuất hiện cái gì đại trạng huống. Một đường hướng đông, ước chừng qua một tháng thời gian, cuối cùng là tới rồi Ma Huyên bên cạnh, vừa mới bước vào nơi này thời điểm, thánh vệ quân này một đám tân binh viên là có thể cảm nhận được nồng đậm ma khí áp chế, này ma khí quá nồng, áp lực khó chịu. Ly Mộng cấp Mục Hề đưa qua đi một cái khẩu trang, này khẩu trang cũng là người trong nhà chuẩn bị, đương nhiên nàng này tay vừa mới đưa qua đi đã bị trưởng quan quát bảo ngưng lại, nói thẳng không cho phép bọn họ mang khẩu trang, muốn thói quen như vậy ác liệt hoàn cảnh. Ly Mộng chỉ là nhíu mày, đảo cũng không kiên trì, ngoan ngoan tháo xuống khẩu trang. Muốn nói nơi này nhất như cá gặp nước, chỉ sợ cũng là đồ hạ, bất quá đồ hạ cũng không có biểu hiện ra quá đặc biệt bộ dáng. Này một đám tân binh viên không có khả năng lập tức liền đến tiền tuyến đi. Trưởng quan cũng không dẫn dắt bọn họ trực tiếp nghỉ ngơi, mà là đi Ma Huyên bên cạnh, làm hắn nhất trực quan cảm nhận được cái gì là Ma Huyên. Đen nhánh mang theo màu tím u quang ma vật ở vực sâu trung nhảy, có chút đã chết ma vật lấy quỷ dị tư thế hồ ở trên vách núi, ác liệt hoàn cảnh cùng với khó nghe hương vị tràn ngập này đàn tân binh viên cảm quan. Bọn họ là có nghe nói Ma Huyên đáng sợ, chính là nghe nói cùng nhất trực quan nhìn đến đó là hai chuyện khác nhau, đây cũng là trưởng quan trực tiếp nhất cách làm. Trưởng quan đánh giá này đàn tân binh viên. Chưa từng tưởng cư nhiên còn có hai cái biểu hiện không tồi. Các ngươi không sợ? Trưởng quan hỏi cái này hai cái mặt không đổi sắc người trẻ tuổi. Nay một cái là Mục Hề, một cái khác chính là đồ hạ, Ly Mộng đều dọa trắng mặt, có thể thấy được này đó ma vật đích sắc có chút đáng sợ. Có cái gì đáng sợ? Một đám con kiến. Mục Hề nói thẳng nhượng lại trưởng quan cười nhạo nói. Vốn tưởng rằng là cái bình tĩnh nhân vật, chưa từng tưởng cư nhiên là cái cuồng vọng tự đại. Ngươi đâu? Trưởng quan lại hỏi đồ hạ. Ca ta chấn ma thú bạo động thời điểm cũng có mấy thứ này, chỉ là số lượng không nhiều lắm, gặp qua cho nên thói quen. Đồ hạ nói. Hắn một bên nói, còn một bên nhìn về phía Mục Hề. Trưởng quan biết Mục Hề thân phận, đây chính là ở đã từng một năm chung trực tiếp khiêu chiến thiên bảng cao thủ người, hiện giờ ở thiên bảng thượng đứng hàng đệ nhất, là vô số người trẻ tuổi cảm nhận chung thần tượng, bất quá tân binh viên chính là tân binh viên, nghe con mới sinh không sợ cọp, tóm lại là muốn nếm chút khổ sở. Tuy rằng hắn trong lòng nghĩ như vậy, lại không có không thể gặp quang tâm tư, này đó đều là tương lai thủ vững Ma Huyên chiến sĩ, chỉ là hiện tại yêu cầu mài giũa mà thôi, về sau có rất nhiều cơ hội làm cho bọn họ tự mình vả mặt. Chương 1363 vượt sâu chăm chú nhìn 47. Mục Hề đám người tới lúc sau sẽ có một đám xuất ngũ quân nhân, bọn họ sẽ ở 3 ngày sau rời đi, Mục Hề đám người đương nhiên cũng sẽ tham gia này vui vẻ đưa tiễn sẽ. Nếu là ngay từ đầu những thiên chi kiêu tử này còn ôm có thiên chân ảo tưởng, may mắn thái độ, như vậy từ ngày đầu tiên nhìn ác liệt hoàn cảnh, còn có ghê tởm ma vật lúc sau, này trong lòng may mắn liền biến thành đối tương lai hoài nghi. Bọn họ rốt cuộc có thể hay không ở 10 năm sau trở về. Có lẽ là thấy được này đàn tân binh viên hoài nghi cùng thất vọng, trưởng quan bắt đầu rồi không biết lặp lại bao nhiêu lần cổ vũ, này đó cổ vũ nói không biết lặp lại bao nhiêu lần, cũng đều là cấp này đàn vừa mới từ học viện hoàng gia ra tới hải tử nghe. Bất quá cũng thập phần hữu dụng. Bọn họ là thiên chi kiêu tử không sai, khá vậy đã từng ở ma thú rừng rậm rèn luyện quá, không phải cái gì nhà ấm đóa hoa, thực mau liền ở trưởng quan cổ vũ hạ tỉnh lại lên. Vui vẻ đưa tiễn sẽ thượng, 10 năm tiến đến nơi đây kia một đám học sinh, bọn họ có thể trở về tự nhiên là đáng giá vui vẻ, thật có chút người uống rượu, lại bỗng nhiên lã chã rơi lệ, có chút người tò mò vừa hỏi, thế mới biết năm đó bọn họ tới cũng có 1.000 nhiều người, nhưng lần này trở về lại chỉ có 200-300 người, nói cách khác này 10 năm chi gian bỏ mạng liền có 700-800 người, như vậy số lượng là lệnh người sợ hãi. Nhưng là nói như vậy cũng không có dọa lui những thiên chi tiêu tử này. Bọn họ có thể đi vào nơi này là chú định, bọn họ hẳn là đem chuyện này trở thành một cái kiêu ngạo. Nay cùng đời sau thủ vệ biên cương quân nhân không có gì bất đồng. Lý Mộng ăn nơi này đặc sắc đồ ăn, nói thật cũng không như thánh đô ăn ngon, nhưng là lại có thể thực tốt no bụng, nàng nói, tử vong xác suất rất cao. Mục Hề không nói chuyện. Nay một năm bình quân xuống dưới đều sẽ chết 7-80 người, cái này cũng chưa tính những người khác, phòng chừng 100 người hướng lên trên đi. Nay đó nhưng đều không phải người thường. Đều là học viện hoàng gia tinh tu ra tới con cháu, bọn họ cái nào ở trên đại lục không phải có nhất định thực lực, nhưng lại ở vực sâu chết. Ly Mộng ngữ khí trầm trọng, không có mặt ngoài duy trì hy khắc tư người thừa kế nhân thiết, nàng không biết chính mình có thể hay không sống sót, nơi này phi thường nguy hiểm. Đồ hạ lúc này tưởng lại là, nếu mở ra vực sâu, những cái đó ma vật thổi quét cả cái đại lục, thế giới này liền hủy. Chính là cái này ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua, hắn sờ đến chính mình bên hông tay mải. Đó là hắn đi thời điểm Vu Xịt đưa đồ vật của hắn. Ánh mắt lại không tự chủ được quét đến Mộc Hề trên mặt, hắn tưởng có lẽ nếm thử bảo hộ một ít người so hủy diệt thế giới càng thú vị. Hắn uống số độ không cao rượu, lần đầu tiên bảo đi hủy diệt thế giới ý tưởng. Hôm sau này đó xuất ngũ quân nhân phản hồi Thánh Đô, bọn họ có vô số người đều là mang theo chính mình đồng bọn kỳ vọng trở về, cho nên này bước chân trầm trọng, rồi lại nhẹ nhàng, nhìn như mâu thuẫn rồi lại không mâu thuẫn. Trưởng quan cấp này tân một đám tân binh viên nhiệm vụ không ở vực sâu bên cạnh mà là cùng loại với quét tước chiến trường công tác. Nay không phải ở tra tấn bọn họ, mà là làm cho bọn họ dần dần thích ứng vực sâu liệt cốc. Mỗi ngày bọn họ cần phải làm là dọn dẹp thi thể, này đó thi thể đại bộ phận đều là vực sâu bò lên tới ma vật, cũng có thiếu bộ phận thuộc về quân nhân, bọn họ cần phải làm là đem quân nhân thi thể mang về, ma vật ném xuống ma huyên. Học viện hoàng gia tới thiên chi tiêu tử ngay từ đầu còn có chút mới lạ, nhưng mặt sau dần dần liền chết lặng. Cũng thuần thục. Mục Hề dùng hề xương đem ma vật thi thể toàn bộ quét đi xuống, nàng tùy ý vãn cái kiếm hoa, sau đó từng bước một tới gần vực sâu. Hề hề trở về. Ly Mộng thấy Mục Hề tới gần vực sâu, lập tức kêu lên. Đội trưởng. Mục Hề mang đội ngũ ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết đội trưởng nhà mình muốn làm cái gì. Mục Hề chỉ là tính toán nhìn xem này trong vực sâu mặt đồ vật, nếu là có thể trừ tận gốc sẽ như thế nào. Đồ hạ cũng có khẩn trương. Hắn đem phiên lên thi thể giao cho phía sau đội viên, sau đó đuổi kịp Mục Hề nệ bước. Ai ngờ vẫn luôn dài quá 6 chỉ chân ma vật bỗng nhiên chiều hắn mặt xuống tới, tất cả mọi người ra tay, đi bảo hộ đồ hạ, Mục Hề người đã hóa thành tàn ảnh, trực tiếp bay lên một chân đem kia phát lại đây hơn nữa phát ra bén nhọn thét chói tai ma vật một chân đá hồi vực sâu. Đội trưởng có hay không sự? Các đội viên vây đi lên, một đám đều quan tâm nhìn về phía đồ hạ. Đồ hạ lắc đầu. Ngươi đi bên cạnh làm cái gì? Đồ hạ hỏi. Không có gì. Mục Hề không tính toán giải thích, bởi vì nàng rất rõ ràng, này một giải thích liền phải nói không ít lời nói, quái phiền toái. Hề hề. Ly Mộng trắng non trên mặt tràn đầy vết máu, này đó vết máu có chút là ma vật, có chút là nhân loại, khô cạn ở trên mặt thật sự là khó coi. Thu thập đi. Mục Hề nói. Mọi người cũng không hề rồi dám, lại bắt đầu thu thập thi thể. Bất quá bởi vì Mục Hề cùng đồ hạ sự tình xuất hiện, bọn họ không khí không hề trầm trọng cứng đờ, ngược lại bắt đầu nói chuyện. Vực sâu rất nguy hiểm, lúc này lại là ma vật thời gian nghỉ ngơi, cho nên thừa dịp cái này không đương quân nhân cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Chính là đại bộ phận thời gian này đó quân nhân đều ở tác chiến, bất quá là cắt lực chế, không đến mức làm người không có nghỉ ngơi thời gian. Nháy mắt, bọn họ thu thập thi thể đều một năm đi qua, bọn họ lần này 1.000 nhiều người nguyên vẹn, không có xuất hiện thương vong. Nay còn muốn ỉ lại với lần này đội trưởng đều là cực kỳ ưu tú nhân vật, mà có chút đội trưởng tuy rằng năng lực kém một chút, nhưng có Mục Hề, Ly Mộng cùng đồ hạ ở, mặc dù gặp được tập kích cũng bị cứu xuống dưới. Các ngươi đi vào nơi này cũng một năm, từ ngày mai bắt đầu, các ngươi phải bắt đầu chân chính tác chiến, từ buổi sáng 6 giờ đến giữa trưa 11 giờ chính là các ngươi tác chiến thời gian. Trưởng quan nói năng có khí phách nói. Thời gian này Đoạn Mục Hề đám người biết, đây là ma vật tập kích nhất không mãnh liệt thời gian đoạn, nói cách khác nguy hiểm trình độ thấp nhất, trưởng quan nhóm cách làm thực rõ ràng chính là muốn từng bước một tới, khó khăn dần dần tăng lên. Mục Hề bỗng nhiên nhấc tay, trưởng quan sửng sốt, rốt cuộc hắn biết cái này nữ hải tuy rằng người thực tàn ác mãnh, nhưng ngày thường hiếm khi nói chuyện, chính mình nói chuyện thời điểm nàng đều là nghe. Mục Hề hy khắc tư bước ra khỏi hàng, có vấn đề nói. Trưởng quan nói. Mục Hề đứng dậy, nàng nói, ta yêu cầu gia tăng huấn luyện lượng. Mọi người, bao gồm ma pháp sư. Điểm này trưởng quan thật là không nghĩ tới. Bọn họ đối phó ma vật đã đủ mệt mỏi, còn muốn gia tăng huấn luyện trình độ. Nay còn muốn hay không người sống. Mà trên thực tế này, một năm tới bọn họ ngầm đều sẽ gia tăng huấn luyện, đây là Mục Hề cùng đồ hạ yêu cầu. Trưởng quan trầm mặc xuống dưới, không quá tưởng đáp ứng, sợ mệt muốn chết rồi bọn họ. Các ngươi ngầm thảo luận một chút, quay đầu lại đem ý tưởng nói cho ta. Trưởng quan nói. Mục Hề đồng ý, một lần nữa trở lại đội ngũ. Nghiêm nghỉ. Giải tán. Mọi người tản ra, ma pháp sư nhóm này một năm tới rèn luyện trình độ tuy rằng so ra kém kiếm sĩ, thân thể cơ năng lại tốt hơn không ít. Lúc này nghe thấy Mục Hề còn muốn tăng thêm huấn luyện, đều kêu rên mấy ngày liền, nhưng lại rõ ràng bọn họ không rèn luyện, khả năng ở ma huyên bên cạnh gặp phải chính là tử vong. Nhưng một mặt lại lo lắng ăn không tiêu. Đô Hạ nói, nàng sẽ không mệt chết các ngươi. Chương 1360 từ vực sâu chăm chú nhìn 48. Cuối cùng chuyện này vẫn là toàn phiếu thông qua, đương nhiên này trong đó Đồ Hạ giúp không ít vội, Đồ Hạ chế định kế hoạch, ma pháp sư cùng kiếm sĩ huấn luyện cường độ là bất đồng, rốt cuộc ma pháp sư thân thể loại chịu lực không có kiếm sĩ như vậy cường, cho nên chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, có thể đạt tới Đồ Hạ chỉ định tiêu chuẩn đã xem như không tồi. Mục Hề đem này phân báo cáo trình đi lên, trưởng quan thấy này đó hải tử đều đồng ý, hắn còn có thể nói cái gì, bất quá nên dặn dò giống nhau không ít. Nơi này không có gì ích lợi xung đột. Có chỉ là cùng cái mục tiêu, bọn họ muốn tồn tại trở về. Cuối cùng Mục Hề đi thời điểm trưởng quan vẫn là nói một câu nói, kiềm chế điểm, quay đầu đi. Nếu là người bình thường, Mục Hề căn bản sẽ không phản ứng, có thể tưởng tượng đến đây là cái quân nhân, là cái bảo vệ quốc gia quân nhân, Mục Hề nhiều ít sẽ cho điểm mặt mũi, vì thế gật gật đầu. Buổi sáng Mục Hề 5 giờ liền bỏ dậy, bởi vì Mục Hề lên, nàng dẫn dắt tiểu đội cũng đều một đám bỏ dậy, này động tĩnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đồ Hạ cùng Ly Mộng cũng đều dẫn người bò dậy, mặt sau đội trưởng cũng lục tục lên, mai cho đến 5 giờ rưỡi, toàn bộ rửa mặt tập hợp xong. Mục Hề làm cho những người này mặt, tay vừa mở ra, nàng lòng bàn tay nắm toàn bộ giống nhau lớn lên màu bạc tiểu kiếm. Mỗi người đều lấy một phen. Mục Hề nói, Ly Mộng minh bạch Mục Hề không thích mọi chuyện tự tay làm lấy, cho nên đem nàng trong tay tiểu kiếm đều nhận lấy, sau đó rửa gần phát đi xuống, phát xong rồi lại đi Mục Hề chỗ đó lấy. Những người này có chút tò mò nhìn trong tay tiểu kiếm, nay tiểu kiếm chính là làm trang trí phẩm đều ngại nó nhỏ. Ở chỗ này có 700 hơn người là kiếm sĩ, 400 hơn người là ma pháp sư, Mục Hề làm cho bọn họ đem tiểu kiếm đặt ở chính mình vũ khí thượng, bởi vì những người này đối Mục Hề tín nhiệm, cũng đều nhất nhất làm theo, kết quả bọn họ liền thấy này tiểu kiếm thế nhưng trực tiếp chui vào bọn họ vũ khí chung, này nhìn qua có điểm ma huyễn. Trên chiến trường thế sự khó liệu, có lẽ thứ này có thể cứu các ngươi một mạng. Mục Hề nói, đây là nàng đối quân nhân trường hợp đặc biệt. Người khác nàng mới lười đến quảng. Mãi cho đến 6 giờ, có trưởng quan lại đây dẫn người đi trên chiến trường, vượt sâu bên này hướng đông vãn, mà liền tính là trời đã sáng cũng cùng thánh đô trạng vạng không sai biệt lắm, chung quanh tất cả đều là tràn ngập ma khí, hoàn cảnh tương đương ác liệt. Bởi vì này trong đó Mục Hề năng lực mạnh nhất, nàng đứng ở xê vị, bên trái là Đồ Hạ, bên phải là Ly Mộng, những người khác một chữ bài khai. Đồ Hạ nắm chặt trong tay trung gian. Này đó dương nanh múa vướt ma vật, hắn vẫn luôn cảm thấy lớn lên xấu, hiện tại cũng là, chỉ là trước kia sẽ muốn lợi dụng bọn họ hủy diệt thế giới, mà hiện tại hắn vẫn đứng ở cùng bọn họ đối lập một mặt. Đối mặt này đó ma vật, không ai là thủ hạ lưu tình. Kiếm sĩ lấy đấu khí hội tụ ở trên thân kiếm chỉ trích phương tù, mà ma pháp sư dùng pháp trượng khởi xướng công kích, trăm sông đổ về một biển, mục đích đều chỉ có một. Nhưng mà Mục Hề nhất kiếm đánh xuống, thế nhưng có thể làm cho cả vực sâu hoa khai một cái chân không mảnh đất. Đừng nói là bọn họ bên này, chính là ma vật bên kia đều chấn trụ. Mục Hề bỗng nhiên giẫm lên hề xương kiếm bay đến ma huyên trên không, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Hề, chấn kinh rồi. Đây là thoại bản từ sao? Như thế nào còn có thể ngự kiếm phi hành? Cũng may vừa rồi Mục Hề chém khai chân không mảnh đất, lúc này ma vật đã chịu kinh sợ, căn bản không dám bỏ lên tới. Mục Hề cúi đầu nhìn về phía vực sâu, tối om, trừ bỏ rậm rạp màu tím u quang, tựa hồ căn bản thấy không rõ mặt khác. Mục Hề đi xuống một chút, Ly Mộng trong lòng căng thẳng, đã theo bản năng tiến lên vài phần, Đồ Hạ lập tức ngăn lại người. Người đi chịu chết sao? Đồ Hạ nói chuyện vẫn luôn không dễ nghe, nhưng này một năm tới bọn họ đều thói quen, hơn nữa còn bồi dưỡng ra ăn ý. Ly Mộng cũng không tức giận, chỉ là nôn nóng nhìn về phía Mục Hề, nàng nói, ta lo lắng Hề Hề. Nàng không có việc gì. Nàng như vậy lợi hại, như thế nào sẽ có việc? Liền tính đi xem cũng là ta đi xem. Đồ Hạ nắm lấy hắc kiếm, hắn đi qua, còn không rửa gần bên cạnh, Mục Hề lạnh lẽo ánh mắt liền quét về phía hắn. Trở về. Tuy rằng không có thực trọng ngữ khí, lại làm hắn ngừng ở nơi đó. Đúng lúc này, Mục Hề đã nhận ra khác thường, nàng thấy được trong vực sâu màu đỏ tươi đôi mắt, chỉ có một con, lại tràn ngập điểm xấu. Ngay sau đó, toàn bộ vực sâu bắt đầu rung động lên. Lui về phía sau. Mục Hề quay đầu đối bọn họ nói. Bọn họ bắt đầu lui về phía sau, thanh màu nâu vách đá bò lên trên rậm rạp ma vật. Mục Hề đứng ở trường kiếm thượng, mặt khác một bàn tay nắm một phen giản dị tự nhiên trường kiếm. Trường kiếm quét ngang qua đi, kiếm khí như hồng, vô số dương nanh múa vớt, hình thù kỳ quái ma vật từ trên vách đá rơi xuống. Bén nhọn tiếng kêu đâm thủng màng thai, gọi người thập phần không thoải mái. Hắc kiếm bỗng nhiên ném mạnh ra tới, Mục Hề không lưng, mắt thấy kia màu đen trường kiếm từ chính mình trước mặt bay qua, nàng quay đầu, phía sau một cái màu tím thật lớn xúc tua bị hắc kiếm chặt đứt, phát ra ra chất lỏng sền sệt lại khó nghe. Mục Hề tiếp được thanh kiếm này, sau đó ném cho Đồ Hạ, chiếu cố hảo chính ngươi. Đồ Hạ tiếp được kiếm, đồng thời lại thế một cái khác đội trưởng chém giết không ít ma vật. Mục Hề chỉ là thăm dò một chút tình huống nơi này, nhưng thật ra không tính toán lúc này thâm nhập, trước mắt bao người cũng thực không có phương tiện. Nàng vừa định đi, số căn thủ đoạn thô xúc tua chiều Mục Hề bay qua đi. Tìm chết. Thiên địa chi lực đem xúc tua đồng thời chặt đứt, mà Mục Hề dẫn động không ít thiên địa chi lực, thế cho nên bầu trời mây đen cuồn cuộn, thiên lôi tựa hồ sắp đánh xuống. Mục Hề lúc này lại là giơ lên trong tay trường kiếm, kia thiên lôi tựa hồ đã chịu chỉ dẫn. Màu tím lôi điện bổ xuống dưới, bất quá theo Mục Hề trong tay kiếm chỉ phương hướng bổ về phía vực sâu. Tiêu sú mùi vị nảy lên tới, là thật khó nghe chút. Thiên lôi tựa hồ còn không có đình chỉ, Mục Hề tổng cộng dẫn 3 đạo thiên lôi, mỗi một lần đều là bổ về phía vực sâu. Bởi vì này động tinh thật sự là quá lớn, đưa tới không ít trưởng quan, bọn họ sở thấy chính là Mục Hề dẫm lên một phen ngân bạch trường kiếm, trong tay cư nhiên còn có một phen kiếm, kia kiếm cư nhiên có thể dẫn dắt thiên lôi. Chứng kiến một màn quả thực giống như là bọn họ xem thoại bản tử, chân thật sinh hoạt căn bản không có khả năng xuất hiện. Cuối cùng kia trong tay kiếm hoàn toàn vỡ thành cặn bã, nàng cư nhiên lăng không mà đứng, huy mảnh khảnh trường kiếm, mỗi một đạo kiếm khí đều là bổ về phía vực sâu. Này thật là người sao? Vô số người trong nội tâm hỏi như vậy một vấn đề. Đối, này vẫn là người sao? Người có thể làm được như thế? Bọn họ cảm thấy không có khả năng. Cho nên Mục Hề Hy Khắc Tư căn bản là không phải nhân loại. Nàng có thể dẫn thiên lôi, chẳng lẽ là Quang Minh Thần? Quang Minh Thần, mặc danh bị đoạt bát cơm. Mục Hề không có đi vượt sâu điều tra đến tận cùng, lúc này chỉ có thể chiều kia con mắt phách qua đi, kia con mắt tựa hồ đã chịu thật lớn đánh sâu vào, thống khổ thét chói tai, vô số ma vật bắt đầu lui lại, không bao lâu, ma huyên khôi phục an tĩnh. Xưa nay chưa từng có an tĩnh, không có một con ma vật xuất hiện. Mục Hề trở lại mặt đất, hề xương kiếm hóa thành một đạo quang chui vào lòng bàn tay, nàng đối thượng vô số song nóng cháy đôi mắt. Làm cái gì? Mục Hề lạnh nhạt hỏi. Ly Mộng kích động mà nói không ra lời, nàng tiến lên, muốn ôm trụ Mục Hề, lại không nghĩ Mục Hề không chút khách khí chiều một bên nhiều đi, Ly Mộng ôm một cái không. Chương 1365 vực sâu chăm chú nhìn 49. Ngươi, là người sao? Một cái trưởng quan hỏi. Mục Hề, bổn đại lão hoài nghi ngươi đang mắng ta, hơn nữa ta còn có chứng cứ. Đương nhiên là người. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Vậy ngươi như thế nào làm được? Làm được ngự kiếm mà đi. Trưởng quan bắt đầu cơ chân múa tay hỏi, rốt cuộc vừa rồi chứng kiến một màn quá có đánh sâu vào tính, thật sự quá khoa trương. Mục Hề, nga khoác. Đã quên thế giới này tựa hồ không thể ngự kiếm phi hành, bất quá tu luyện đến nhất định nông nỗi có thể lăng không mà đứng, chỉ là thời gian không dài. Ta có thể lăng không mà đứng. Mục Hề bắt đầu bịa chuyện. Chẳng lẽ ngươi tu vi đã tới rồi đại kiếm thánh? Trưởng quan không thể tưởng tượng nói. Đại kiếm thánh có thể ngắn ngủi lăng không mà đứng. Cũng chỉ là ngắn ngủi thời gian, nhưng 18 tuổi đại kiếm thánh, này đại khái là ở làm mộng tưởng hão huyền. Chính là trừ bỏ cái này giải thích, cũng không có cái khác có thể giải thích. Vẫn là nói trước mắt người này kỳ thật là Quang Minh Thần. Vừa rồi không phải là Quang Minh Thần bám vào người đi. Một người lẩm nhẩm nói. Mục Hề, Quang Minh Thần hắn cũng xứng. Không bị thương đi. Trưởng quan quan tâm hỏi. Mục Hề lắc đầu, vừa mới lắc đầu đã bị đồ hạ bắt được cánh tay, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hề, cặp mắt kia phiếm hồng, thật giống như vẫn luôn manh thú nhìn chằm chằm Mục Hề giống nhau. Ngươi bị thương. Hắn nắm Mục Hề cánh tay. Đích xác có một đạo chảy ra. Mọi người, ngươi ở đầu chúng ta. Liền lớn như vậy điểm miệng vết thương, đáng giá vừa nói. Ta muốn đi thăm dò vực sâu. Mục Hề tránh thoát đồ hạ gông cùng xiềng xích, nói đơn giản một chút. Vừa rồi thiên lôi bổ chúng bên trong ma vật, cho nên những cái đó tiểu lâu la tạm thời sẽ không đi lên. Mục Hề nói. Trưởng quan, nguyên lai bọn họ phấn đấu nhiều năm như vậy chính là ở cùng tiểu lâu la đánh nhau. Có lẽ các ngươi cũng có thể trở thành hắc ám tạo vật. Thế giới này là có tà thần cùng quang minh thần tồn tại, quang minh thần mặc kệ mọi chuyện, mà tà thần tựa hồ càng thích du tẩu thế gian, sáng tạo không ít hắc ám tạo vật ra tới, này đó hắc ám tạo vật chính là những cái đó tiểu lâu la. Không được, phía dưới quá nguy hiểm, liền tính ngươi thật là đại kiếm thánh cũng không thể đi thiệp hiểm. Trưởng quan nói, Mục Hề, vậy trộm đi. Tuy rằng Mục Hề nói trong thời gian ngắn sẽ không có ma vật công kích, nhưng bọn họ vẫn là sẽ không rời đi nơi này, bất quá theo trưởng quan rời đi. Không ít người bắt đầu dò hỏi Mục Hề chuyện vừa rồi. Nhưng Mục Hề vẫn luôn lạnh một khuôn mặt, không ít người tìm hiểu cuối cùng liền mất đi kiên nhẫn, dứt khoát không hỏi, một đám ở ngầm thảo luận. Một ít người tin tưởng Mục Hề là đại kiếm thánh, còn có một ít người cảm thấy vừa rồi nhất định vẫn là quang minh thần bám vào người, tóm lại chia làm hai phái. Ly Mộng là quang minh thần kia nhất phái, mà đồ hạ lại càng thêm có khuynh hướng Mục Hề là đại kiếm thánh, bởi vì hắn huyết mạch nguyên nhân, hắn đối quang minh thần thập phần mẫn cảm. Mà Mục Hề trên người cũng không có quang minh thần hơi thở. Mặc kệ là cái gì, tất cả mọi người quên không được vừa rồi kia một màn, vừa rồi kia một màn đủ để cho bọn họ dư vị cả đời. Đồ hạ tới gần Mục Hề, hắn nói, ngươi tính toán trộm đi. Tuy rằng là nghi vấn nói, lại nói đến như vậy khẳng định. Mục Hề nhìn hắn một cái, nói, ngươi quản nhiều như vậy. Tiểu Nhược Kê biết như vậy nhiều có ích lợi gì. Còn có thể đi theo cùng đi. Đừng, nàng còn phải phân tâm bảo hộ hắn. Kỳ thật ngươi muốn đi cũng không phải không thể. Mục Hề lại nói. Đồ hạ. Người này não bổ cái gì? Hắn khi nào nói chính mình muốn đi? Mục Hề lại nói. Ngươi cầu xin ta ta liền mang ngươi cùng đi, bảo đảm ngươi không bị thương. Đồ hạ. Đồ hạ không có khả năng làm Mục Hề một người đi thiệp hiểm. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là nhỏ giọng ở Mục Hề bên tai nói. Hảo, cầu xin ngươi dẫn ta cùng đi. Mềm mại thanh âm, bởi vì đồ hạ người này đặc có thanh tuyến, có chút mỹ diễm, câu nhân khẩn. Mục Hề ánh mắt tối sầm chút, lại không có làm cái gì. Chờ bọn họ huấn luyện thời điểm đi. Mục Hề nói. Mặc dù mặt sau không có ma vật, Mục Hề bọn họ cũng là ở 11 giờ mới giao ban. Giao ban lúc sau Mục Hề cùng Ly Mộng nói vài câu, Ly Mộng liền mang theo người đi huấn luyện. Mục Hề xoay người phải đi, Ly Mộng liền giữ nàng lại, hỏi, ngươi đi đâu? Mục Hề này một quay đầu, không ít người như hổ rình mồi nhìn nàng. Làm cái gì? Mục Hề hỏi. Ngươi có phải hay không muốn đi mà huyền thâm chỗ? Ly Mộng lại hỏi. Không ít người thẳng lăng lăng nhìn Mục Hề. Hiển nhiên, bọn họ cũng cùng Ly Mộng tưởng pháp giống nhau. Đừng động, ta sẽ trở về. Mục Hề tránh thoát Ly Mộng tay. Ly Mộng biết ngăn không được Mục Hề, nàng đứng ở Mục Hề sau lưng, nói, cha mẹ còn chờ ngươi về nhà, ngươi cần thiết phải về tới. Mục Hề không chút nào để ý lên tiếng, đối với ma huyền thâm chỗ đồ vật nàng căn bản không bỏ ở trong mắt. Ly Mộng cắn môi, trong mắt đã nổi lên nước mắt. Nàng nói, muốn bình an trở về. Mục Hề gật đầu, sau đó đi rồi. Ra tới lúc sau liền nghe cao một bậc quân nhân ở thảo luận chuyện của nàng, lúc này ma vật không có đi lên, vô cùng an tĩnh. Đối với cái này tân binh làm sự tình bọn họ đều có điều nghe thấy, đều cảm thấy có khoa trương thành phần, nhưng hiện tại nhìn đến như vậy an tĩnh ma huyền, không khỏi liền tại hoài nghi chính mình suy đoán. Chẳng lẽ không phải khoa trương? Có cái này suy đoán người nội tâm đều đang hối hận không thôi, bọn họ vì cái gì muốn nghỉ ngơi? Sớm biết rằng liền đi quan khán hảo sao. Đại kiếm thánh chiến đấu, thật sự đời này đều không nhất định có thể thấy một lần, thái hậu hối, vô cùng hối hận. Mục Hề từ bên cạnh qua đi, vừa mới đi rồi vài bước, liền có người gọi lại nàng. Mục Hề hi khắc tư, là nàng. Chính là nàng. Nay kinh hỉ thanh âm, không biết còn tưởng rằng là gặp được chính mình lao nương. Mục Hề quay đầu, đối thượng chính là mấy trăm song nóng cháy đôi mắt, kia tò mò ánh mắt quả thực muốn đem Mục Hề quần áo lột, từ đầu nhìn đến chân. Mục Hề. Còn không có làm những người này phản ứng lại đây, Mục Hề liền bắt lấy đồ hạ quần áo, trực tiếp nhảy xuống ma huyên. Mọi người. Bọn họ nhảy xuống đi. Mau đi báo cáo trưởng quan. Một người kêu lên. Không ít người đánh bạo chạy đến bên cạnh đi xem, đã từng ở bọn họ trong mắt là vực sâu miệng khổng lồ bên cạnh lúc này gương mặt thật ánh vào mi mắt, thanh màu nâu vết đá, dính sền sệt máu, còn có cổ quái sâu ở mấp máy. Trừ bỏ ghê tầm điểm, tựa hồ không có gì vấn đề. Lại xem phía dưới, bọn họ có thể thấy ăn mặc màu trắng chế phục hai người vững vàng đứng ở trên thân kiếm. Xem ra ngự kiếm mà đi là sự thật. Hẳn là không thành vấn đề đi. Trưởng quan lại đây cũng là nhìn đến cái này tình huống, tức khắc tức giận đến dậm chân, cũng không có gì biện pháp. Không nghe quân lệnh nên phạt, chính là người đều còn ở dưới, như thế nào phạt? Không có biện pháp, hắn chỉ có thể dặn dò những người khác, không được học một hề bọn họ sang bậy, rốt cuộc này có thể hay không đi lên đều vẫn là không biết bao nhiêu. Mặc dù không cần trưởng quan nói, bọn họ cũng sẽ không to gan như vậy hảo sao. Kia chính là đại kiếm thánh A, cũng hoặc là quang minh thần chiếu cấu người, bọn họ cũng không phải là, bọn họ chính là người thường. Chương 1366 vượt sâu chăm chú nhìn 50. Càng đến phía dưới ánh sáng liền càng ám, cũng may đồ hạ cùng một hề hai người tình huống đặc thù, coi vật không là vấn đề. Mau rốt cuộc, bởi vì chung quanh trên vách đá tất cả đều là rậm rạp ma vật, liếc mắt một cái vọng qua đi còn có thể thấy chúng nó ở mấp máy, ghê tởm cực kỳ. Đồng dạng trên mặt đất cũng có không ít ma vật, không chỉ có ma vật còn có màu đen cành lá ở lan tràn. Xô xô xoạt xoạt, cành lá đang không ngừng đi phía trước thăm dò. Nha đầu, này màu đen cành lá là tà thần một bộ phận. Hắc kiếm, tà thần. Thiên, tà thần thật sự tồn tại, cảm giác đánh không lại a. Lao long, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Còn không phải là một cái tà thần sao? Đừng nói là bọn họ hai cái liên thủ, chính là nhà ngươi chủ tử đều có thể tiêu diệt hảo sao? Hắc kiếm, nhà ta chủ tử lợi hại như vậy. Nhà ta chủ tử tuy rằng lợi hại, nhưng là không thể không thừa nhận vẫn là ngươi chủ tử lợi hại điểm đi. Lao long, đó là, rốt cuộc nhà ngươi chủ tử có thể túi đầu xương thần, từ từ, ai nói nha đầu là ta chủ nhân. Ngươi bậy bạn, bổn long bất hỏa ngươi nói đi. Hắc kiếm, nó không phải kiếm linh sao? Vì cái gì một hề liền không phải nó chủ nhân? Thật là kỳ quái. Mặt đất cũng có rất rất nhiều ma vật, bao trùm trên mặt đất ít nhất một thước hậu, như thế xem ra hai người không có khả năng trên mặt đất hành tẩu. Hề xương kiếm chở hai người khoảng cách những cái đó ma vật một khoảng cách phi, sâu kín bạch quang đủ để chiếu sáng lên chung quanh một vòng, chỉ là này đó ma vật cảm nhận được này ánh sáng sôi nổi lui về phía sau, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Tuy rằng nói là nhất kiếm bổ ra liệt cốc, nhưng phía dưới vẫn là rất lớn, nhân loại nếu là sóng vai mà đi, phỏng chừng có thể đạt tới mấy chục người. Nha đầu, tập kích ngươi đồ vật liền ở phía trước, hơi thở có chút trọng, phỏng chừng bị thiên đạo phách hỏng rồi. Nào có dễ dàng như vậy phách hư? Bất quá là ba đạo thiên lôi, tu tiên giới lịch kiếp đều yêu cầu 81 đạo thiên lôi. Tiếp tục đi phía trước đi, ma khí càng thêm nồng đậm cơ hồ hóa thành thực chất. Xô xô xoạt xoạt thanh âm lớn hơn nữa, một hề có thể thấy chung quanh lan tràn cành lá, này đó cành lá bao trùm một tầng lại một tầng, không ít hắc ám tạo vật bị cành lá cắn nuốt, chỉ còn lại có khô cằn ra. Phía trước có kỳ quái thanh âm, tựa hồ là thứ gì ở ăn cơm, thanh âm này dần dần rõ ràng, cũng càng thêm lệnh người sởn tóc gáy. Đồ hạ nắm chặt hắc kiếm, hắn có thể cảm nhận được chính mình trong thân thể máu tựa hồ sao động lên, trong tay hắc kiếm càng là sao động bất an. Muốn làm cái gì liền đi. Mục hề đối hắn nói. Đồ hạ nhìn nàng một cái, mục hề nhảy xuống hề xương kiếm, nàng lợi dụng thiên địa chi lực treo không mà đứng, hề xương sẽ không làm ngươi ngã xuống. Lời nói là nói như vậy, này rốt cuộc không phải chính mình bội kiếm, vô pháp tâm ý tương thông, vận dụng lên không có như vậy phương tiện. Vừa mới nghĩ vậy nhi. Bên trong đồ vật tựa hồ đã nhận thấy được bọn họ xâm lấn, chỉ nghe thấy tiếng gió, thủ đoạn thô xúc tua đã bay lại đây. Đồ hạ phía trước không có rõ ràng nhìn đến này đó xúc tua, nhưng là một hề gặp qua, cho nên nàng có thể phân biệt ra lúc này xúc tua nhưng không có phía trước như vậy có sức sống, thiên lôi không đánh chết nó, khá vậy tạo thành bị thương. Hắc kiếm cũng không phải một phen luyện chuyển nhẹ nhàng mảnh khảnh kiếm, nó càng có khuynh hướng trọng kiếm giống nhau đều là đại khai đại hợp, thời đại này kiếm sĩ tương đối thích dùng. Chỉ thấy hắc kiếm đảo qua, xúc tua đều bị chặt đứt. Có lẽ là bị này tình hình chiến đấu khích lệ tới rồi, hắc kiếm cười ha ha, cảm giác chính mình lại vô địch. Một hề đi phía trước vài phần, phía trước lại trào ra không ít xúc tua, này dù sao cũng là nhân gia hang ổ, không thể so ở mặt trên, này đó xúc tua nhiều không kể xiết, tựa hồ vĩnh viễn đều chạm không xong giống nhau. Đồ hạ ở chỗ này tựa hồ như cá gặp nước, tuy rằng bận việc cái không ngừng, lại hứng thu tăng vọt, nàng cũng lười đến quản hán. Nhưng thật ra bên cạnh những cái đó màu đen canh lá, cái này làm cho Mục Hề có vài phần hứng thú. Nàng lấy ra một phen kiếm, chọc chọc những cái đó canh lá, những cái đó màu đen canh lá tựa hồ cảm giác được khiêu khích, bay nhanh chiếm cư ở phù quang thanh kiếm này thượng. Cùng lúc đó, trên mặt đất canh lá cũng đều sôi nổi chiều Mục Hề vòi qua, xô xô xoạt xoạt, nhảy thức mau, có chút thậm chí lớn mật muốn đi cuốn lấy Mục Hề chân. mà Mục Hề trên tay kia bình thường trường kiếm đã lại biến thành cặn bã. Tuy rằng ở Mục Hề xem ra, nay trường kiếm là bình thường chút, nhưng lại bình thường kia cũng là tu tiên giới đồ vật, lại bị này đó cảnh lá làm đến sụp đổ. Tà thần như thế nào cũng có chút tài năng. Mục Hề lại móc ra một phen kiếm, không chút khách khi đem dưới chân những cái đó cảnh lá chém đứt, nhưng mà này đó cảnh lá tựa hồ không cảm giác được đau đớn, chém đứt lúc sau lại nhanh chóng mọc ra tới, hơn nữa càng thêm điên cuồng đi câu Mục Hề. Bên kia đồ hạ chém xúc tua chém vui sướng, Mục Hề dứt khoát dẫn này đó cảnh lá tiếp tục đi tới. Vốn tưởng rằng đi phía trước sẽ càng thêm hắc ám, lại không nghĩ phía trước muốn càng thêm lượng một ít, bất quá cái này lượng cũng không phải ánh nắng, mà là kia to như vậy màu tím đôi mắt. Này quái vật đích xác ở ăn cơm, ăn còn đều là ma vật, lớn lớn bé bé ma vật, hai chỉ sắt thép dường như móng vuốt nhanh chóng hướng khẩu khí tắc ăn. Nó toàn bộ liền một viên cầu, trung gian một con màu tím trong mắt chiếm cứ một nửa, trong mắt phía dưới lại hai cái nho nhỏ khổng, không biết là lỗ mũi vẫn là cái gì, xuống chút nữa chính là to như vậy khẩu khí. Này viên cầu có dạ dày bộ. Mục Hề có chút kỳ quái nhìn này kỳ quái sinh vật. Kia sinh vật tựa hồ cũng phát hiện Mục Hề cái này kẻ xâm lấn, nó ăn cơm hành vi ngừng lại, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Mục Hề, ở xác định đích xác có một cái kẻ xâm lấn thời điểm, nó khẩu khí trên dưới cắn hợp, sau đó bay nhanh chiều Mục Hề bên này xuống tới. Hề xương không ở, Mục Hề trong tay còn có mặt khác vũ khí, tỉ như này một ngụm đại chùy. Đó là nàng vừa mới luyện khí thời điểm thất bại tác phẩm, nhưng hoang dã đồ vật mặc dù thất bại, kia tài liệu vẫn là cực hảo, này một đại chùy chủ y một cái sinh vật là dư giả. Này viên cầu dài quá 6 chỉ kim sắt, một cái kim đi xuống, đâm trúng vô số ma vật, bệ bệ thanh âm không dứt lọt vào tai. Đúng lúc này, Mục Hề bỗng nhiên bay lên, mặt sau sột sột soạt soạt cành lá xông vào, kia viên cầu ma vật tựa hồ thực kiêng kỵ thứ này, vội không ngừng lui về phía sau, mà bị cành lá cuốn lấy ma vật toàn bộ bị cắn ướt, liền dư lại khô quắt da lông. Mục Hề cho rằng, tưởng trừ tận gốc nơi này vấn đề, khả năng có chút phiền phức, nơi này hoàn toàn là hắc ám tạo vật chiếm cư đại bản doanh, trừ bỏ này hình cầu ma vật, còn có tà thần. Này không khỏi làm Mục Hề cảm thấy hẳn là đem Quang Minh Thần kéo xuống tới nói chuyện, làm tà thần cùng Quang Minh Thần ký kết cái hiệp nghị, cứ như vậy liền phương tiện nhiều. Trước nói này đó cành lá, chúng nó tựa hồ cũng không có cái gì lý trí, có lẽ còn so ra kém kia hình cầu ma vật, lúc này cành lá đang ở công kích mãnh liệt hình cầu ma vật. Hình cầu ma vật tuy rằng đối cành lá có chút kiêng kỵ, nhưng đối phương lần nữa công kích, nó cũng không có khả năng làm đối phương cắn nuốt, cho nên liền như vậy đánh lên. Chính cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, thu thập hình cầu quái vật, bên ngoài gạo kê tiểu tôm liền càng thêm không thành khí hậu. Này đó cành lá không hổ là tà thần một bộ phận, cắn nuốt một cái hình cầu quái vật không phải một kiện việc khó. Nếu là không có Mục Hề dẫn đường, này đó cành lá không tính toán đối hình cầu quái vật xuống tay, nhưng Mục Hề nếu dẫn đường tới cửa, cành lá liền đối đưa tới cửa đồ ăn từ chối thì bất kính, vui mừng vui lòng nhận cho. Chương 1367 vượt sâu chăm chú nhìn 51. Đã không có hình cầu ma vật trấn áp, mặt khác tiểu lâu la lúc này dương nanh múa vướt mất máy, tần suất so Mục Hề hai người tới phía trước càng thêm cao. Nhưng mà không đợi này đó ma vật triệu Mục Hề hai người dùng để, xô xô soạt soạt cành lá đã toàn bộ đem chúng nó vây khốn, đây là tính toán làm tiếp theo đồ ăn. Đồ hạ một phen đại động tác lúc sau cũng là vui sướng tràn trề, lúc này không khỏi tâm tình đều hảo chút. Hề xương bay đến Mục Hề bên người, đồ hạ hỏi, còn muốn tiếp tục đi tới sao? Ân, tính toán đi xem cái gọi là tà thần. Hề xương chở hai người đi trước, mất đi hình cầu ma vật trong mắt ánh sáng, chung quanh đã là một mảnh đen nhánh. Hề xương bản thể sẽ tản ra bạch quang, cho nên coi vật cũng không khó khăn. Từ lúc bắt đầu ma vật rất nhiều, có rất nhiều rậm rạp, người thường thấy khẳng định ra đầu tê dại nông nỗi, mà càng đi trước đi, ma vật càng ít, dần dần mà xuất hiện không ít đại hình ma vật. Này đó đại hình ma vật chiếm cư ở trong vực sâu, có chút liếm miệng vết thương, có chút ở ngủ ngon, còn có chút thế nhưng ở cùng mặt khác ma vật cãi nhau. Tóm lại đều là kỳ kỳ quái quái. Xô xô xoạt xoạt. Bên tai lại truyền đến thanh âm này. Những cái đó đại hình ma vật vừa nghe này sột sột soạt soạt thanh âm, tức khắc cảm giác da đầu tê dại, một đám liếc nhau, sau đó giơ chân chạy cái không ảnh. Các ngươi, là nhân loại. Tràn ngập tà ác lại trầm thấp thanh âm đột nhiên ở phía trước vang lên, phảng phất chân trời một đạo sấm sét, thập phần đột ngột. Mục Hề cùng đồ hạ đều không thích nói chuyện, cho nên thanh âm này vang lên lúc sau hai người cũng không trả lời. Hề xương phát ra ong ong ong thanh âm, lão long nói, phía trước nói chuyện giống như chính là tà thần. Lúc này tà thần hẳn là còn ở trung nhị thời kỳ, nếu không nha đầu ngươi đi lên đem tà thần tấu một đốn. Tấu hắn một đốn sau đó cảnh cáo hắn quản lý hảo này đó hắc ám tạo vật. Kia vì cái gì không cho Quang Minh Thần tới làm việc này nhi? Mục Hề hỏi. Quang Minh Thần. Nha đầu, ta không có ở cái này vị diện cảm nhận được Quang Minh Thần hơi thở. Lao Long có chút cổ quái nói. Trên thế giới có bạch liền có hắc, không có khả năng tất cả đều là hắc, quang minh thần tất nhiên là tồn tại, chỉ là lúc này ở đâu, không rõ ràng lắm. Nô đang hỏi các ngươi lời nói. Phía trước kia hắc ảnh bỗng nhiên tới gần, Đồ Hạ theo bản năng đem Mục Hề kéo đến phía sau. Mục Hề. Đồ Hạ vừa muốn đối mặt đột nhiên xuất hiện ma vật, ai ngờ mặt sau kia tiểu cô nương cư nhiên đem hắn kéo đến sau lưng, chính mình đối mặt ma vật. Đồ Hạ, sao như thế không nghe lời? Mục Hề, bổn đại lão là muốn tránh ở nam hải tử sau lưng nữ hải tử sao? Bổn đại lão sao lại có thể ăn cơm mềm? Trước mặt người này làn da tái nhợt quá mức, cùng Mục Hề mới vừa thấy Đồ Hạ lúc ấy có điểm tương tự. Làn da tái nhợt, môi lại là đỏ thắm, đây là cực hạn xung đột, mà tóc của hắn là màu đen, cũng là cực hạn hắc. Ở phương Tây ma pháp thế giới chung, màu đen tóc tựa hồ đại biểu cho điểm xấu. Điểm xấu? Đương nhiên, nô bản thân liền đại biểu cho điểm xấu cùng tai nạn. Thiếu niên hơi hơi thối lui, trên người hắn xuyên chính là màu đen mang kim văn thần bảo, nhìn qua khuynh hướng cảm xúc cực hảo. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhân loại. Tà thần trên dưới đánh giá Mục Hề cùng Mục Hề phía sau Đồ Hạ, hắn có chút kinh ngạc, nhân loại có thể xuyên qua vực sâu đến đây. Hai tên nhân loại này không bình thường a. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng tà thần cũng vẫn chưa đem hai người đặt ở trong mắt. Tới tìm ngươi. Mục Hề nói. Đồ Hạ nghe Mục Hề nói như vậy, có chút không vui, nhưng hắn cũng đích xác không biết Mục Hề rốt cuộc xuống dưới làm cái gì, có lẽ chỉ là tìm hiểu một phen, nhưng cái này vực sâu thật sự là quá rộng quá quảng, bọn họ ở vực sâu phía trên chỉ có thể nhìn đến băng sơn một góc. Nga. Tới tìm nô. Ngươi phía sau cái này nam tính nhân loại tựa hồ thập phần không vui ngươi nói lời này. Tà thần là hai chân cách mặt đất, hắn bay đến Đồ Hạ bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hắn hắc bạch phân minh trong ánh mắt hiện lên một tia hứng thú nhi, trên người của ngươi có thần thú hơi thở. Mục Hề. Thế giới này còn có thần thú. Nga đối, thế giới này có rất nhiều thần, tỉ như trí tuệ chi thần, mỹ mạo chi thần, may mắn chi thần, tà thần là bình thường nhất, lại cũng là cường đại nhất thần, bởi vì quang minh thần không yêu đánh nhau. Theo đạo lý nói quang minh thần cùng tà thần hẳn là ra đời lúc ban đầu thần minh. Đồ Hạ cũng hoàn toàn không rõ ràng chính mình trên người hơi thở rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ biết hắn đối thú loại cực kỳ mẫn cảm. Thôi, nô đối thần thú kia tư hứng thú không cao, cũng lười đến quản các ngươi đã có bản lĩnh xuống dưới, liền từ đâu ra, hồi nào đi. Hắn xua xua tay, tựa hồ là tống cổ hai người rời đi. Quang minh thần ở đâu? Mục Hề đột nhiên hỏi. Tà thần dừng lại, hắn quay đầu. Nhu thuận tóc đen theo hắn động tác phiết đến một bên, lộ ra chính là nửa bên tinh xảo khuôn mặt, hắn nói, quang minh thần, đã sớm đã chết. Hắn nhướng mày, tựa hồ có vài phần hứng thú nhi, nói, ngô đánh chết, các ngươi nói ngô có phải hay không đặc biệt lợi hại. Hắn lại bay đến Mục Hề cách đó không xa. Quang minh thần sẽ không chết. Mục Hề đơn giản trần thuật. Ngươi cũng sẽ không. Nàng tiếp tục nói, ngươi là ai? Vì sao biết nhiều như vậy? Ta thần tò mò trên dưới đánh giá Mục Hề. Mặc kệ là quang minh thần vẫn là tà thần, cũng hoặc là vị diện này mặt khác thần, kia đều là tín ngưỡng sáng tạo ra tới thần, bọn họ thực không giống nhau, bởi vì có tín ngưỡng, cho nên vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Mục Hề lạnh nhạt trả lời. Ngươi nhân loại này nha đầu quá cuồng vọng, nô muốn giáo huấn ngươi. Tà thần bất mãn Mục Hề như vậy cuồng vọng tự đại, hắn cho rằng trên thế giới này liền không có so với hắn càng cuồng vọng tự đại người hoặc là thần, chính là hiện tại nha đầu này nếu muốn lướt qua hắn đi. Mục Hề nhảy xuống Hề Xương kiếm, nàng nói, tới, đánh một trận, thua ngươi quản hảo ngươi hắc ám tạo vật, ngàn năm không được xâm phạm nhân loại lãnh thổ. Tà thần hơi hơi nhíu mày, rất không vừa lòng Mục Hề yêu cầu này. Ngươi lại không phải quang minh thần, sao quản như vậy khoan? Hắn bất mãn nói. Mục Hề xem hắn thật giống như đang xem một cái ngốc tử, tà thần lập tức liền dầm chân, hắn nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nô chính là tà thần, vĩ đại nhất tà thần. Cho nên nói đây là trung nhị thời kỳ cũng không giả. Xem này ngốc nết bộ dáng sẽ biết. Đánh không đánh? Mục Hề hỏi. Đối mặt đánh nhau chất vấn, tà thần cái này mỗi ngày không phải ở đánh nhau chính là ở đánh nhau trên đường thần khẳng định sẽ không chút do dự đồng ý. Trung quanh không có ma vật, cho nên Đồ Hạ hạ Hề Xương, sau đó đem Hề Xương đưa cho Mục Hề. Hắn tưởng, có như vậy một kiện thần binh lợi khí đối nàng tới nói khẳng định là như hổ thêm cánh. Mục Hề cũng không cự tuyệt, nàng dùng chính là nhân loại thân thể, này đối nàng vốn dĩ lực lượng có cực cường áp chế. Cho nên lúc này nàng động thủ có thể có Hề Xương tồn tại. Tà thần cũng hoàn toàn không đem một phen binh khí đặt ở trong mắt, một cái khoác áo choàng chủ thần, một cái trung nhị kỳ tà thần, hai cái thần ở một khối đánh nhau, kia động tĩnh có thể nghĩ, toàn bộ vực sâu đều đang run rẩy, vô số ma vật dùng móng vuốt ôm chặt chính mình, hoặc là chính là cuộn tròn ở một đoàn run bần bật, sợ ương cập cá trong chậu. Chương 1368 vực sâu chăm chú nhìn 52. Ta thân bị đè nặng đánh thời điểm hắn phi thường hoài nghi nhân sinh, từ sinh ra tới nay, hắn ở đánh nhau trên đường tuy rằng cũng sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị đè nặng đánh tình huống, liền tính quang minh thần tên kia đều không phải đối thủ của hắn, huống chi vẫn là mặt sau lục tục ra đời thần minh. Chỉ xem hiện tại tà thần, nguyên bản nhu thuận tóc đen lộn xộn, tuấn mỹ mặt cũng thanh một khối tím một khối, hoa lệ thần bảo cũng trở nên nhăn rung gió, hắn quỳ một gối trên mặt đất chật vật cực kỳ. Tà thần khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng lại cường cũng yêu cầu thời gian, lúc này chật vật là thật chật vật. Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn hắn, còn đánh sao? Không ngừng là tà thần hoài nghi nhân sinh, đồ hạ cũng bị trước mắt này kịch liệt đánh sâu vào chấn ở tại chỗ. Vẫn luôn biết nàng rất mạnh, lại không biết nàng điểm mấu chốt rốt cuộc ở đâu. Mỗi một lần hắn đều cho rằng chính mình sờ đến nàng cường đại điểm mấu chốt, nhưng sau đó không lâu liền sẽ đổi mới, một lần so một lần cường, cũng một lần so một lần làm hắn hoài nghi nhân sinh. Đây là hắn cả đời đều khó có thể với tới độ cao đi. Hủy diệt thế giới, a, lúc trước chính mình là nghĩ như thế nào? Có người như vậy ở, hắn còn có thể hủy diệt thế giới. Cũng may ý tưởng này cuối cùng vẫn là bóc tắt, bằng không hắn nhưng làm sao bây giờ? Lại xem kia tà thần, hắn một mặt khỏe miệng huyết, nói, đánh a, bất quá không phải hiện tại. Hắn chính là vì đánh nhau mà sinh, sao có thể không đánh nhau? Bất quá ngươi yêu cầu, nô đáp ứng rồi. Màu đen cảnh lá từ thần bào hạ chui ra tới, thực mau lan tràn toàn bộ vực sâu, vô số hắc ám tạo vật bị cảnh lá cắn nuốt, chỉ có những cái đó đại hình ma vật còn bảo tồn, bất quá có tà thần ở chúng nó cũng không dám lô mãng. Ngàn năm không xâm chiếm nhân loại lãnh thổ, nô đáp ứng rồi, bất quá ngô muốn khiêu chiến ngươi. Hắn chỉ vào Mục Hề, cười đến rất là bừa bãi. Mục Hề lần này xuống dưới vực sâu kỳ thật chỉ là vì điều tra một phen, là thật không nghĩ tới phải đối tà thần làm cái gì. Đương nhiên cũng không nghĩ tới tà thần sẽ ở vực sâu hạ, hiện tại toàn bộ thu phục. Nga. Mục Hề liền nga một tiếng, sau đó nắm đồ hạ tay trở về đi. Đồ hạ sửng sốt, tiện đà hồi nắm tay nàng, hai người cùng trở về đi, tà thần hoạt động một chút toàn thân đau đến không được gân cốt, theo đi lên. Làm gì? Mục Hề quay đầu nhìn về phía cái kia mặt mũi bầm dập tà thần. Gần là này trong chốc lát, tà thần trên mặt thương thế đều có điều chuyển biến tốt đẹp. Cùng ngươi một đạo đi ra ngoài. Tà thần nói. Mục Hề nghĩ nghĩ, không còn hắn. Tà thần không phải ma quỷ, hắn là tà ác điểm xấu đại biểu này không sai, nhưng đồng dạng hắn sẽ tuân thủ trật tự. Cái này trật tự ở cái này vị diện hẳn là bị xưng là thần minh pháp tắc, nhưng là ma quỷ liền thuộc về không tuân thủ quy tắc, chính mình sẵn là được rồi kia một loại. Cho nên mặc dù tà thần đi theo Mục Hề rời đi, đặt chân nhân loại thế giới, hắn cũng sẽ không làm ra pháp tắc ở ngoài sự tình. Vực sâu hạ, nguyên bản bị ma vật bao trùm địa phương lúc này chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng da. Đều là những cái đó ma vật ra. Mục Hề nguyên bản tính toán trực tiếp đi, nhưng đồ hạ thế nhưng lấy ra một cái túi cùng một cái kìm, bắt đầu thu này đó ra. Ngươi làm cái gì? Mục Hề cùng tà thần chăm miệng một lời hỏi. Mục Hề nhìn thoáng qua tà thần không xem nàng, phía đầu nhìn vực sâu bên ngoài. Đồ hạ thực không thích Mục Hề cùng cái này tà thần đại ở bên nhau, hắn đối Mục Hề nói, ngươi lại đây điểm. Cuối cùng, hắn nghĩ nghĩ lại thêm một câu, ta không thích ngươi cùng hắn đại ở bên nhau. Đồ hạ nghĩ thầm, dựa theo chính mình đối Mục Hề hiểu biết, nếu chỉ nói phía trước nửa câu, nàng khẳng định sẽ nói ta dựa vào cái gì nghe ngươi hoặc là ngươi nói cái gì ta đều nghe ta chẳng phải là thật mất mặt, cho nên đồ hạ lại hơn nữa mặt sau câu kia. Mục Hề quả nhiên đi đến đồ hạ bên người, thấy nàng lại đây, đồ hạ trong lòng mới thoáng thoải mái điểm, hắn một bên thu thập mấy thứ này, một bên nói, này đó ra thực mềm dẻo, mang về trưởng quan nhóm hẳn là hữu dụng đồ, lại còn có thể bán không ít tiền. Vốn dĩ đồ hạ là có cách nghĩ như vậy, nhưng ngẫm lại chính mình không gian môi giới chúng còn có không ít đồ vật, liền đánh mất cái này ý niệm. Hắn hiện tại lại không thiếu tiền. Mục Hề nhìn này ít nhất thượng 100 mét khoảng cách, mỗi cái địa phương đều chất đầy như vậy ra thú, nếu là thu thập không biết thu thập đến ngày tháng năm nào đi. Mục Hề nhìn về phía tà thần chú ý tới Mục Hề ánh mắt, hơn nữa thực ngầm hiểu từ nàng trong ánh mắt đọc ra nàng ý tưởng, hắn giơ tay, chỉ là một cái văng chỉ, này vực sâu hạ ra thú toàn bộ bị thu nạp đến cùng nhau. Này đôi ra tới độ cao so người còn cao. Hắn lấy ra một cái một mạc túi, đem ra thú toàn bộ trang ở bên trong, đây cũng là cái không gian túi, bất quá mặt trên có hắc ám ma pháp đánh dấu. Hắn đem túi đưa cho đồ hạ, không khách khí nói, lấy hảo đi, nhặt ve chai. Đồ hạ nhặt ve chai. Vừa mới nói lời nói, tà thần ngực đã bị một đạo ngân quang cắt một cái miệng vết thương, hắn hơi hơi nhíu mày, che lại trên người thương bất mãn nhìn về phía Mục Hề. Người của ta, ngươi không tư cách nói. Mục Hề mặt vô biểu tình nói, tà thần, nô đạp mã. Nô có câu thô tục không đáng giá giảng không lo giảng. bị hoa khai thần bào khôi phục như lúc ban đầu, hắn thu thập hảo, sau đó đuổi kịp hai người bước chân. Vừa mới đi đến phía trước không bao xa khoảng cách, Mục Hề cùng Đồ Hạ liền đã nhận ra khác thường, cảm giác càng mãnh liệt chính là tà thần, hắn theo bản năng nhíu mày. Vực sâu khẩu xuất hiện thánh quang, như vậy mãnh liệt thánh quang nhất định là quang minh thần buông xuống. Bờ dù sờ, tràn ngập thương hại thanh âm vang lên, thanh âm này làm tà thần tương đương khó chịu. Làm gì? Tà thần đào đào lỗ thai, có vẻ có vài phần không chút để ý. Mục Hề mang theo Đồ Hạ rời đi, căn bản không quản cái gọi là quang minh thần. Đến nỗi mặt sau tà thần cùng quang minh thần như thế nào câu thông, Mục Hề cùng Đồ Hạ đã thượng vực sâu. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, chính là có không ít người canh giữ ở vực sâu khẩu, còn có chút quan quân. Ly Mộng cũng canh giữ ở nơi đó, bọn họ đang chờ đợi Mục Hề trở về, mặc dù bọn họ cảm thấy Mục Hề trở về khả năng tính không lớn. Nhưng là khi bọn hắn thấy Mục Hề cùng Đồ Hạ xuất hiện thời điểm vẫn là kinh hỉ vạn phần. Ly Mộng càng là hoa một tiếng khóc, tiến lên ôm lấy Mục Hề. Mục Hề liền như vậy một trần chờ đã bị Ly Mộng ôm lấy. Ô ô ô, Hề Hề ngươi nhưng tính đã trở lại, ta rất sợ hãi. Rất sợ hãi muội muội cũng chưa về. Đội trưởng! Đội trưởng! Đừng nói là Ly Mộng cái này tiểu cô nương khóc đến thở hổn hển, một đám nam nhân cũng đều khóc. Từ bọn họ biết Mục Hề cùng Đồ Hạ hạ vực sâu, nội tâm liền quanh quẩn tuyệt vọng, chính là trưởng quan chưa nói cái gì, bọn họ cũng không dám lộ ra. Đồ Hạ đem Mục Hề kéo trở về. Sau đó lại đem trang gia thú túi giao cho một cái trưởng quan, hắn nói, đây là những cái đó ma vật gia thú, số lượng có điểm nhiều. Trưởng quan cho rằng đây là bọn họ giết, phỏng chừng có mấy trăm trường, cho nên cũng liền thu, hắn nói, về sau không thể mạo hiểm hành sự, phải nghe theo mệnh lệnh. Còn có, các ngươi phía trước không nghe quân lệnh, yêu cầu quân pháp xử trí. Đồ Hạ vừa nghe, lập tức nói, trưởng quan, chúng ta cùng tà thần đạt thành giao dịch, ngàn năm nội không hề xâm chiếm nhân loại lãnh thổ. Trước 1369 vực sâu chăm chú nhìn 53. Đồ Hạ nói là mọi người đều ngây ngẩn cả người, toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Hắn vừa rồi nói cái gì? Tà thần. Là trong truyền thuyết cái kia tà thần sao? Hắn ở nói giỡn. Tuy rằng mọi người đều biết trên thế giới này có tà thần, nhưng không có cái nào chính mắt gặp qua. Ngươi là nói tà thần. Trưởng quan gian nan nói. Nghĩ nghĩ, trưởng quan lại nói, các ngươi cùng ta tới. Nơi này rốt cuộc không phải nói sự tình địa phương. Hơn nữa sự tình quan tà thần, sự tình quan trọng. Hùng chi liền tính tà thần sự tình là giả, nhưng vực sâu phía dưới tình huống bọn họ hẳn là biết đến, điểm này yêu cầu hiểu biết. Mục Hề xoa xoa cổ, đối này không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Đồ Hạ gật gật đầu, hai người đi phòng nghị sự. Tới đây quan quân rất nhiều, thậm chí cao cấp nhất trưởng quan đều ở, có thể thấy được bọn họ đối vực sâu hạ tình huống coi trọng. Nhị vị vất vả. Cao cấp nhất trưởng quan nói. Lời này không thể nghi ngờ là đem hai người đặt ở bình đẳng vị trí thượng. Đương nhiên, các ngươi hai người không nghe quân lệnh tự tiện đi vượt sâu cũng là yêu cầu bị phạt. Ở chỗ này, ưu khuyết điểm không có tương để, thưởng phạt phân minh mới là nơi này quy củ. Mục Hề không nói lời nào, Đồ Hạ cũng chưa nói, hai người bảo trì trầm mặc. Trưởng quan hỏi, vừa rồi các ngươi nói tà thần. Nghiễm nhiên, không có người tin tưởng bọn họ lời nói, tà thần liền tính tà ác, kia cũng là thần minh là phàm nhân có thể nhìn thấy sao? Có lẽ thánh tử cùng ma tử có thể nhìn thấy. Cao cấp nhất trưởng quan nghe vậy, nhìn về phía nói chuyện quan quân, hỏi, tà thần. Đồng dạng là vẻ mặt nghi vấn. Tuy rằng là nghi vấn, nhưng những người này cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bọn họ càng thêm có khuynh hướng vực sâu hạ cụ thể tình huống. Này càng thêm phù hợp thực tế. Đồ Hạ gật gật đầu. Các ngươi gặp được tà thần. Lời nói vừa mới nói xong, cao cấp nhất trưởng quan liền giơ tay ý bảo hắn câm miệng. Tà thần sự tình chúng ta đặt ở một bên. Cái này tạm thời không nói chuyện, các ngươi nếu từ vực sâu hạ ra tới, như vậy vực sâu hạ đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Cao cấp nhất trưởng quan hỏi. Đồ Hạ rũ xuống mi mắt, hắn đại khái đoán được đối phương nói như vậy nguyên nhân, bọn họ căn bản không tin tà thần cách nói, mà cảm thấy vực sâu hạ tình huống có lẽ càng thêm thực tế. Đồ Hạ có thể nghĩ đến Mục Hề đương nhiên có thể nghĩ đến, nhưng mà Mục Hề lại không có mở miệng, nàng là cảm thấy phiền phức, nếu nói bên trong ma vật trên cơ bản đều thu thập. Này nhóm người phỏng trừng còn muốn hỏi đông hỏi tây, liền phải liên lụy ra càng nhiều lời nói tới, mà nàng không nghĩ đi giải thích. Có lẽ là nhận thấy được Mục Hề nội tâm ý tưởng, Đồ Hạ đã mở miệng, vực sâu hạ có rất nhiều ma vật, không đếm được, bất quá bởi vì tà thần tức giận, những cái đó ma vật bị tất cả cắn nuốt, vừa rồi ta cấp trưởng quan túi chính là tà thần cấp, mà trong túi mặt đều là những cái đó ma vật ra. Hắn dừng một chút, lại nói, đến nỗi ma vật có thể hay không ngóc đầu trở lại, điểm này khó mà nói. Những cái đó ma vật là tà thần hắc ám tạo vật, nói cách khác tà thần tưởng sáng tạo nhiều ít ra tới liền có thể sáng tạo nhiều ít ra tới, đến nỗi tà thần có thể hay không tuân thủ lời hứa không xâm phạm nhân loại lãnh thổ hắn không thể tin được. Túi đâu? Cao cấp nhất trưởng quan gạ đám hỏi. Một cái trưởng quan đem túi đưa qua, gạ đạm còn không có tiếp nhận liền cảm nhận được kia túi thượng tà ác hơi thở quá nồng, làm hắn đều phải tin tưởng này thật là tà thần túi. Nơi này ra thú có bao nhiêu? Gạ đạm tiếp nhận túi, hỏi đồ hạ. Đồ hạ lắc đầu, không số quá. Gạ đạm đứng dậy, hắn đi đến đại đường trung ương, tính toán đem bên trong đồ vật đảo ra tới, đồ hạ vội vàng ngăn lại. Làm sao vậy? Đồ hạ nói, nơi sân không đủ đại. Gạ đạm, có khoa trương như vậy? Vậy đi ra ngoài nhìn xem, hắn còn liền không tin thật sự có nhiều như vậy. Vài người theo ra tới, to như vậy nơi sân không có xem náo nhiệt người, quân nhân nhóm hoặc là ở vực sâu khẩu thủ, hoặc là liền ở nghỉ ngơi, không có cái kia nhàn tâm ở bên ngoài đi dạo. Gạ đạm đem trong túi da thú đảo ra tới, mọi người chỉ nhìn thấy che trời lấp đất da thú đảo ra tới, nhanh chóng đem cao cấp nhất trưởng quan cả đảm cấp vùi lấp, ngay cả bọn họ đều bị chôn ở hơn phân nửa thân mình. Mọi người, chính là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Này không phải các ngươi giết? Một cái trưởng quan ngơ ngác hỏi. Một hề thập phần có dự kiến trước đứng ở hề xương thượng, hơn nữa còn xách theo đồ hạ sau cổ áo. Không phải. Một hề lạnh như băng nói. Mặt khác mấy cái trưởng quan cũng cô không được như vậy nhiều. Phục hồi tinh thần lại lúc sau chạy nhanh đem cả đảm cổ tìm ra, hắn bởi vì là nhất trung tâm vị trí, cho nên bị chôn rất sâu. Lúc này cả đảm cuối cùng là tin tưởng tà thần xuất hiện khả năng tính. Bởi vì liền tính một hề là cái đại kiếm thánh cũng không có khả năng mỗi một trường gia thú xử lý như thế sạch sẽ, liền tính trong khoảng thời gian này cái gì đều không làm, liền đi xử lý gia thú cũng không có khả năng toàn bộ có thể xử lý xong. Nơi này mỗi một trường gia thú đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một chút thịt mặt đều không có. Này cũng không phải là nhân lực có thể hoàn thành. Mấy cái trưởng quan đơn giản thu thập một chút, đem ra thú nạp lại lên, sau đó lại hỏi đồ hạ cùng Mục Hề về tà thần sự tình. Chứ bỏ Mục Hề cùng tà thần đánh mấy giá sự tình, đồ hạ đều thành thành thật thật công đạo, nói cách khác quang minh thần cũng xuất hiện. Có lẽ tà thần xuất hiện mọi người đều còn tính hảo, rốt cuộc không phải bọn họ thờ phụng thần, nhưng vừa nghe nói quang minh thần xuất hiện, một đám đều kích động không thôi. Gạ đảm kích động nói, quang minh thần xuất hiện nhất định sẽ cùng tà thần đàm phán. Vượt sâu sự tình nhất định có thể được đến giải quyết. Nhưng mà đồ hạ cùng một hề đều không có trả lời hắn, bởi vì bọn họ cũng không biết, hai cái thần minh đàm phán thời điểm, bọn họ trực tiếp thượng vượt sâu. Nhưng thật ra mặt khác vài vị trưởng quan cảm động nước mắt đều ra tới, một đám đại lao ra lau lau khỏe mắt, sôi nổi phụ hỏa âm cả đàm nói. Một lát sau, gạ đàm thấy một hề cùng đồ hạ còn ở, vì thế ho nhẹ vài tiếng, lấy này tới che giấu chính mình xấu hổ. Hắn nói, công không để quá. Các ngươi hiện tại liền đi tiếp thu trừng phạt, về sau không thể tự tiện hành động. Một bên nói, hắn một bên cấp nào đó trưởng quan đưa mắt ra hiệu. Đây là đã chịu quang minh thần chiếu cô hài tử, phải nhớ đến phóng thủy, biết không? Kia sắc mặt nghiêm túc trưởng quan gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình rõ ràng, hắn nhất định không phóng thủy, miễn cho làm mặt khác hài tử học cái xấu. Gạ đảm cho rằng đối phương đã hiểu hắn ý tứ, vì thế vừa lòng gật gật đầu, đi ra ngoài đi. Đồ hạ cùng một hề đi lãnh phạt, chỉ là này quân phạt có chút đặc thù. Cũng không phải quất, mà là làm cho bọn họ đi chạy 200 vòng, còn làm người vây xem cái loại này. Nếu có lần sau, bọn họ còn dám. Một hề nhẹ nhàng chạy xong, đồ hạ liền không có một hề như vậy nhẹ nhàng, chạy đến mặt sau vài vòng thời điểm mau tới không dậy nổi. Hắc, các ngươi đây là đang làm cái gì? Quen thuộc, tà ác thanh âm đột nhiên vang lên, một hề ngẩng đầu nhìn lại, một thân màu đen theo kim thần bảo thiếu niên bay lại đây. Này nhưng còn không phải là tà thần bờ rủ sợ sao? Vốn dĩ đồ hạ đều chạy bất động, lúc này thấy bờ rủ sợ tới, hắn lăng là nghẹn một hơi trốn thoát xong rồi. Bờ rủ sợ đối một hề nói, chúng ta đánh một trận. Trước 1370 vượt sâu chăm chú nhìn năm bốn xong. Bờ rủ sợ cũng không có bị những người khác phát hiện, hắn xuất hiện thời điểm nhiều lắm liền đồ hạ cùng một hề biết, không có người thứ ba. Một hề ở vượt sâu khẩu ngây người 10 năm, hắn liền ở vượt sâu khẩu ngây người 9 năm, mà này 9 năm chung, tuy rằng cũng có chút ma vật nảy lên tới. Có thể đếm được lượng cũng không có phía trước như vậy khổng lồ. Ngay từ đầu Mục Hề còn tưởng rằng bờ rủ sờ ra hỏa này nói không giữ lời, đem hắn ấn ở trên mặt đất hung hăng mà cọ sát, sau lại mới biết không phải bờ rủ sờ nói không giữ lời, là hắn cùng Quang Minh Thần ký kết điều ước. Nếu là trong lúc nhất thời toàn bộ bỏ ma vật, kia đối nhân loại cũng không phải một chuyện tốt. Chính như Mục Hề phía trước theo như lời, trên thế giới này có bạch liền có hắc, hắc bạch là đồng thời tồn tại, nếu trên thế giới này chỉ còn lại có Quang Minh. Không. Như vậy thế giới là không tồn tại. Quang minh cùng hắc ám bản thân chính là lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Vực sâu sẽ có ma vật bò lên tới, này chỉ là đối nhân loại cảnh giác, đồng dạng cũng là có kỳ hạn, ở ngàn năm sau sẽ có một hồi thật lớn ma vật bùng nổ. Trong lúc này, sở hữu nhân loại đều cần phải có một sự chuẩn bị, tới ứng đối như vậy tai nạn. 10 năm lúc sau, Mục Hề, Đồ Hạ cùng Ly Mộng đám người một lần nữa phản hồi Thánh Đô, vực sâu biên cảnh cũng đồng dạng nên đón tân thành viên, như thế lặp lại, sinh sôi không thôi. Trở về lúc sau, Đồn Sỉ vợ chồng nhiệt tình không được. Thân là nam tử Đồn Sỉ muốn hơi hảo điểm, nhưng Đạt Sỉ cùng Vương Hậu liền thập phần nhiệt tình, 3 ngày 2 đầu mang Mục Hề cùng Ly Mộng đi ra ngoài đi dạo phố, hoặc là chính là tụ hội săn thú, tóm lại là hung hăng thể nghiệm một phen phu nhân sinh hoạt. Trừ cái này ra còn đáng giá vừa nói chính là năm đại gia tộc bên trong Hy Khắc Tư gia tộc cùng Ôn Trạch gia tộc người cầm quyền muốn nhường ngôi, bọn họ lui ra đến tự nhiên có người thừa kế tới đón thế bọn họ vị trí. Ly Mộng trở thành mới nhậm chức Hy Khắc Tư gia chủ, mà Đồ Hạ tiếp nhận Vưu Xịt vị trí. Mỗi người đều nói Vưu Xịt thân thể không được, nhưng thực tế thượng Vưu Xịt an ổn sống 10 năm, hơn nữa tinh thần đầu là một ngày so với một ngày hảo, trừ bỏ không có vài thập niên trước như vậy phong lưu, cơ hồ không có gì hai dạng. Ly Mộng là nữ tử, mà làm Hy Khắc Tư gia chủ, nàng hoặc là không thành hôn, hoặc là liền tìm người ở rể, nàng là cái có chủ kiến, ngay từ đầu Đồn Sỉ vợ chồng còn sẽ để nói một chút, nhưng Ly Mộng cự tuyệt vài lần lúc sau, bọn họ cũng liền không hề để chuyện này. Vợ chồng hai người cũng tường khai, con cháu đều có con cháu phúc, hiện giờ không nghĩ thành hôn kia chỉ có thể nói duyên phận không tới, bọn họ lo lắng xuống cũng vô dụng. Nhưng thật ra Mục Hề bên kia, vợ chồng hai người đã nhận ra khác thường. Có thể từ vực sâu biên cảnh tồn tại trở về, này đã rất khó có thể đáng quý, còn lại, bọn họ không có quá nhiều quá nghiêm khắc. Vưu Sít làm Đồ Hạ lão phụ thân, đối với Đồ Hạ hôn sự, tự nhiên là một tay xử lý, hắn đầu tiên cùng Đồn Sỉ vợ chồng xác nhận chuyện này, sau đó đối ngoại quảng phát thiếp cưới, kia làm đến là oanh oanh liệt liệt, bất quá Ôn Trạch ra từ trước đến nay không kém tiền, mặc dù này nước chảy hiến bãi một tháng, đối bọn họ tới nói không chút nào ảnh hưởng. Mục Hề thân xuyên trắng tinh hoa lệ lễ phục, Đồ Hạ xuyên màu trắng thêu kim chế phục, lấy Mục Hề kéo Đồ Hạ cánh tay đi vào giáo đường. Này giáo đường là Quang Minh Thần giáo đường, Thánh Đô năm đại gia tộc kết hôn người đều sẽ ở chỗ này tiến hành cầu nguyện, cho nên Đồ Hạ cùng Mục Hề cũng không ngoại lệ. Thời đại này hôn nhân lời thề cùng đời sau khác nhau không lớn, duy nhất muốn hơn nữa một cái chính là thờ phụng thần minh cần thiết nhất trí. Mà đương ti nghi hỏi hay không thờ phụng cùng thần minh thời điểm, hai người đều là lắc đầu. Với thời đại này mà nói, nếu thờ phụng thần minh bất đồng, vậy không thể kết hôn. Vưu Xít cùng Đồn Sỉ vợ chồng không nghĩ tới sự tình còn có thể có như vậy phát triển, đều là ngây ngẩn cả người. Hề hề. Đã là gia chủ Ly Mộng nhíu mày kêu. Vưu Xít cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, nhỏ giọng nói, lúc này còn có thể làm vậy. Mục Hề nhìn ti nghi, nàng nói, ta thờ phụng chủ thần. Ta thờ phụng ta, này không tật xấu. Giáo đường chung mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết này chủ thần là cái gì thần. Ti nghi cũng là ngây ngẩn cả người, mà lúc này, Đồ Hạ cũng nói, ta cũng thờ phụng chủ thần. Tuy rằng không biết chủ thần là cái gì thần, nhưng là nàng nếu nói như vậy, đi theo nói là được. Nghe xong lời này, ti nghi nghĩ, quản hắn là cái gì thần, chỉ cần là cùng cái thần minh liền hảo. Vì thế này hôn nhân lời thề liền tính là lừa gạt đi qua, đương hai người phải rời khỏi thời điểm. Giáo đường Trung Quang Minh thần giống đông nhiên rơi xuống thần thánh Quang Huy, sở hữu thờ phụng Quang Minh thần người đều quỳ xuống. Tuy rằng không có nghe được Quang Minh thần nói cái gì, nhưng tất cả mọi người biết, Mục Hề cùng Đồ Hạ đều là Quang Minh thần chiếu cấu người, người như vậy bị xưng là thần quyến giả. Thánh Hách Lợi ngươi còn không có xuất hiện quá thần quyến giả, nghe nói thần quyến giả sẽ xuất hiện ở xa xôi quốc gia. Quang Minh lúc sau chính là Hắc Ám, vợ rủ sở có thể so Quang Minh thần bình dân nhiều. Xoạt xoạt xoạt xoạt cành lá lan tràn ở toàn bộ giáo đường trung. Hắn từ bên ngoài đi tới, màu đen thần bảo cùng này thần thánh giáo đường trở thành tiên minh đối lập. Nhị vị thành hôn nô cũng nên đưa lên chúc phúc, tà thần chúc phúc. Bờ dù sợ dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, tà ác lại hắc ám hơi thở làm cho bọn họ cảm thấy cả người không khỏe, nhưng kia thần uy cũng đích xác bức nhân thực. Đây là trong truyền thuyết tà thần. Tà thần ở người khác trong mắt đó là đáng sợ tồn tại, nhưng ở Đồ Hạ trong mắt cũng không phải, bởi vì người này cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi tìm Mục Hề tỉ thí. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị tấu nằm sắp xuống, lần này số một nhiều, không khỏi làm Đồ Hạ hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không tà thần, như thế nào như vậy ra giòn. Bờ dù sở tặng chúc phúc lúc sau bay nhanh rời đi, kia tốc độ quả thực cùng Quang Minh thần có một so. Lúc sau lục tục có thần minh giáng xuống chúc phúc, chỉ là không có giống tà thần như vậy trưng dương, thờ phụng bọn họ nhân loại có thể cảm nhận được thần minh buông xuống, bọn họ từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến mặt sau chết lặng. Không thể nghi ngờ. Mục Hề cùng Đồ Hạ kết hôn là đủ để tái nhập sử sách, làm vô số hậu đại đều tâm sinh hâm mộ. Sau này 200-300 năm chung, Bờ Rủ Sở như cũng là thường xuyên tìm Mộc Hề tỉ thí, nhưng mãi cho đến Mộc Hề hấp hối hết sức, đều vẫn là đánh không lại nàng, này không khỏi làm Bờ Rủ Sở hoài nghi thực lực của chính mình, hắn lại tìm Quang Minh Thần đánh một trận, hiểu được không phải chính mình không được, là đối phương quá lợi hại. Ôn Trạch hậu hoa viên trung, Bờ Rủ Sở như cũng là thiếu niên hình thái, hắn ngồi ở màu đen cảnh lá bệnh vương tọa thượng, ánh mắt không tha nhìn vườn trung sắp mất đi sinh mệnh. Nếu không, nô đem các ngươi hai người biến thành hắc ám tạo vật. Hai người các ngươi cùng nô cùng chung thọ mệnh. Bờ Rủ Sở vẫn là không nhịn xuống, nói ra nội tâm nói. Thế giới này cỡ nào không thú vị. Không có ngươi nhóm hai cái liền càng thêm không thú vị. Bờ Rủ Sở cảm thán. Hắn suy nghĩ thì ăn, tiểu tỷ tỷ ở cái này vị diện đã ngưng lại thời gian đủ lâu rồi, còn muốn cho tiểu tỷ tỷ tiếp tục lưu trữ. Cảm mạo linh phung tảo. Không cần. Đồ hạ thế một hề trả lời, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã đầy đầu tóc bạc lao thái bà, cười nói, hề bảo a, ta đời này hối hận nhất chính là không có ở gặp được ngươi trước tiên liền theo đuổi ngươi. Chết sĩ diện khổ thân, phí thời gian lâu như vậy thời gian. Đồ hạ vô cùng cảm thán. Không trông cậy vào ngươi nhất kiến trung tình. Mặc dù tới rồi hấp hối hết sức, một hề tinh thần vẫn luôn đều không tồi. Không quan hệ, kiếp sau, ta sẽ đối với ngươi nhất kiến trung tình. Một hề không tin. Bờ Rủ Sở, ê răng, chạy nhanh chết đi. Chương 1371 công lược bắt đầu 1. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không chơi một cái thú vị. Đây là Mộc Hề thần vực, nàng đã không đếm được bao lâu không có trở lại nơi này. Cùng trong trí nhớ thần vực có chút khác biệt, nhưng là đối Mộc Hề tới nói cũng không quan trọng, dù sao nàng ở địa phương nào đều có thể ngốc, có lẽ về sau có khi ngự tồn tại nơi này sẽ có điều thay đổi. Cảm mạo linh thấy Mộc Hề không nói lời nào, nó tiếp tục nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn luôn ở truy thời ngự chủ thần không cảm thấy mệt sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho Nam Hải tử truy ngươi? Mộc Hề hỏi lại. Cảm mạo linh, đừng tưởng rằng ngươi kịch bản là chính xác, rõ ràng ta kịch bản mới là chính xác. Tiểu tỷ tỷ, nam truy nữ hiểu biết một chút. Không nghĩ hiểu biết. Mộc Hề không chút khách khí cự tuyệt. Chính mình làm nữ hải tử như thế nào không chủ động? Chẳng lẽ còn muốn cho nhân ra một nam hải tử chủ động? Cảm mạo linh, chủ hệ thống A, ngươi đây là ra cái gì nan đề A? Tiểu tỷ tỷ. Kỳ thật ta có thể đem sau vị diện trở thành một cái trò chơi. Ta bảo đảm ngươi sẽ thích thú. Ngươi như thế nào bảo đảm? Ngươi dùng cái gì bảo đảm? Mục Hề liên tiếp hỏi. Tuy rằng trong miệng nói chuyện, nàng dưới chân cũng không dừng lại, vẫn luôn ở đi hướng cái kia bị phá hủy thông đạo bên cạnh. Thần vực thông đạo phía trước bị phá hủy, cùng giám sát giả vị diện tách ra liên tiếp, hiện giờ tuy rằng có điều tu bổ, còn không hoàn toàn hảo, nơi này thần tức như cũ là hỗn loạn. Ta dùng ta thông cách. Tiểu tỷ tỷ. Tình lữ chi gian cũng yêu cầu nhất định trò chơi, như vậy cảm tình mới có thể càng tốt. Cảm mạo linh bắt đầu bá bá bá nói chuyện. Ngươi một cái không nói qua luyến ái ai hiểu tình yêu. Mục Hề không lưu tình chút nào trào phúng. Cảm mạo linh, đừng tưởng rằng ngươi nói chuyện không có phập phồng ta liền không biết ngươi ở trào phúng ta. Bổn thống tử không cần luyến ái, bổn thống tử có 3.000 thế giới nhất toàn bách khoa toàn thư. Cảm tình thứ này đối bổn thống tử tới nói chính là dễ như trở bàn tay. Tiểu tỷ tỷ, tin tưởng nhà ngươi 999. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hắn tưởng như thế nào chơi? Mộc Hề hỏi chính là hắn mà không phải Cảm Mạo Linh. Nói cách khác Mộc Hề biết này sau lưng tưởng chơi đa dạng cũng không phải Cảm Mạo Linh, mà là thời ngự. Hắc hắc, tiểu tỷ tỷ đi sẽ biết. Hy vọng tiểu tỷ tỷ tại hạ một cái vị diện cảm thấy vui sướng. Tiểu tỷ tỷ ngồi ổn đỡ hảo, chúng ta muốn xuất phát. Bang! Một chồng giấy chụp ở một cái nữ hài trước mặt trên bàn trà, ném xuống này điệp giấy không phải người khác, đúng là trên sofa nữ hài người đại diện. Nhân xưng nô tỷ, nàng là một cái ánh mắt thập phần độc đáo người đại diện. Mà hiện tại, nàng vô cùng hoài nghi chính mình ánh mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Đều Mộc Hề, ngươi còn ở làm ra vẻ cái gì? Rượu cục ngươi không đi, diễn kịch ngươi làm tạm. Hiện tại ta cho ngươi tranh thủ đến một cái game show ngươi còn ở nơi này ken cá chọn canh. Ngươi có cái gì tư cách ken cá chọn canh? Nô tỷ hiển nhiên thực tức giận, nàng tự nhận là chính mình năng lực rất mạnh, dẫn người năng lực tuyệt đối không yếu. Nhưng lại cứ liền gặp được như vậy cái không nghe lời xương cứng. Mộc Hề ngẩng đầu, chính mình người đại diện nàng rất quen thuộc, nhưng lúc này nàng cảm thấy đối phương khẩu khí làm nàng cảm thấy vô cùng mạo phạm. Rất kỳ quái, nàng vì cái gì sẽ có như vậy ý niệm. Ta nhưng theo như ngươi nói, cái này game show là ngươi cuối cùng cơ hội, ngươi nếu là hảo hảo nắm chắc được, kia còn có xoay người khả năng. Chỉ cần ngươi xoay người đi lên, có tiền, ngươi mới có thể thoát khỏi những cái đó đòi nợ là người, bằng không ngươi đời này liền hủy. Ngươi biết không? Nô tỷ nhịn không được dùng ngón tay chọc Mộc Hề cái chán. Mộc Hề ngẩng đầu, nhanh chóng bắt lấy Nô tỷ tay, nói, ai cho phép ngươi như vậy vô lễ? Nô tỳ, ngươi ngu đi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Mộc Hề, trước mắt cái này nữ hải có được một đầu thâm màu nâu trường tóc ăn, một đôi ngập nước mắt to vốn nên vô tội cực kỳ, lúc này lại dường như mãn hàm sơn xuyên lại không người tình điệu, bộ dáng là xinh cực hảo, bằng không cũng sẽ không kêu Ngô tỷ thiêm ở trong tay. Buông tay. Nàng mệnh lệnh nói. Bộ dáng vẫn là phía trước bộ dáng, nhưng như thế nào chính là cảm giác nơi đó thay đổi mùi vị. Mộc Hề nhìn nàng, mặc dù trên mặt là mặt vô biểu tình, nội tâm lại nảy lên một chút không vui. Ai cho nàng lá gan dám can đảm mệnh lệnh nàng? Còn không buông tay tính toán làm gì? Nô tỷ tức giận nói. Ngươi hiện tại tốt nhất buông tay, ta còn phải đi liên hệ một chút ngươi cộng sự. Cầu sinh 14 ngày tiết mục ngươi cần thiết tham gia, không chỉ có muốn tham gia, còn phải đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Nàng tránh thoát Mộc Hề tay, sau đó lấy ra di động, bay nhanh bắt thông một cái dãy số đánh đi ra ngoài. Mộc Hề nhìn chính mình một đôi tay, nàng tổng cảm thấy này đôi tay không phải chính mình, tay nàng không nên là như thế này. Nhưng nàng lật xem sở hữu ký ức đều chứng minh, này đôi tay chính là nàng, nàng chính là đều Mộc Hề, là cái kia phụ thân bị người giết, hiện giờ là cái cô nhi đều Mộc Hề. Nàng đã 18 tuổi, vừa mới thành niên. Nàng là đều Mộc Hề, nàng không phải đều Mộc Hề. Nàng nếu không phải đều Mộc Hề, nàng lại là ai? Mà mặt khác một bên, hai lớp ảnh đế cung Kỳ Trinh một cái giữa chưa rắc lên liền phát hiện chính mình trong đầu nhiều cái tự xưng 999 đồ vật, tự xưng chính mình là cái gì mới nhất hai hệ thống, nói chính hắn kỳ thật đã chết, bởi vì có cái này hệ thống tồn tại hắn mới tồn tại. A, quả thực vớ vẩn. Cung Kỳ Trinh không tin, hắn đứng dậy dùng cái ly đảo chén nước, vừa mới uống một ngụm, chỉ cảm thấy cái gãy truyền đến choáng váng, trực tiếp ngã trên mặt đất, cũng may trên mặt đất phô thật dày thảm, bằng không Cung Kỳ Trinh cảm thấy chính mình khả năng muốn xong. Ký chủ, thì ngươi không cần làm vô vị dãy rủa. Cung Kỳ Trinh trong đầu thanh âm là phi thường cứng nhắc thanh âm, tựa như máy móc thanh âm, một chút phập phồng đều không có. Cung Kỳ Trinh run run nước nhẹp áo sơ mi, hắn từ trên mặt đất bỏ dậy, thở dài tựa hồ là nhận mệnh. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ký chủ, ngươi hiện tại là thân ở một quyển gọi là Tổng Tài Thâm Ái 99 thứ trong tiểu thuyết, thân phận của ngươi là nam số 2, ngươi cần phải làm là đạt được nữ chủ đều một hề thích. Như vậy ngươi mới có thể tục mệnh. Cung Kỳ Trinh muốn cười, là châm chọc cười. Ngươi nói ta sinh hoạt thế giới là một quyển tiểu thuyết. Ngươi ở đâu ta? Không có đâu, ký chủ thỉnh không cần hoài nghi, ngươi sinh hoạt thế giới thật là một quyển hư cấu ra tới tiểu thuyết. 999 dừng một chút, lại nói, ký chủ không cần lo lắng, liền tính là hư ảo tiểu thuyết cũng sẽ trở thành chân thật thế giới, này liền yêu cầu ký chủ nỗ lực. Tóm lại chúng ta hiện tại liền phải công lược nữ chủ đều Mộc Hề. Nàng hiện tại đối với ngươi hảo cảm độ là không a. Đống nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Cung Kỳ Trinh nói, tiến vào. Màu trắng môn bị mở ra, này đi vào tới thân xuyên màu xanh đen sọc áo sơ mi nam nhân. Nam nhân thấy Cung Kỳ Trinh này chật vật bộ dáng có chút kinh ngạc, lão bản. Ngươi làm sao vậy? Cung Kỳ Trinh xoa xoa giữa mày, nói, không có việc gì, ngươi tìm ta có việc. Nam nhân gật đầu, gần nhất ngươi tham gia cầu sinh 14 ngày cộng sự tìm được rồi. Là ai? Cung Kỳ Trinh cũng không có biểu hiện ra để ý biểu tình. Chương 1372 công lược bắt đầu 2. Là một tân nhân, Nô Tỷ Mang, nghe nói kêu đều Mộc Hề, ta nhưng thật ra nghe nói qua, là cái lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương. Nam nhân kêu Trần Quá, Cung Kỳ Trinh từ xuất đạo thời điểm chính là hắn mang theo, hiện giờ vẫn là hắn. Đều Mộc Hề. Cung Kỳ Trinh mặc niệm tên này, sau đó cười lạnh một tiếng, nói, thật đúng là trùng hợp. Vô xảo không thành thư. Đối. Vô xảo không thành thư, ngươi cùng nữ chủ là trời sinh một đôi. Câm miệng. 999. Hiện tại ký chủ như thế khó mang theo. Chủ hệ thống không phải nói như vậy à, chủ hệ thống rõ ràng nói cho nó, ký chủ thực hảo mang. Sở hữu ký ức bị khóa lên cảm mạo linh hoàn toàn không biết chính mình gặp phải chính là chân chính chủ nhân, lúc này quả thực cực kỳ giống một cái ma mới. Người trước đi ra ngoài. Cung Kỳ Trinh nói. Trần Quá gật gật đầu, đóng cửa lại. Cung Kỳ Trinh thay đổi quần áo ra tới, hắn ngồi ở trên sofa, sắc mặt cũng không đẹp. Lão bản, này Ngô tỷ chính là muốn cho ngươi mang cái kia tân nhân. Trần Quá cũng cảm thấy đau đầu, lão bản từ trước đến nay không thích mang cái gì tân nhân, cũng không biết Ngô tỷ ở đâu tìm quan hệ, cư nhiên thành lão bản cộng sự. Này thấy thế nào đều không phối hợp. Một cái là hai lớp ảnh đế, hiện giờ chính hỏa người, một cái là ma mới nghệ sĩ, hoàn toàn một cái fans đều không có, này nếu là chân chính thành cộng sự. Không được làm người cảm thấy người nọ ở cọ lao bản nhiệt độ. Mang tân nhân khi nào là chuyện của ta nhi? Cung Kỳ Trinh hỏi. Mặc dù biết cùng đều Mộc Hề tiếp xúc là không thể tránh khỏi sự tình, nhưng Cung Kỳ Trinh vẫn là tâm sinh bất mãn. Trần Quá nhấp miệng, cảm thấy Ngô tỷ chuyện này làm chính là không đúng lắm, hắn do dự nói, ta đây đi từ chối Ngô tỷ. Cung Kỳ Trinh nghĩ nghĩ, lắc đầu, tính, nói cho Ngô tỷ, chỉ này một lần, quyền cho là còn năm đó nàng ân tình. Nghe xong lời này, Trần Quá không khỏi thế Ngô tỷ cảm thấy không đáng giá, vì một tân nhân mà đem lão bản sở hữu hảo cảm toàn bộ tiêu hao quá mức, nay thấy thế nào đều mệt. Kia muốn gặp một lần cái kia nghệ sĩ sao? Tuy rằng là như thế này hỏi, nhưng Trần Quá cảm thấy Cung Kỳ Trinh khả năng cũng không sẽ đi thấy một tân nhân. Đảo không phải nói Cung Kỳ Trinh chơi đại bài, này nếu là mỗi người đều đi gặp, kia thật đúng là thấy bất quá tới. Cung Kỳ Trinh vừa định nói không cần, 999 liền thượng tuyến buôn bán. Ký chủ, thì ngài gặp một lần nữ chủ, bước đầu thu hoạch nữ chủ hảo cảm độ. Nó là cái tích cực buôn bán hảo hệ thống, một cái phi thường tưởng chuyển chính thức hệ thống. Vị diện này thật đúng là toàn viên ma mới, mãn cấp đại lao toàn bộ soát hồi tân thủ thôn. Gấp cái gì? Đều một hề lại chạy không được. Ngươi thật là cái lười biếng ký chủ. 999 bình luận. Không thấy, thượng tổng nghệ lại nói. Đây là Trần Quá dự kiến bên trong sự tình, lão bản nguyện ý mang tân nhân đã là cho mặt mũi, lại yêu cầu mặt khác, thật sự là không quá khả năng. Hảo, ta đây liền đi cùng Ngô tỷ nói. Một hề cao trung tốt nghiệp liền không đọc sách, lúc ấy nàng phụ thân vừa mới xảy ra chuyện. Bên người luôn là có người theo dõi nàng, thúc giục nợ người 5 lần 7 lượt tới cửa nháo sự, nàng không có tiền, càng thêm vô tâm tình đi đọc sách, này cũng liền bỏ lỡ đại học. Sau lại nàng cũng đi đã làm giải giác công, tỉ như ở siêu thị đã làm thu ngân viên, hoặc là ăn uống người phục vụ linh tinh, kiếm được tiền không nhiều lắm, cũng liền đủ nàng sinh hoạt, mà dư lại tiền cũng đã bị những cái đó thúc giục nợ người đoạt đi rồi. Màu cam ánh đèn hạ, Mục Hề nhìn chính mình một đôi tay. Tổng cảm thấy có người có thể từ chính mình trong tay giựt tiền chính là một kiện thực thái quá sự tình, thật là kỳ quái cảm giác. Đây là Hoài Thị khu phố cũ, phía trước nàng cùng phụ thân vẫn luôn ở tại bên này, trong trí nhớ nàng phụ thân không đánh bạc, cũng không say rượu, bất quá bên người luôn là đi theo 3 năm cái lưu manh, đến nỗi này tiền rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng đều không thể nói tới. Tổng cảm thấy nơi nào đều lộ ra cổ quái. Mục Hề là tính toán trở về nhìn xem trong phòng còn có hay không cái gì yêu cầu mang đi. Thu thập một chút, sau đó liền tính toán tận lực không trở lại, rốt cuộc nơi này rồi bỏ là thật sự nhiều. Nàng đôi tay cắm ở túi quần, vượt qua thật dài hẻm nhỏ, nơi này có không ít tản bộ người, nàng quẹo vào mặt khác một cái ngõ nhỏ, trong trí nhớ này ngõ nhỏ bởi vì đèn đường hư rồi, cho nên rất ít có người nguyện ý lại đây tản bộ, nàng ở chỗ này hẳn là có thể giải quyết mặt sau đám kia lén lút rồi bỏ. Tuổi trẻ nữ hải chát cao đuôi ngựa, 3 tháng thời tiết còn có chút lánh. Nàng liền ăn mặc tẩy đến trắng bệnh cao bồi áo khoác cùng rộng thùng thình yên quần quần, người khác nhìn đều cảm thấy lãnh. Phía sau đi theo người xông tới, này trong tay đều sáng lên đao, Mục Hề nhạy bén phát giác, nàng như người, chỉ thấy dao gọt hoa quả cùng nàng đi ngang qua nhau. Đây là đòi nợ. Mục Hề cảm thấy không thích hợp. Nhà ai đòi nợ còn cầm đao. Phía sau đuổi theo rất nhiều người, ăn mặc đều là ám sắc quần áo, tất cả đều là nam nhân, xem này thân thủ đều là người biết võ. Mục Hề bắt lấy kia cầm đao tay. Sau đó bốn gối đỉnh qua đi, động tác sạch sẽ lưu loát làm những cái đó người đều hơi hơi sửng sốt. Nha đầu này thân thủ biến hảo. Mặc dù Mục Hề tiếp thu tình thú cho chơi, ký ức phong ấn, nhưng không đại biểu thân thủ liền không có. Cùng với một tiếng súng vang, Mục Hề nhận thấy được những người này không đơn giản, nàng nhấc chân mảnh đá qua đi, một người nam nhân bị đá phi mấy mét xa. Mà kia nổ súng nam nhân mắt thấy kinh sợ không được Mục Hề, tối om họng súng liền chỉ vào nàng. Đều Mục Hề, ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại. Bằng không đừng trách ta nổ súng. Hắn nói. Mặc dù như vậy Mục Hề cũng không từ bỏ đá trên mặt đất người nọ một chân. Nàng nói, các ngươi không phải đòi nợ, các ngươi là ai? Nam nhân vừa nghe Mục Hề nói, thế nhưng cười ha hả, nói, đều lao tam nữ nhi quả nhiên không phải cái ngu xuẩn. Thúc giục nợ. Đương nhiên không phải. Đều lao tam giết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, hắn nữ nhi duy nhất đương nhiên cũng đừng nghĩ hảo quá. Nha đầu, ngươi là theo ta đi. Vẫn là lại dãy rủa dãy rủa. Nam nhân cười hỏi Mục Hề, này tươi cười nhiều ít có chút không đem Mục Hề đặt ở trong mắt. Ở này đó người trong mắt, Mục Hề chính là cái tiểu đáng thương, phụ thân không có, nàng sẽ chút võ thuật lại không tinh thông, cùng chính mình lao ba kia hoàn toàn là không đến so, huống chi bọn họ trên tay còn có thương, một tiểu nha đầu có thể làm cái gì. Mục Hề nói, vậy thử xem. Lời này không khỏi làm nam nhân không thể tin tưởng, chẳng lẽ nàng cảm thấy chính mình có thể mau quá viên đạn sao. Nghe xong lời này, hắn dứt khoát khấu động cò súng. Mục Hề tốc độ lại tương đương mau, mau đến làm người thấy không rõ. Một quyền đánh vào nam nhân trên đầu, hắn trực tiếp đụng vào bên cạnh trên tường, bởi vì đối phương sức lực to lớn, hắn này đầu đều đập vỡ, máu tươi theo làn da chảy xuống dưới. Mặt khác mấy nam nhân cũng đều móc ra thương, thay phiên đánh hướng Mục Hề. Mục Hề tốc độ nhanh như tia chớp, một quyền, hai chân, đem này những nam nhân cấp đánh bay trên mặt đất. Lại qua đây liền giết các ngươi. Mục Hề đoạt lấy đối phương súng lục, không lưu tình chút nào đối với nam nhân đùi nã một phát súng. Tiếng súng vang lên, đùi toát ra một cái huyết lỗ thủng. Không có người sẽ nghĩ đến một tiểu nha đầu thân thủ sẽ tốt như vậy, cũng không có người nghĩ đến nàng dám nổ súng, rõ ràng nàng chính là cái bình thường tiểu nữ hài. Mục Hề nghĩ nghĩ, vẫn là đem ba người thương cấp tịch thu, sau đó xoay người rời đi. Chương 1373 công lược bắt đầu 3. Bởi vì trở về đều đã là đêm khuya, ngày mai rời đi hiển nhiên sẽ càng thêm phương tiện, mà ban đêm thời điểm Mục Hề còn phát hiện một vấn đề, đó chính là ở buổi tối thời điểm, nàng thị lực đặc biệt hảo, tựa hồ một chút đều không chịu hắc ám ảnh hưởng. Này cũng không giống người bình thường. Mục Hề tính cách chính là như vậy, không nghĩ ra vậy không nghĩ, không có gì đáng giá dối rắm. Đầu một ngày gặp được đuổi giết, xem như đuổi giết đi, rốt cuộc nhân gia cũng không phải thúc giục nợ. Ngày hôm sau sáng sớm nàng tính toán đi chung cư, là công ty cấp nghệ sĩ an bài chung cư, miễn phí, nhưng là bởi vì nàng hiện tại cũng không nổi danh, cho nên phương tiện đều thực bình thường, trên cơ bản còn muốn dựa Ngô tỷ tiếp tế. Này đó đều không phải trọng điểm là Mục Hề vốn dĩ ở đằng kia chờ xe buýt. Ai biết bên người bỗng nhiên có người ai lại đây, nàng theo bản năng rời đi, cũng không thích cùng người có thân mật tiếp xúc. Nhưng người nọ tựa hồ liền tưởng cùng nàng kề tại cùng nhau, mãi cho đến bên cạnh có cây cột vô pháp thối lui thời điểm, Mục Hề không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Chật, tối om họng súng liền xuất hiện ở Mục Hề tầm nhìn. Mọi người thấy kia thương chỉ tưởng bình thường súng đồ chơi, cũng không để ý, nhưng là Mục Hề cảm giác đối phương sát ý liền minh bạch, kia không phải súng đồ chơi, đối phương muốn giết nàng. Thật đúng là nơi trốn đều là sát khí. Mắt thấy người này sắp khấu hạ có súng, Mục Hề nhanh chóng chiều hắn ra tay, trực tiếp chế trụ cổ tay của hắn, đem cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, người nọ cũng là có thân thủ, hắn lập tức đem súng lục đổi đến mặt khác một bàn tay thượng. Đương tiếng súng vang lên, người chung quanh mới phát giác kia không phải súng đồ chơi, tức khắc loạn thành một đoàn. Mục Hề trốn đến mau, kia viên đạn căn bản không thương đến nàng, chỉ là đinh ở y nột cây của thượng. Nàng nội tâm cực kỳ bình tĩnh, một chút đều không hoảng hốt. Lần này tới sát Mục Hề cũng chỉ có này một người, bởi vì mang khẩu trang cũng thấy không rõ đối phương mặt, nhưng là Mục Hề có thể thấy người này mắt phải hạ có một đao sẹo, đến nỗi dài hơn liền thấy, bởi vì che giấu ở màu đen khẩu trang hạ. Người chung quanh tuy rằng không dám hỗ trợ, nhưng lại báo cảnh. Mục Hề động tác sạch sẽ lưu loát, phi thường mau kiểm chế trụ đối phương. Người này thân thủ có thể so tối hôm qua người khá hơn nhiều, bất quá Mục Hề như cũ có thể đem hắn ấn ở trên mặt đất cọ sát. Này thương đã rơi xuống Mục Hề trong tay, nàng vừa mới chống lại đối phương đùi, còn không có nổ súng, nàng cả người ngửa ra sau. Cùng lúc đó, một quả viên đạn từ nàng trước mắt bay qua, thẳng tắp bắn vào một cái xe rắc thùng xe thượng. Chờ đối phương lại lần nữa đánh lại đây một quả viên đạn thời điểm, Mục Hề đã đem trên mặt đất người xách lên tới, không chút khách khí che ở chính mình trước mặt. Bất quá Mục Hề di một phần, này viên đạn không có bắn trúng Mục Hề, lại đánh trúng tập kích Mục Hề nam nhân, máu tươi đậu đậu chảy ra, sợ hãi không ít người. Mắt thấy hai lần không đắc thủ, âm thầm người muốn rút lui, Mục Hề đã bắt giữ đến đối phương vị trí, nàng nhắm ngay đối diện lầu hai vị trí, một thương xạ kích. Âm thầm người, ngươi cho rằng ta sẽ ngây ngốc đứng ở tại chỗ bị ngươi đánh chết sao? Đương nhiên không có khả năng. Hắn xoay người nhảy xuống tường cao, ai biết đệ nhị cái viên đạn đã bắn ra, nam nhân bụng trúng đạn, trực tiếp té lăn trên đất. Mục Hề kéo bị thương nam nhân đi nhặt một cái khác ám sát nàng người, nàng vừa mới đi, một ít xem náo nhiệt nhân tâm có thừa giật mình vô ngực. Đây là tình huống như thế nào? Khủng bố tập kích. Thiên nột. Cái kia tiểu cô nương lá gan cũng quá lớn đi. OMG. Lớn lên như vậy xinh đẹp còn khóc tế. Kia có thể hay không là mỗ lão đại nữ nhi. Trong TV đều như vậy diễn. Cảnh sát như thế nào còn không có tới. Thiên nột, ta cũng không dám ra cửa. Mà Mục Hề bên này đã bắt được sắp muốn chạy trốn đi người. Nam nhân đồng dạng mang theo khẩu trang, bất quá thân xuyên màu xám quần áo, thoạt nhìn tựa hồ cùng thường nhân vô dị. Các ngươi là người nào? Mục Hề đem hai người vứt trên mặt đất, lạnh lùng hỏi. Một cái bụng trúng đạn hơi thở thoi thoát, vô pháp đáp lời, một cái bả vai bị thương còn có thể nói chuyện. Tiểu nha đầu, chúng ta là Tả gia người, ngươi nếu là dám giết chúng ta, Tả gia nhất định sẽ phái càng nhiều người tới giết ngươi. Người kia nói. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nàng đá một chút nam nhân, nói, bổn đại lao không giết người, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan không cho phép giết người. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Tựa hồ trước kia luôn có cái thanh âm sẽ cùng nàng nói cái này lời nói. Đại khái là nằm mơ đi. A, Đều Lao Tam nữ nhi còn có thể nói ra lời này. Đều Lao Tam giết chúng ta nhiều ít huynh đệ. Hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Hắn phỉ nổ, hung tận nói. Mục Hề vốn là đối chết đi phụ thân không có gì cảm giác, nhưng âm thầm luôn là có người muốn giết nàng, nguyên nhân còn đều là một cái, nói chính mình phụ thân giết đối phương nhiều ít huynh đệ, lời này vừa nghe liền cảm giác những người này là hôn xã hội. Mục Hề dứt khoát ngồi xổm xuống dưới, nàng hỏi, ngươi nói hắn giết các ngươi rất nhiều huynh đệ. Không tồi. Hắn giết chúng ta người đoạt chúng ta địa bàn, hiện tại hắn nữ nhi cư nhiên tưởng hòa lương. Quả thực buồn cười. Còn có, Tả gia nhất định sẽ giết ngươi, không giết ngươi, nan giải chúng ta trong lòng chi hận. Mục Hề. Các ngươi làm rõ ràng, hiện tại các ngươi mạng nhỏ ở bổn đại lao trong tay. Người này không trường đầu óc. Nếu không trực tiếp giết. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan quản không đến nàng, nàng chỉ cần làm thần không biết quỷ không hay, nhất định không ai biết. Hai người, cảm giác được sát khí, nàng muốn giết bọn họ. Vậy các ngươi lại nói, ta phụ thân là ai? Mục Hề lại hỏi. Hai người tức khắc xem Mục Hề ánh mắt quả thực giống đang xem một cái ngốc tử. Đều Lao Tam, là làm gì đó? Hai người vừa nghe lời này, đều là sửng sốt, ngay sau đó liền cười, cười đến thực trào phúng. Mục Hề cảm thấy này tươi cười chói mắt, nàng dứt khoát khẩu súng để ở một người trên ngực, muốn chết. Người này, thất sách, Đều Lao Tam nữ nhi không phải thiện tra. Đều Lao Tam đương nhiên là cùng chúng ta lão đại là giống nhau người, này hoài thị ám thế lực trong đó có một nửa đều là của hắn, bất quá thực đáng tiếc hắn đã chết, hiện tại chúng ta Tả ra một tay che trời. Người nọ trả lời. Mục Hề, đã hiểu, hôn hắc. Mục Hề vừa định giải quyết hai người, đồng nhiên nghe được còi cảnh sát thanh âm, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Cảnh sát tìm được Mục Hề hỏi tình huống, sau đó đem nàng cùng này hai người cùng đưa tới cục cảnh sát. Bụng bị thương trước đưa đến bệnh viện, ở bệnh viện ghi lại khẩu cung. Cảnh sát hỏi Mục Hề đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hoàn toàn nói chính mình không biết sao lại thế này, đối phương chính là muốn tập kích nàng. Không chỉ có như thế, đêm qua cũng có người tập kích nàng, bất quá nàng võ công hảo, toàn cấp tấu nằm sắp xuống. Cảnh sát nghe được Mục Hề nói như vậy, đều âm thầm cảm thán đứa nhỏ này thân thủ không tồi. Đến nỗi bị thẩm vấn người ta nói cái gì Mục Hề không biết, cũng không có hứng thú, bọn họ sau lưng người là cái kia gọi là gì Tả ra, thực rõ ràng hai ngày này xuất hiện đều là mấy cái tiểu lâu la. Bất quá này mấy người đều té ngã, đối phương sẽ chính mình hiện thân. Vẫn là tiếp tục phái người tới sát nàng. Này không khỏi làm Mục Hề có điểm tò mò lên. Nàng vừa mới ra cục cảnh sát, nô tỷ lập tức liền gọi điện thoại tới. Chương 1374 công lược bắt đầu 4. Sao lại thế này? Có hay không bị thương? Ta nghe nói ngươi đã chịu tập kích. Nô tỷ quan tâm lời nói từ di động truyền ra tới. Mục Hề trả lời, không có việc gì, không có bị thương. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi biết những cái đó là người nào sao? Nô tỷ thực quan tâm Mục Hề hướng đi. Mục Hề suy nghĩ một chút, nói đơn giản, cùng ta phụ thân có điểm quan hệ, một chốc nói không rõ. Nô tỷ hơi nhíu mày, nàng nhưng thật ra không có bởi vì Mục Hề không nói mà cảm thấy bất mãn, chỉ là thực lo lắng Mục Hề hiện tại tình trạng. Ngươi chạy nhanh lại đây, trong khoảng thời gian này cùng ta trụ, không cần tùy tiện ra ngoài. Bọn họ thương không đến ta. Nô tỷ còn muốn nói cái gì, nhưng là nghĩ ở trong điện thoại cũng không dám nói, chỉ có thể làm nàng chạy nhanh qua đi. Cắt đứt điện thoại lúc sau Mục Hề thượng xe buýt, chung quanh không có nguy hiểm, nàng mang lên thai nghe cho mắt, là ngồi ở cuối cùng một loạt. Này thai nghe cách âm hiệu quả không tốt lắm, như cũ có thể nghe được phía trước hai tiểu cô nương ríu rít. Hoa, cái này tiểu tỷ tỷ thật là lợi hại a, đối mặt kẻ bắt cóc nàng đều có thể gặp nguy không loạn, lớn lên còn đẹp như vậy, lao bà, này quả thực chính là lao bà của ta. Ta quyết định, nàng về sau chính là lão bà của ta. Thật sự quá xoáy a, quả nhiên, nữ nhân xoáy lên cũng chưa nam nhân chuyện gì. Thiên nột, nàng thật sự hảo hảo xem ta rất thích nha. Cũng không biết nàng có hay không người bồ, nếu có người bồ nói ta lập tức chú ý nàng. Mục Hề nhẹ nhàng gõ gõ phía trước chỗ ngồi, nói, nhỏ giọng điểm. Hai nữ sinh vội vàng quay đầu cấp Mục Hề xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, ngượng ngùng a. Vừa mới nói chuyện liền chớp chớp mắt. Nhìn xem Mục Hề nhìn lại di động thượng video. A. Ngắn ngủi tiếng kêu, hai người vội vàng che lại đối phương miệng, ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình kích động. Sau đó hai người chỉ vào Mục Hề, nhỏ giọng thảo luận, nàng sẽ không chính là trên video người này đi. Úc dựa, ta thấy đến chân nhân, mụ mụ ta tiền đồ. Gần xem cũng hảo hảo xem a, tố nhan đều đẹp như vậy, nếu là hóa trang chẳng phải là càng mỹ. Mụ mụ a, ta không sống, vì cái gì nàng như vậy đẹp. Mục Hề mí mắt sốc lên, nhìn thoáng qua hai người, thật sự là không thể nhịn được nữa, đem chính mình mũ kéo tới, che lại chính mình, che lại lỗ thai, phóng đại âm lượng. Nếu cảm mạo linh ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Nhà mình tiểu tỷ tỷ cư nhiên không có quát lớn đối phương, ngược lại là che khẩn chính mình lỗ thai. Này vẫn là nhà mình tiểu tỷ tỷ. A, ngươi giống như ngồi quá đứng. Kia tiểu cô nương nói. Một cái khác tiểu cô nương trợn trắng mắt, nói, ngươi nói rất đúng, giống chúng ta hai không phải ở một chỗ xuống xe giống nhau. Bên này Mục Hề phát hiện thời gian không sai biệt lắm, nàng đứng dậy, vừa mới đứng dậy kia hai tiểu cô nương liền quay đầu cười hì hì nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi có gầy bồ sao? Vẫn luôn nghẹn không hỏi, liền sợ xảo nàng nghỉ ngơi. Mục Hề du mắt, ánh mắt dừng ở tiểu cô nương trắng như tuyết trên tay, kia tay nắm chính mình một mảnh góc áo. Ở tiểu cô nương mất mát dưới ánh mắt, không lưu tình chút nào rút ra bản thân góc áo, cũng không phản ứng nàng, bước đi. Tiểu cô nương, ô ô ô, nàng hảo lạnh nhạt, hảo vô tình. Chính là, ta rất thích ta, quá xoái, ta nếu là nam ta nhất định truy nàng. Kỳ thật, bách hợp cũng có thể. Chẳng lẽ chúng ta phải vì tiểu tỷ tỷ con sao? Một cái khác tiểu cô nương nói, yên tâm đi, ngươi chính là con tiểu tỷ tỷ cũng chướng mắt ngươi. Lan. Không bao lâu, Hoài Thị Cục Công an liền phát ra huế bù, nói đơn giản một chút hôm nay phát sinh sự tình, hơn nữa trấn an Hoài Thị dân chúng. Nô tỷ mượn cơ hội này đem lấy bù truyền phát, làm Mục Hề lần đầu tiên bại lộ người ở bên ngoài trong tầm nhìn. Tiểu tỷ tỷ là cái nghệ sĩ? Hình như là cái tân nhân A. Nếu là nghệ sĩ nói, có thể hay không là làm tú đâu. Thỉnh ngươi biểu diễn. Trên lầu ngốc nít sao? Ngươi có thể thỉnh động lòng người dân công an cho ngươi làm tú. Ngươi ở vũ nhục cảnh sát. Tiểu tỷ tỷ nguyên lai kêu đều Mục Hề, sơn hữu Mục Hề Mục hữu chi, Mục Hề Mục Hề, đại ai à, ta quyết đoán chú ý. Ở mọi người đều còn ở phát bình luận thời điểm ta đã chú ý, ta so các ngươi trước chú ý, từ giờ trở đi ta chính là sớm nhất phấn tiểu tỷ tỷ người, ta về sau chính là lao phấn. Ai cũng không nghĩ tới một cái ma mới nghệ sĩ sẽ lấy phương thức này lên hot sẽ ấp, thật sự là quá mức. Kỳ 3. Nhưng là ở Ngô tỷ xem ra, mặc kệ là cái gì phương thức, chỉ cần có thể chính diện xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn, đó chính là chuyện tốt. Mà bên này Cung Kỳ Trinh vừa mới tan tầm đã bị 999 thúc giục đi xem một hề video, hắn ngồi trên xe còn không có mở ra di động liền nghe thấy chính mình người đại diện nói chính mình muốn công lược nữ chủ. Nô tỷ ánh mắt trước sau như một hảo, bất quá lúc này là tưởng đem đều một hề bồi dưỡng thành đánh võ minh tinh. Này thân thủ thật sự là hảo A, can đảm cũng không tồi, theo ta thấy làm cái gì nghệ sĩ. Trực tiếp đi ghi danh cảnh giáo hắn không hương sao. Nhận thấy được bên người truyền đến động tĩnh, Trần Quá quay đầu, thình lình liền thấy nhà mình lão bản ngồi trên xe ánh mắt dừng ở chính mình di động thượng. Hắn lập tức đem điện thoại đưa qua đi, giải thích nói, lão bản, hôm nay buổi sáng ngươi cộng sự thượng cái hot xe ấp. Cung Kỳ Trinh làm bộ chính mình không biết việc này, hỏi, như thế nào lên hot xe ấp. Trần Quá nói, cảnh sát nói có người cướp bóc nàng, nàng sắc mặt không thay đổi đem kẻ bắt cóc trực tiếp bắt, lại còn có bị thương người khác. Can đảm cùng thân thủ đều không tồi. Bất quá, theo ta thấy này như thế nào đều không giống như là cướp bóc, đảo như là chân chính muốn giết người. Trần Quá bĩu môi nói. Cung Kỳ Trinh đem video từ đầu tới đuôi nhìn một lần, cảm thấy Trần Quá nói có vài phần đạo lý, sau đó lại tỉ mỉ phân tích một lần, nói, này cũng không phải là giống nhau thân thủ hảo, nếu giống nhau thân thủ có thể tránh thoát viên đạn. Hơn nữa này thương pháp cũng không phải giống nhau chuẩn. Như vậy xa khoảng cách, không chỉ có bắn chúng. Còn dự phán người khác dự phán, đích xác rất mạnh. Bất quá người này như vậy ưu tú như thế nào sẽ đến giới giải trí? Nàng băng vào chính mình năng lực như thế nào đều không cần tới ăn giới giải trí này chén cơm. Ngươi nói nàng tên gọi là gì? Cung Kỳ Trinh đem điện thoại đặt ở một bên, sau đó cầm một lọ nước khoáng, này vừa mới vặn ra liền nghe thấy Trần Quá trả lời. Đều Mục Hề. Họ đều. Hắn trong lòng lột bột một chút, dòng họ này nhưng không nhiều lắm thấy. Đúng vậy. Tư liệu thượng đã kêu đều Mục Hề. Trần Quá trả lời, hắn thấy Cung Kỳ Trinh thần sắc dị thường, liền hỏi, có cái gì vấn đề sao? Cung Kỳ Trinh uống một ngụm thủy, sáng như sao trời con ngươi trầm vài phần, chẳng lẽ ngươi đã quên Long Nguyệt giúp lão đại gọi là gì? Trải qua Cung Kỳ Trinh này vừa nhắc nhở, hắn cũng nghĩ tới, sắc mặt đều khó coi vài phần, hắn có chút chần chờ hỏi, sẽ không như vậy xảo đi. Cũng không nghe nói qua Long Nguyệt giúp có đại tiểu thư linh tinh. Cung Kỳ Trinh thở dài. Xem ra liền tính không xem ở Ngô tỷ tình cảm thượng cũng đến mang một chút nàng. Đều lao tam người này nhìn như cái gì người tốt, nhưng thực tế thượng chân chính trái pháp luật phạm úy sự tình hắn một chút không dính, cơ duyên xảo hợp còn giúp quá hắn, nếu là không có đều lao tam nơi nào có hắn hiện tại. Chương 1375 công lược bắt đầu năm. Mục Hề trên người không có gì hắc liêu, rốt cuộc chính là một cái tố nhân, chỉ là ai cũng không nghĩ tới nàng có thể ở game show bá ra phía trước hỏa một phen, tuy rằng hỏa phương thức có điểm kỳ quái, nhưng là này không ngại ngại Mục Hề bản thân hút phấn không ít. Lần này cầu sinh 14 ngày danh sách đã công bố ra tới, này mặt trên thình lình liền có Mục Hề tên. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới một cái mới xuất đạo tân nhân sẽ cùng hai lớp ảnh đế cung kỳ trinh móc nối, hơn nữa này hai người vẫn là cộng sự. Này thật sự là có điểm quá kỳ quái một chút. Cũng may cầu sinh 14 ngày cũng không có cưỡng chế tính xảo CP giả thiết, như vậy liền sẽ không làm Mục Hề quá ai mắng. Bất quá có chút fan não tàn vẫn là thích cắn CP. Đỉnh lưu ảnh đế ít dũng mãnh muội tử. Tựa hồ có điểm hảo cắn. Bất quá rốt cuộc Mục Hề fans không nhiều lắm, fan chính phủ cũng ít. Cũng không sẽ khiến cho quá lớn sóng gió. Đây là cầu sinh 14 ngày bắt đầu quay trước một ngày, hôm nay sẽ thu một cái treo lơ, vốn dĩ tiết mục tổ không tính toán cấp Mục Hề quá nhiều màn ảnh, hoặc là nói sẽ cắt nối biên tập rất nàng khi trường, nhưng phía trước phủ quang lên hot sẽ ở phương thức thật sự là quá mức kỳ lạ, cái này làm cho tiết mục tổ đều sinh ra hứng thú, cho nên không khỏi ở báo trước thời điểm hỏi nhiều chút. Đều Mục Hề, nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi ở trên phố gặp kẻ bắt cóc. Người chủ trì tiểu thư là cái khuôn mặt thanh lệ nữ nhân. Khí chất có chút thanh lãnh, nhưng là nàng thanh lãnh cùng Mục Hề kia quả thực không phải một quải. Mục Hề ngồi ở trên sofa, mặc dù đối mặt màn ảnh nàng đều không thể cười ra tới. Mọi người cho rằng nàng khẩn trương, cho nên cũng liền không để trong lòng. Ân. Người chủ trì. Liên một cái ân. Tốt như vậy cơ hội ngươi xác định không nắm chắc một chút. Ngươi xác định không nói nhiều điểm lời nói. Đều Mục Hề, chúng ta đều rất tò mò như vậy nguy cấp thời khắc ngươi là thế nào bảo trì bình tĩnh. Rốt cuộc kia quả thực thật là đáng sợ. Người chủ trì lại hỏi. Đừng nói là tiết mục tổ tò mò, nàng đều tò mò cực kỳ. Rõ ràng này tiểu cô nương thoạt nhìn yếu ớt mảnh mai, tế cánh tay tế chân, thấy thế nào đều không giống như là có sức bật kia một khoảng. Người như vậy thượng bọn họ tiết mục khả năng tính đều quá tiểu, đi cũng sẽ xấu mặt, nhưng này nữ hải chính là như vậy đặc thù a. Bọn họ đánh không lại ta. Mục Hề vẫn là thực ngắn gọn một câu. Người chủ trì, không phải chúng ta không cho ngươi khi trường. Là chính ngươi sẽ không nắm chắc. Bất quá người chủ trì cười cười, lại nói, ngươi thân thủ đích sắc rất lợi hại, trước hai ngày có cái võ thuật đại sư đều chú ý ngươi hủy bố đâu. Nga. Mục Hề lại là cái đơn âm tiết. Ngươi chủ trì, mau liêu không nổi nữa, thật sự, đem người này kéo đi thôi. Bất quá người chủ trì có tốt đẹp chức nghiệp tu dưỡng, cũng không sẽ biểu hiện thực không xong, đều Mục Hề tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi đối chúng ta tiết mục có hay không cái gì cái nhìn cùng chờ mong đâu. Giống nhau nghệ sĩ khẳng định sẽ nói cái này tiết mục là cái thực tốt tiết mục, thực không tồi, tỏ vẻ thực chờ mong linh tinh. Người chủ trì tưởng, liên tính đều Mục Hề lại khẩn trương cũng không đến mức trả lời không được loại này đồ ngốc vấn đề đi. Nhưng mà Mục Hề lại nói, không có cái nhìn, cũng không có chờ mong. Người chủ trì mặt đều mau cứng lại rồi, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua đạo diễn mặt đều đen, trực tiếp lắc đầu. Người chủ trì lúc này mới nói, vậy được rồi, ta liền cầu chúc đều Mục Hề tiểu thư lữ đồ vui sướng. Đi đi, không bao giờ tưởng cùng người này nói chuyện, quả thực EQ thấp đáng sợ. Nàng đều có thể tưởng tượng này treo lơ bá ra tới sẽ có cái gì kết quả, người này thật sự là không có gì tổng nghệ cảm, liền tính làm diễn viên đều không được. Người chủ trì tự giác chính mình vẫn là có vài phần ánh mắt, người này căn bản là không thích hợp ở giới giải trí, bạch dài quá một trương thịnh thế mỹ nhan. Chờ tiết mục tổ người rời đi chung cư lúc sau, Mục Hề mới đứng dậy đi đổ nước. Cũng may Ngô tỷ tạm thời còn không biết tình huống này. Bằng không sẽ bị trực tiếp tức chết. Đạo diễn, đều Mục Hề này một khối muốn cắt nối biên tập rất sao. Cầu sinh 14 ngày đạo diễn nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, tiết mục yêu cầu hiệu quả, này lại không phải chúng ta an bài, nàng chính mình tạo thành, mặc kệ nàng. Treo lơ vừa ra tới, nô tỷ liền bóp nát trong tay chuối, quả thực thành một đống. Đều Mục Hề, nàng thật là tạo cái gì người ta? Như thế nào ký chính thức thượng như vậy một cái ngu xuẩn a? Bởi vì lần này cầu sinh 14 ngày có cung kỳ trinh tham gia, cho nên nhân khí vẫn luôn ở bò lên, này cũng liền dẫn tới không ít người chú ý tới rồi Mục Hề, huống chi Mục Hề trên đỉnh đầu còn có hai cái nhãn. Gặp nguy không loạn manh muội tử ít đỉnh lưu ảnh đế tiểu cộng sự. Nhưng kết quả treo lơ đối phương chính là như vậy. Gặp nguy không loạn manh muội tử có phải hay không có chút khẩn trương? Không thể đi. Đối mặt kẻ bắt cóc thời điểm đều có thể gặp nguy không loạn, sao có thể ở trước màn ảnh liền khẩn trương? Kỳ thật cũng có khả năng. Rốt cuộc có người sẽ ở trước màn ảnh sinh ra lo âu. Nói chỉ có ta phát hiện tiểu tỷ tỷ thịnh thế mỹ nhân sao. Tiểu tỷ tỷ khóc khóc bộ dáng xoáy đến ta. Thêm một, ta cũng cảm thấy, tiểu tỷ tỷ này khóc khóc bộ dáng quả thực nháy mắt hạ gục không biết nhiều ít thao thanh thuần nhân thiết nữ nghệ sĩ. Kỳ thật chỉ cần người này không làm yêu, ta cũng không phải không thể tiếp thu nàng làm ta lão công cộng sự. Nô tỷ thực lo lắng nhìn làn đạn cùng bình luận, không nghĩ tới cư nhiên không có gì hát tử, nàng cứ yên tâm xuống dưới. Này một yên tâm xuống dưới, nàng liền ở suy xét chính mình muốn hay không cấp Mộc Hề đổi cá nhân thiết. Liên loại này thanh lãnh khốc nữ lang nhân thiết. Như vậy nhân thiết khả năng sẽ dẫn tới thích phi thường thích, chán ghét liền phi thường chán ghét. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mặc kệ cái gì nhân thiết đều sẽ có cái này tình huống. Nô tỷ nghĩ nghĩ quyết định vẫn là nhìn nhìn lại, quá sớm định nhân thiết có lẽ không tốt, rốt cuộc kia nha đầu một chút đều không nghe lời. Mà bên này Cung Kỳ Trinh vì mang Mộc Hề đã đẩy rất rất nhiều hành trình, hắn nhìn cứng nhắc thượng cầu sinh 14 ngày treo lơ, trong lòng có chút biến yếu. Lão bản, nói thật ta hiện tại phi thường đồng tình Nô tỷ. Cũng không phải là sao. Ở giới giải trí đi rồi nhiều năm như vậy, hắn liền không gặp được quá như vậy kỳ ba nghệ sĩ. Nàng là thật cùng A. Trần Quá lại nói. Cung Kỳ Trinh lại nhìn Mộc Hề mặt vẫn luôn chưa nói cái gì, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trần Quá nhìn kỹ xem nhà mình lão bản, nhìn nhìn lại cứng nhắc chung Mộc Hề, hơi hơi nhíu mày, lão bản. Lão bản. Có việc liền nói. Cung Kỳ Trinh tắt đi cứng nhắc, hắn tổng cảm thấy cái này đều Mộc Hề có một loại nói không rõ quen thuộc cảm giác. Rất quen thuộc rất quen thuộc, thật giống như đã từng bọn họ nhận thức, hơn nữa quan hệ cực hảo dường như. Chính là sao có thể đâu. Gương mặt kia rõ ràng trước này chưa thấy qua. Lão bản, ngươi không phải là coi trọng này nữ hài tử đi. Cẩn thận ngẫm lại, nhà mình lão bản cũng mới 23, cũng mới phong hoa chính mẫu tuổi tác, khó bảo toàn sẽ không động tâm. Ngươi là ăn no căng. Cung Kỳ Trinh lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Quá, sau đó nói, không có việc gì liền đi phòng làm việc, ta muốn thu thập đồ vật. Thu thập đồ vật chuẩn bị ngày mai game show. Trần Quá nhún nhún vai, cũng cảm thấy nhà mình lão đại coi trọng một người khả năng tính không lớn, chính là hắn vẫn là rất hy vọng nhà mình lão đại là cái người bình thường. Trước 1376 công lược bắt đầu 6. Cầu sinh 14 ngày vừa nghe tên này liền biết là cái cầu sinh loại tiết mục. Đúng vậy, cái này tiết mục chủ yếu là giã ngoại cầu sinh, mà nghệ sĩ bởi vì giã ngoại cầu sinh năng lực không cao, như vậy liền sẽ liên tiếp nháo ra chê cười, tóm lại gia tăng không ít lạc thú. Không ít người làm không biết mệnh nhìn cái này tiết mục, mà này tiết mục cũng bá ra mau 2 năm, vẫn luôn đều phi thường hòa bạo. Hôm nay Mộc Hề từ Ngô tỷ tự mình đưa đến hiện trường. Người đại diện đương nhiên không thể bồi tham gia tiết mục, nô tỷ đem người đưa đến nơi này liền đi rồi, cũng không có ở lâu. Mộc Hề quét một vòng, đơn giản đem những người này nhớ kỹ. Nơi này có cái tóc ngắn nữ hải, ăn mặc giỏi giang, cơ bắp vững chắc, phía trước Mộc Hề xem qua ảnh chụp, nàng kêu Nguyên Viên, là cái võ thuật minh tinh, làm người đại khí, thực chiếu cấu người, có đại tỷ đại bộ tịch. Nàng cộng sự là cái ca sĩ, nghe nói kêu Hứa Thù, người còn không có tới, Mộc Hề cũng gặp qua, là cái chó con loại hình. Khả khả ái ái. Còn có cái ăn mặc sơ mi trắng hắc quần dài nam nhân, khí chất sạch sẽ, tươi cười thư lãng, là cái diễn viên, gọi là Long Thanh, minh tinh hàm nhất. Hắn cộng sự kêu Trần Như Vân, nghe nói là cái bạch phú Mỹ, thực thiện lương. Mộc Hề đối những người này hứng thú không lớn, đến nỗi cái gọi là thiện lương, ở Mộc Hề nơi này muốn đánh cái dấu chấm hỏi, nàng không cảm thấy đối phương sẽ thiện lương, chỉ là người khác ngại không nàng chuyện gì, nàng cũng lười đến quảng. Không bao lâu. Một cái ăn mặc màu vàng vận động trang áo khoác, đầu đội thai nghe Nam Hải kéo một cái to như vậy dương hành lý đi tới, hắn thấy tiết mục tổ người lập tức nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Không chỉ là chào hỏi, còn cùng người khác chia sẻ hắn mang đến đồ ăn vặt. Đây là cái cùng Mộc Hề không sai biệt lắm Nam Hải tử, đúng là Hứa Thu, đôi mắt này nháy mắt công phu, này Nam Hải liền đến Mộc Hề bên này, hắn đôi mắt sáng lấp lánh, trong tay còn cầm một cái chân gà, nói, Mỹ lệ đều tỉ tỉ, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo, ta kêu Hứa Thu. Hứa Thu thật là cái thực nhiệt tình rộng rãi Nam Hải, thực nhận người thích, đương nhiên, cái này nhận người thích giả thiết cũng không bao gồm Mộc Hề. Không ăn. Mộc Hề cự tuyệt. Hứa Thu chấp chấp mắt, cũng không tức giận, phi thường cao hứng nói, đều tỷ tỷ thật sự cùng trên video giống nhau ai, qua xoái, đều tỷ tỷ, ta là người fans. Nghe được lời này, Mộc Hề không lưu tình chút nào nói, cùng loại nói ngươi cùng đang ngồi mỗi người đều nói qua. Người bên cạnh vừa nghe, tức khắc liền nở nụ cười. Cũng không phải là sao. Hứa Thu cùng tất cả mọi người nói qua hắn là người khác fans, bất quá cũng không có phía trước như vậy khen. Hứa Thu vừa nghe Mộc Hề lời này, lập tức nói, đều tỷ tỷ là đặc thủ, ta bảo đảm đối đều tỷ tỷ ái không giống nhau. Mộc Hề lên tiếng, sau đó cãi lại, ngươi đối mỗi người đều không giống nhau, rốt cuộc mỗi người bản thân chính là không giống nhau. Hứa Thu cười hì hì nói, đều tỷ tỷ thật là có một viên thất khiếu linh lung tâm A. Mộc Hề, vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa cảm ơn. Cung Kỳ Trinh đến thời điểm nhìn đến chính là như vậy một cái hình ảnh, tất cả mọi người bị Hứa Thu làm cho tức lời, hắn hình như là một cái tiểu thái dương ấm áp bên người người. Mộc Hề nhận thấy được lại có người tới, nàng quay đầu nhìn lại, người nọ ăn mặc đơn giản áo hủ tỉ quần dài, nhưng hắn lớn lên một bộ thịnh thế mỹ nhan, gương mặt kia có thể so với hoàn mỹ nhất kiến mô mặt, không, kiến mô đều khắc họa không được hắn như vậy hoàn mỹ tinh xảo. Dáng người tỷ lệ, khuôn mặt, mỗi một chỗ đều dường như thần tự mình điêu khắc ra tới. Bề ngoài điều kiện đã tốt như vậy, nhưng người này không chỉ có lớn lên hảo, ngay cả khí chất đều đắn đo gắt gao. Chứ bỏ trọng bàng một vị, tất cả mọi người tới rồi. Người này không phải người khác, đúng là xuất đạo tức đỉnh hai lớp ảnh đế cung Kỳ Trinh, quá cường, thật sự tương đương cường. Mục Hề nhìn hắn, lại nhìn xem mặt sau Long Thanh, hắn như thế nào cảm giác Long Thanh ở bắt trước người này. Đáng tiếc, bắt trước đều không có vài phần tương tự. Cung Kỳ Trinh từ phía sau Trần Quá trong tay tiếp nhận dương hành lý, sau đó cùng đạo diễn chào hỏi. Đến nỗi những người khác, hắn đều là hơi hơi gật đầu, cuối cùng mới đi đến Mục Hề trước mặt đứng yên. Ta cộng sự tiểu thư, ngươi hảo. Ta là Cung Kỳ Trinh. Cung Kỳ Trinh vươn khô ráo trắng non tay. Người này thật sự là mỗi một chỗ đều tinh xảo tới rồi cực điểm, nhưng hắn dường như căn bản không có cố tình đi làm được như thế, mà là trời sinh như thế. Thật đúng là ông trời đuổi theo uy cơ người. Mục Hề lại không có duỗi tay, chỉ là nhàn nhạt nói, đều Mục Hề. Cung Kỳ Trinh có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có ngày này. Còn chưa bao giờ có người cự tuyệt quá chính mình đâu. Liên ở Cung Kỳ Trinh cảm thấy xấu hổ thời điểm, đồng nhiên một con mềm mại tay cầm nắm hắn tay, chợt bung ra, một xúc tức ly, căn bản không có dừng lại. Cung Kỳ Trinh cũng không để ý cái này, hắn chỉ biết chính mình không cần xấu hổ, mà cũng còn hảo lúc này phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu, bằng không chính mình fans khả năng muốn hoài nghi nàng có phải hay không đối chính mình bất hữu thiện. Mục Hề đương nhiên không phải đối hắn bất hữu thiện, mà là đối tất cả mọi người không tính là thân thiện. Hảo, nếu mọi người đều cho nhau nhận thức, như vậy chúng ta liền phải khởi hành. Người chủ trì tiểu thư cười tủm tỉm nói, mà lúc này phát sóng trực tiếp cũng chính thức kéo ra. Wow, lao công thật sự ở ai? Khi cách nhiều ngày không thấy, lao công như cũ đẹp như họa. Còn có nguyên viên tiểu tỷ tỷ, ta thích chứ nguyên viên. Nhà ta nhãi con cũng ở, nhãi con, ma ma ái ngươi. Bên này mọi người cũng khởi hành chiều mục đích địa đuổi. Cái thứ nhất đích đến là một cái kêu Đằng Hưng Hương địa phương, thôn này không có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là thực bình thường. Nhưng là tiết mục tổ muốn đi nơi này. Như vậy nguyên tâm liền có chút suy đoán, phòng trừng tiết mục tổ là tính toán từ làm việc nhà nông làm cho bọn họ cầu sinh. Nguyên viên sở dĩ như vậy hiểu biết là bởi vì nàng đã tham gia quá 2 kỳ, hơn nữa phía trước đối cầu sinh 14 ngày từng có nghiên cứu, cho nên có thể đoán được một ít. Nguyên viên tỷ tỷ, uống nước sao? Vô đường. Hứa Thu đưa qua đi một lọ đồ uống, cũng không đợi nguyên viên cự tuyệt đã nhét vào nàng trong lòng ngực. Nguyên viên hào phóng nói, vậy cảm ơn Thu Thu. Hứa Thu cười tủm tỉm từ lay ra mặt khác đồ uống, đưa cho trong xe người. Ai nha, nhà ta nhãi con chính là như vậy săn sóc lại ôn nhu, mụ mụ hảo ái ngươi nha. Nhãi con thật là thật tốt quá, hy vọng mặt khác các ca ca tỷ tỷ có thể bảo vệ tốt nhà của chúng ta nhãi con. Trong xe không tính là bình tĩnh, bởi vì có Hứa Thu ở sinh động không khí, nguyên viên tính cách hào phóng, đối mặt Hứa Thu nói luôn là sẽ trả lời vài câu. Cái này trong xe từ đầu đến cuối chưa nói chuyện cũng chỉ có Mục Hề. Này cũng làm nàng thành công không có gì tồn tại cảm. Dọc theo đường đi Cung Kỳ Trinh đều có quan sát Mục Hề, hắn phát hiện này tiểu cô nương tựa hồ cũng không ham thích, không, phải nói một chút đều không tiến tới, cái này làm cho hắn như thế nào mang. Đối cái này ngành sản xuất không thích, hắn như thế nào mang. Nhưng tới cũng tới rồi, còn có thể nói cái gì. Xe rốt cuộc ngừng lại, nguyên viên cái thứ nhất nhảy xuống đi, Hứa Thu khiêm nhượng nữ hải tử trước đi xuống, lúc sau hắn mới đi xuống. Đi xuống lúc sau liền bắt đầu kêu. Ai ra huy, ngồi một ngày xe, này mông muốn thành tám cánh nhi. Hắn trường thai gai mắt xoa xoa chính mình mông, cũng may hắn tuổi tác tiểu, bản thân lại đặc biệt khôi hài, cho nên người xem căn bản không cảm thấy hắn mất mặt, ngược lại cảm thấy đáng yêu. Chương 1377 công lược bắt đầu 7. Hảo, an toàn tới mục đích địa. Người chủ trì tiểu thư nói. Như vậy hiện tại đại gia đem trong tay đồ vật đều nộp lên đi. Người chủ trì tiểu thư lại nói. Đây là cầu sinh 14 ngày một quán quy tắc. Ở game show bắt đầu thời điểm đồ vật đều phải thượng giao. Hứa Thu ngoan ngoãn đem điện tử món đồ chơi nộp lên, ngay cả đồ ăn vặt cũng chưa buông tha. Mục Hề mang đều là thực bình thường đồ vật, không có hàng cấm. Cung Kỳ Trinh chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, đối phương liền mang theo một lọ đại bảo, 10 đồng tiền một lọ cái loại này, bình thường không thể lại bình thường. Nàng còn đem chính mình đương cái tố nhân. Mấy người di động toàn bộ nộp lên, sau đó phân phát xuống dưới một cái bổng đồng cơ, mỗi người đều có một cái, phương tiện liên lạc. Nhưng là cũng không có biện pháp lên mạng, chỉ có thể gọi điện thoại. Như vậy hiện tại tới rút thăm trúng thưởng, nơi này có căn cứ chỉnh tự ba cái nơi ở, rốt cuộc là trụ biệt thự vẫn là trụ nhà trệt liền xem các ngươi vật khí. Người chủ trì đem một cái hộp giấy tử lấy lại đây, đặt ở vương vức trên bàn. Bọn họ hiện tại chỉ có tam tổ người, hộp cũng chỉ có tam tờ giấy. Đến nỗi ai đi trước chịu, tam tổ người quyết định kéo đúa bao quyết định. Trần Như Vân, Nguyên Viên cùng Mục Hề ba người đoán kéo đúa bao, mà nam nhân một lát liền đi chịu tờ giấy. Mục Hề, này hấu chỉ trò chơi. Cũng may Mục Hề vận khí tốt, đầu tiên ra cục đá, mặt khác hai người đều là theo bản năng lựa chọn kéo. Này liền dẫn tới Cung Kỳ Trinh cái thứ nhất đi chịu, rốt cuộc là trụ biệt thự vẫn là trụ nhà trệt liền xem Cung Kỳ Trinh vận khí. Cái thứ hai thắng được chính là Trần Như Vân, cuối cùng mới là Nguyên Viên. Nguyên Viên có chút xin lỗi đối Hứa Thu nói, xin lỗi, ta thua. Hứa Thu một chút đều không thèm để ý, hắn cười hì hì đối Nguyên Viên nói, không có việc gì à, Nguyên Viên tỷ tỷ, ta là có tiếng vận khí tốt, chúng ta nhất định có thể ở lại biệt thự. Hắn nhưng thật ra lạc quan, nhưng giới giải trí ai không biết Cung Kỳ Trinh mới là chân chính vận khí tốt, bằng không cũng sẽ không xuất đạo tức đỉnh. Nhưng mà Cung Kỳ Trinh đối Mộc Hề nói, ta vận khí không tốt lắm, khả năng muốn tao. Hắn là ý định tính toán cùng Mộc Hề trò chuyện. Nói như thế nào kế tiếp bọn họ đều sẽ ở chung hai chu thời gian, quan hệ không thể vẫn luôn như vậy giằng co. Mục Hề lạnh nhạt nói, tùy tiện. Ta như thế nào cảm thấy cái này kêu đều Mục Hề đối nhà của chúng ta lão công một chút đều không hữu hảo. Một, vẫn luôn đều banh cái mặt, giống như ai thiếu nàng tiền dường như. Nói thật ta có điểm không thích cái này nữ. Người này ta là thật sự một chút đều thích không nổi. Bởi vì Mục Hề vẫn luôn không có đối mọi người biểu hiện ra thiện ý. Thế cho nên người xem cũng đối Mục Hề biểu hiện ra không mừng. Mục Hề mới không để bụng này đó, nàng khoanh tay trước ngực dựa vào một bên cây cổ thượng, cả người tựa hồ cùng những người này không hợp nhau, một chút đều dung không đi vào. Cung Kỳ Trinh bối nổi màn ảnh thở dài, không phải hắn không nghĩ mang, mà là bùn nhau chết không lên tường A. Đối mặt màn ảnh thời điểm trên mặt hắn liền không có vừa rồi biểu tình. Hắn đem tay vói vào cái dương, trong lòng vẫn là nghĩ có thể bắt được cái tốt nơi ở, ít nhất kế tiếp muốn thuận lợi một ít. Tờ giấy mở ra, hắn bất đắc dĩ nói ta vận khí không hảo thật đúng là không tốt. Hắn đem tờ giấy đưa cho người chủ trì. Người chủ trì cũng phi thường đồng tình nhìn thoáng qua Cung Kỳ Trinh, sau đó tuyên bố nói, chúng ta Cung Kỳ Trinh chịu chúng nhà trệt nhỏ một gian. Phòng phát sóng trực tiếp. Không phải đâu, không phải đâu. Lão công thảm như vậy. Nhà trệt nhỏ. Cảm giác là nữ nhân kia liên lụy nhà ta lão công. Ta nhưng cảm ơn các ngươi, nhân gia tiểu tỷ tỷ cái gì cũng chưa làm tốt sao. Lại còn có cái thứ nhất thắng được, đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tổng nghệ phấn cái gì đều không nghĩ nói, thỉnh các ngươi câm miệng hảo sao. Quấy rầy đến buồn cô nương xem tổng nghệ. Phòng phát sóng trực tiếp bởi vì một chút việc nhỏ đều có thể xảo lên, mà Mục Hề đám người căn bản không biết. Cung Kỳ Trinh nói, xin lỗi. Hắn cho rằng Mục Hề sẽ đối hắn có chút oán trách, mặc dù không nói ra tới cũng sẽ có rất nhỏ biểu hiện, nhưng mà người này tựa hồ thật sự không để bụng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cái gì cũng chưa nói. Long Thanh cái thứ hai rút thăm trúng thưởng, chỉ cần hắn chịu, như vậy mặc kệ là cái gì, dư lại tự nhiên liền công bố, Hứa Thu đều không cần chịu. Chúc mừng chúng ta Long Thanh đạt được một khu nhà tiểu biệt thự, làm chúng ta chúc mừng bọn họ. Người chủ trì cười tủm tỉm nói. Hứa Thu buông tay, đối người chủ trì nói, kia còn dùng chịu cái gì? Này dư lại còn không phải là chúng ta sao? Tuy rằng là như thế này nói, hắn vẫn là đi lên trước, bất quá là trực tiếp đem thùng giấy tử cầm lấy tới. Sau đó đảo khấu ở trên bàn, này dư lại cuối cùng một trường tờ giấy cũng liền rớt ra tới. Mọi người thấy hắn cách làm cũng là dở khóc dở cười. Chúc mừng chúng ta Hứa Thu đạt được 2 tầng lâu tự kiến phòng một khu nhà. Hứa Thu quay đầu đối Nguyên Viên nói, Nguyên Viên tỷ tỷ, xem ra chúng ta vận khí cũng không kém. Đúng vậy, kém cỏi nhất chính là Cung Kỳ Trinh bọn họ, nhà trẻ nhỏ, thật thảm. Hảo, làm chúng ta đi trước nơi đi. Người chủ trì lời này vừa ra, tam chất hợp thành khai đi trước nơi. Mà này một phân khai, phòng phát sóng trực tiếp liền chia làm 3 cái, người xem có thể căn cứ chính mình yêu thích mà lựa chọn đi tương ứng phòng phát sóng trực tiếp. Nơi này fans nhiều nhất chính là Cung Kỳ Trinh, tiếp theo là có được biệt thự Long Thanh bọn họ, cuối cùng mới là Nguyên Viên bọn họ. So sánh dưới, kỳ thật nhất thảm vẫn là Nguyên Viên cùng Hứa Thu, Nguyên Viên là đánh võ minh tinh không có gì danh khí, mà Hứa Thu là cái ca sĩ, fans cũng rất có hạn. Mục Hề tuy rằng là tố nhân, nhưng phía trước vớt được một đám fan. Còn nữa còn có Cung Kỳ Trinh này viên đại thụ. Muốn nói lực lượng ngang nhau, fans nhất đều vẫn là Trần Như Vân cùng Long Thanh hai người, bất quá Cung Kỳ Trinh fans lượng so hai người thêm lên đều phải nhiều, hoàn toàn không túng. Đương Cung Kỳ Trinh nhìn đến cái gọi là nhà trệt nhỏ thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Tiết mục tổ xác định không phải đang làm bọn họ. Này nhà trệt nhỏ là cỏ tranh phòng A. Cung Kỳ Trinh nhớ rõ, chính mình rất nhỏ lúc còn rất nhỏ gặp qua cỏ tranh phòng, nhiều năm như vậy liền chưa thấy qua cỏ tranh phòng. Này có thể ở lại người. Cung Kỳ Trinh quay đầu hỏi nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. ta yêu cầu đổi. Lời này còn chưa nói xong, bên người người đã bắt lấy hắn cánh tay. Làm sao vậy? Cung Kỳ Trinh hỏi. Mục Hề nói, có thể ở lại. Cung Kỳ Trinh, nhìn xem nàng, nhìn lại này nhà tranh. Tính, đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Cung Kỳ Trinh nghĩ nếu này nhà tranh thật sự không được vẫn là đến tìm Tiết Mục Tổ đổi, này nhà tranh gì đó thật sự là thật quá đáng. Tiết Mục Tổ cũng tỏ vẻ thực oan uổng a, tuy rằng bọn họ muốn tiết mục hiệu quả, khá vậy không nghĩ tới thân là ảnh đế Cung Kỳ Trinh sẽ như vậy xui xẻo chịu chung nhà tranh. Quá thảm, thật sự quá thảm. Hai người đẩy ra cửa phòng, bên trong đơn giản gia cụ có một ít hơi mỏng cho bụi, trên mặt đất có chút gập ghềnh, là bùn đất mà. Thấy thế nào như thế nào không xong. Cung Kỳ Trinh kiểm tra rồi một chút, nóc nhà cư nhiên còn sẽ mưa rột, buồng trong phòng ngủ mặt trên phá cái động. Quá mức a. Đi tìm thôn dân mượn một chút rơm rạ mượn một cái cây thang lại đây. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh trầm mặc một chút, nói, chúng ta có thể tìm Tiết Mục Tổ đổi phòng ở, nhà tranh quá không xong. Chương 1378 công lược bắt đầu 8. Mục Hề lại là nhìn hắn một cái, nói, chính ngươi chịu chung, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Cung Kỳ Trinh một nghẹn, thế nhưng nói không ra lời. Ngươi có hay không nghĩ tới bỗng nhiên nghĩ đến bên ngoài còn có màn ảnh, hắn đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Tính, Tiết Mục Tổ còn không phải là muốn tiết mục hiệu quả sao? Hắn nếu là vẫn luôn tại đây sự kiện thượng rồi dám, chỉ sợ đối bọn họ ngược lại bất lợi. Tiết mục xong rồi lại tìm Tiết Mục Tổ tính sổ. Cung Kỳ Trinh ra cửa, hắn cũng biết Mục Hề không lớn có thể nói, này vạn nhất cùng thôn dân nổi lên xung đột ngược lại không tốt, vẫn là hắn đi mượn đồ vật đi. Phong phát sóng trực tiếp lại lần nữa bởi vì Mục Hề nói mà nổ tung nổi. Nám dựa, ta lão công là vì nàng hảo sao. Tiết Mục Tổ bản thân liền rất quá mức, như thế nào có thể làm lão công trụ như vậy phòng ở đâu. Tuy rằng nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nhưng Tiết Mục Tổ bản thân liền không nên an bài như vậy phòng ở hảo sao. Nói chẳng lẽ chỉ có ta ở chờ mong lão cung ở chỗ này biểu hiện sao. Nhà tranh ai, tuy rằng điều kiện kém một chút, vẫn là có thể ở lại người. Ta là tổng nghệ phấn. Ta ngược lại cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ một chút đều không làm ra vẻ, người khá tốt. Bất quá nói trở về, nhà tranh đích xác có điểm quá mức, ta còn tưởng rằng là ngói bướm nhà trệt, trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên là nhà tranh. Cung Kỳ Trinh thực mau mượn cây thang cùng rơm dạ trở về, bởi vì một người không hảo khuân vắc còn thỉnh thôn dân hỗ trợ. Mục Hề ra cửa, nàng một bàn tay tiếp nhận một thang, Cung Kỳ Trinh lại bắt lấy một thang mặt khác một bên, nói, ta tới, này một thang thực trọng. Mục Hề nói, ta tới. Ngươi tránh ra điểm. Nàng trực tiếp đem một thang đoạt lại đây, thật đúng là chính là một tay liền đem một thang cấp sách lên. Cung Kỳ Trinh chấp trước mắt, hắn đều phải hai tay mới có thể dơ lên cái này một thang. Người này vẫn là cái đại lực sĩ. Manh nữ tiểu tỷ tỷ thật đúng là chưa nói sai. Mục Hề tìm đúng vị trí, đem một thang dựa vào trên tường, nhanh nhẹn bò đi lên, nàng đứng ở mặt trên, nói, đem rơm dạ đóng sầm tới. Cung Kỳ Trinh cáo biệt thôn dân, nghe được Mục Hề nói chuyện. Hắn chạy nhanh đem rơm dạ ném đi lên. Mục Hề vững vàng mà tiếp được, sau đó đem rơm dạ an trí ở trên nóc nhà, bổ cái này lỗ thủng. Mục Hề lại kiểm tra rồi một chút toàn bộ nóc nhà, còn có mấy chỗ không thế nào vững chắc địa phương đều bị Mục Hề một lần nữa tu chỉnh một chút, sau đó vô vô tay từ một thang trên dưới tới. Cẩn thận một chút, đừng ngã. Cung Kỳ Trinh đệ thượng một chén nước, này cái ly là thiết, bất quá bên ngoài có một tầng sơn, chính là cái loại này đặc biệt cũ xưa cái ly. Mục Hề tiếp nhận ly nước, hỏi, từ đâu ra nước ấm? Cung Kỳ Trinh nói, là hảo tâm thôn dân đưa. Khẳng định là Tiết Mục Tổ bồi thường. Mục Hề nghe xong Cung Kỳ Trinh nói, đánh giá hắn liếc mắt một cái. Hắn mặt mày thư lãng, khí chất như ngọc, tuấn mỹ không nữ khí, xinh đích sắc hảo. Cảm ơn. Mục Hề nói thanh tạ, sau đó đem cái ly đưa cho hắn, lại nói, nhà ai mượn tới cây thang, ta còn trở về. Vẫn là ta đi thôi, ngươi phỏng chừng không biết là nhà ai. Cung Kỳ Trinh vẫn là nhớ rõ trước mắt đây là cái tiểu cô nương, hắn đến nhiều chăm sóc một ít. Mục Hề né tránh hắn tay, nói, ngươi lấy không đứng dậy một thang, ta tới. Cung Kỳ Trinh bất đắc dĩ nói địa chỉ, thấy nữ hài bóng dáng, hắn bỗng nhiên liền cười, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói, còn rất lòng nhiệt tình, chẳng lẽ đây là mặt lãnh tâm nhiệt. Lời này tựa hồ là nói cho chính mình nghe, kỳ thật là nói cho phòng phát sóng trực tiếp người nghe. Có chút người đối Mục Hề có chút mâu thuẫn, nhưng nghe thấy Cung Kỳ Trinh nói, tức khắc cảm thấy hình như là có chuyện như vậy. Nhân ra tiểu cô nương trừ bỏ lạnh mặt, này chuyện nên làm, không nên làm sự tình cũng làm, đừng nói là nữ nhân chính là nam nhân nhìn đều đến xấu hổ. Ngươi chính là như vậy công lược nữ chủ. 999 tức giận toát ra tới. Nàng chính mình muốn cấp làm. Cung Kỳ Trinh cũng cảm thấy thực vô tội, hắn cũng không nghĩ như vậy. Ngươi là một người nam nhân, những cái đó sự tình không phải ngươi nên làm sao. Ngươi như thế nào có thể làm một cái nũng nịu nữ hài tử làm như vậy sự tình? Ngươi như thế nào làm đến quá nam chủ? 999 hướng cung kỳ trinh dích đảo. Ta nếu là cướp làm nàng không cao hứng chẳng phải là hoàn toàn ngược lại. Đừng nói, cung kỳ trinh thật đúng là đã quên chính mình muốn công lược nàng tới, chỉ là cảm thấy chính mình muốn mang mang nàng. Thiếu chút nữa đã quên công lược không xuống dưới người này hắn phải ngỏm củ tỏi. Như thế nào như vậy xui xẻo sự tình đều làm hắn cấp gặp. Hắn đôi 999 nói, không quan hệ, phải bắt được nữ nhân tâm phải bắt chủ nữ nhân dạ dày, ta sẽ nấu cơm. 999 nói, hảo, nhớ rõ làm nữ chủ cảm nhận được ngươi đối nàng nồng đậm tình yêu, ngàn vạn không thể làm tạm. Đã biết, Mục Hề không bao lâu liền đã trở lại, trong tay còn cầm cái rổ. Cung kỳ trinh tiến lên, hắn hỏi, còn thuận lợi. Mục Hề gật đầu. Cung kỳ trinh ánh mắt dừng ở Mục Hề cánh tay thượng rổ thượng, hắn lại hỏi, đây là cái gì? Mục Hề nói, thôn dân đưa. Cung kỳ trinh trên mặt xẹt qua một nụ cười, hắn nói, nơi này thôn dân rất là thuần phác. Mau giữa trưa, vừa mới người chủ trì đã phát tin tức lại đây, nói là làm chính chúng ta giải quyết cơm trưa. Cung kỳ trinh tiếp tục nói. Mục Hề hồ nghi nhìn hắn, tổng cảm thấy người này so với phía trước nhiệt tình một ít. Cung kỳ trinh đem nàng trong tay rổ lấy lại đây, hắn nói, ta sẽ nấu cơm, ngươi tu nóc nhà ta nấu cơm, phân công minh xác. Phân công minh xác nữ cày nam dệt. Phía trước chân tướng, nữ cày nam dệt. Ha ha ha ha. Chúng ta lão cung rửa tay làm canh thang cũng rất không tồi. Mặc danh cảm giác hai người lấy phản kịch bản, chính là lại là như vậy đẹp, tốt hơn đầu, ta có điểm tưởng cắn CP. Phan Chính Phú tránh ra, chúng ta lão cung một mình mỹ lệ. Nói ta cảm giác lão cung trở nên nói nhiều, trước kia lão cung đều rất ít nói chuyện. Ta cũng cảm thấy. Một một. Bên này cung kỳ trinh tới rồi bệ bếp trước khó khăn, hắn thật sự không mặt mũi nói chính mình sẽ không nhóm lửa, giống như không có bật lửa. Mục Hề đưa qua đi một hộp que diêm, nói, thôn dân cấp. Cung kỳ trinh cười, cứu tinh a cứu tinh, nếu là không có que diêm cùng bật lửa cũng chỉ có thể đánh lửa, ta nhưng không kia bản lĩnh. Nhưng mà cung kỳ trinh vẫn là đánh giá cao chính mình, cho dù có que diêm này hỏa hắn vẫn là điểm không châm, vốn dĩ đều bật lửa chính là một nhét vào lòng lò lại không có, hơn nữa khói đặc cuồn cuộn, nhiếp ảnh ra nếu không phải ở bên trong đều sẽ cảm thấy nơi này cháy. Mục Hề bất đắc dĩ đem que diêm lấy lại đây, nói, ta nhóm lửa. Ngươi đi nấu cơm. Cung kỳ trinh đành phải đứng dậy, làm chính mình am hiểu sự tình hẳn là không thành vấn đề đâu. Mục Hề nhóm lửa tựa hồ liền rất chuyên nghiệp, thực mau lòng lò liền bốc cháy lên. Kỳ thật cũng không thể quái cung kỳ trinh dùng quán bếp gas còn không có dùng quá như vậy truyền thống bậy bếp. Mục Hề lại từ trong trí nhớ lay ra thiêu xài bếp ký ức tới, tuy rằng có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng là Mục Hề vẫn là có thể làm theo học dạng. Cung kỳ trinh tuy rằng sẽ không nhóm lửa, nhưng là chưng cơm xào rau không có vấn đề. Mễ trước nấu thượng, hắn một bên nhặt rau một bên cùng Mục Hề không lời nói tìm nói. Mục Hề đều không thế nào phản ứng hắn, đại bộ phận đều là cung kỳ trinh chính mình ở lầm bầm lầu bầu. Cung kỳ trinh nguyên bản là không tin cái gì không công lược nữ chủ liền sẽ ngỏm củ tỏi ngôn luận, nhưng hắn rõ ràng đối lập ra tới, ở bên người nàng thời điểm chính mình thân thể sẽ thực thoải mái, nếu là rời đi hắn liền sẽ cảm giác rất nhỏ hô hấp không thuận. Chương 1379 công lược bắt đầu 9. Khai cục đệ nhất bữa cơm. Mục Hề ăn chính là cung kỳ trinh từ thôn dân chỗ đó mang về tới nông sản phẩm. Hứa Thu tính cách thảo hỉ, các thôn dân tặng hắn một ít rau hẹ cùng trứng gà, nhưng là không chịu nổi hắn cùng nguyên viên đều sẽ không nấu cơm, vì thế đành phải đem mấy thứ này đều giao cho Long Thanh bọn họ. Long Thanh cùng Trần Như Vân tuy rằng ở phèn thượng thực ngang hàng, nhưng này nhân thiết thượng lại không chiếm cái gì ưu thế. Muốn nói thịnh thế mỹ nhan, so ra kém Mục Hề cùng cung kỳ trinh, muốn nói thảo hỉ lại so ra kém Hứa Thu. Cũng may thôn dân nhiệt tình tặng hai người hai màn thầu, hai người buồn tính toán liền gặm màn thầu uống điểm nước gấm giải quyết chầu này, không nghĩ Hứa Thu cùng nguyên viên đưa tới trứng gà cùng rau hẹ. Tuy rằng nhìn qua vẫn là có chút khó khăn, nhưng cuối cùng là một đốn miễn cưỡng giống dạng đồ ăn. Buổi chiều thời điểm, người chủ trì lại đã phát một cái tin nhắn lại đây, tuyên bố chiều nay nhiệm vụ. Mục Hề rửa sạch chén đũa, cung kỳ trinh liền đem nhiệm vụ nói cho Mục Hề, buổi chiều thời điểm chúng ta đến giúp một nhà họ Chu nhân gia trồng rau. Lấy đạt được hôm nay buổi tối thức ăn. Mục Hề mặt vô biểu tình hỏi, ngươi sẽ sao? Cung kỳ trinh bị hỏi đến nghẹn họng, hắn có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta không quá sẽ. Trên thực tế căn bản chính là sẽ không. Cung kỳ trinh là cái không hạ quá địa thanh quý công tử, tuy rằng không phải xuất thân hào môn, nhưng trong nhà cũng không thiếu y hề thiếu thực, từ nhỏ liền ở tại tỉnh lỵ thành thị, sao có thể biết mấy thứ này? Hắn biết đến nhiều nhất, đại khái chính là ở hóa học khóa thượng đối chiếu tổ thực nghiệm. Mục Hề khuôn mặt nhỏ phong hoa tuyệt đại, chỉ là banh một khuôn mặt, mặt vô biểu tình, ta cũng sẽ không. Hai người dùng bất đồng biểu tình biểu đạt chính mình khả năng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ lần này làm phòng phát sóng trực tiếp người xem cười bỏ. Đương nhiên không có người sẽ trách bọn họ, Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh hai người đều không phải 70-80 niên đại sinh ra, nhưng phàm là cửu ngũ sau sinh ra, hạ quá địa đều là ít ỏi không có mấy. Kia hôm nay buổi tối khả năng muốn đói bụng. Cung Kỳ Trinh nhịn không được cười, hắn không cười thời điểm nghiễm nhiên chính là cái thanh quý công tử, mà này phiên cười rộ lên cả người đều lộ ra một cổ tử sạch sẽ hơi thở, liền dường như phải dùng ôn tồn lễ độ mới có thể hình dung như vậy một cái nam tử. Mục Hề nhìn nhiều hắn hai giây, sau đó nói, ta tận lực. Nữ hài tử hẳn là chiếu cố một chút nam hài tử, đến lúc đó nói nàng nhiều quan sát, hẳn là không khó. Cung Kỳ Trinh một đôi sáng như sao trời đôi mắt nhiệm ý cười, liền dường như xoa nát một phen ngôi sao chiếu vào bên trong, lộng lẫy lại bắt mắt. Mục Hề hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, bản thân trong lòng không có gì dao động, nàng đỗng nhiên minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy thích Cung Kỳ Trinh, hắn đích xác có bị người thích tư bản. Đến lúc đó ta hỏi nhiều hỏi nông dân bà bá, hẳn là không khó đi. Cũng may Cung Kỳ Trinh còn nhớ rõ chính mình là nam nhân hẳn là bảo hộ bên người nữ sĩ, không cho nữ sĩ chịu khổ mới là. Vốn dĩ muốn rít gào 999 nghe được lời này thoáng yên tâm. Hai người luôn là kịch bản qua lại hoành nhảy cảm giác, cái này làm cho nó cảm thấy nơi nào cổ cổ quái quái. Nghỉ ngơi một chút, ước chừng hai điểm thời điểm hai người ra cửa, mà mặt khác hai tổ cũng đồng dạng ra cửa. Bọn họ tiếp thu nhiệm vụ đại đồng tiểu dị, bất quá cũng không phải cùng làm một nhà người làm việc nhà nông. Tiếp đại hai người chính là trung niên người, dựa theo tuổi hai người phải gọi một tiếng chu thúc trên vai khiêng một cái cuốc bên này là gậy gỗ, có một tiết thập phần bóng loáng, có thể thấy được này chủ nhân thường xuyên nắm kia một đoạn. Đồng ruộng bên cạnh còn có hai cái thùng, kia thùng tản ra ngũ cốc luân hồi nơi hương vị. Chu thúc cùng hai người chào hỏi, cười tủm tìm hỏi, đi vào nơi này còn thói quen sao. Cung Kỳ Trinh giao tế không tồi, ngắn ngủn ở chung hắn đã biết Mục Hề không thích nói chuyện, cũng không yêu cùng người khác nói chuyện với nhau, cho nên chính mình gánh vác nổi lên cùng người khác câu thông việc. Cảm ơn Chu thúc quan tâm, đều còn tính thói quen. Nói thật sao có thể thói quen. Nhưng là liền tính không thói quen cũng không thể thừa nhận a. Hôm nay loại điểm cải trắng, thuận tiện cấp măng tây bón phân, các ngươi hai người tuyển một cái đi, là cúp đất. Vẫn là bón phân. Chu thúc cũng bất hòa hai người khách khí, nói thẳng hôm nay công tác nội dung. Nói thật, mặc kệ là Mục Hề vẫn là Cung Kỳ Trinh đều là một bộ vai không thể khiêng, tay không thể để bộ dáng, nếu không phải tiết mục tổ có an bài, Chu thúc đều không yêu kêu hai người làm việc nhi. Vừa thấy liền không phải can sự tình người. Cung Kỳ Trinh cùng Mục Hề đều yên lặng nhìn thoáng qua kia hai cái thùng, phi thường không muốn đi chọn phân. Này bón phân còn dùng nói sao? Khẳng định chính là chọn phân A. Chứ không nói hai người có thể hay không khơi mào tới, liền nói này việc cũng không phải hai người nguyện ý làm. Cung Kỳ Trinh nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Chu thúc nếu không nói nói này quốc đất đi. Thực hiển nhiên, chọn phân loại chuyện này mặc kệ là Cung Kỳ Trinh đi làm vẫn là Mục Hề đi làm đều không phải một kiện thể diện chuyện này, Cung Kỳ Trinh không có khả năng đi làm, càng thêm không có khả năng làm Mục Hề đi làm, bằng không đều là bị mắng. Chu thúc cũng không vì khó hai người, cười nói, này quốc đất không gì hảo thuyết. Ta tới hai lần hai ngươi nói không chừng liền biết. Hắn đào hai lần mà, nối lòng thổ, sau đó nói, tới, cô nương, đem cải trắng hạt giống ném vào tới, thiếu ném một chút. Mục Hề làm theo. Sau đó Chu thúc lại đem cái cuốc giao cho Cung Kỳ Trinh, nói, ngươi tới thử xem, một lần không được liền nhiều tới vài lần, làm việc nhà nông cũng không gì kỹ xảo, bất quá phải chú ý một chút, nhưng đừng thương đến chính mình, đừng đào đến chính mình mu bàn chân đi lên. Hắn lại nhảy nói, phía trước chúng ta trong thôn liền có một tiểu hài tử quá nghịch ngợm, một hai phải chơi cái cuốc, kết quả một không cẩn thận liền đào đến chính mình mu bàn chân thượng, lúc ấy kia máu tươi lưu nga, cho nên hai người đều phải cẩn thận một chút. Lời này nói xong, đi đến bờ ruộng thượng, đòn gánh khơi mào hai cái tợ lặt tiệp thùng, chính là cho các ngươi hai đi bón phân, phỏng chừng cũng chọn không đứng dậy, vẫn là ta đi thôi. Lời này đảo cũng không có gì xem nhẹ ý tứ, thật sự chính là đơn thuần cảm thấy Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh chọn không đứng dậy mà thôi. Cung Kỳ Trinh có chút xấu hổ, bất quá hắn thấy Chu thúc đi rồi lúc sau hắn liền vùi đầu cúp đất. Từ lúc bắt đầu có chút mới lạ, đến mặt sau thế nhưng càng ngày càng lưu sướng, thật đúng là quen tay hay việc a. Mục Hề liền thuộc về là cái loại này làm việc nhi thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc, trên thực tế đích sắc cũng còn tính nghiêm túc. Hai người bên này không có gì quá lớn tin nóng, nhưng là cách vách hai cái phòng phát sóng trực tiếp liền không giống nhau. Nguyên viên bọn họ bên này muốn tốt một chút, đừng nhìn Hứa Thu thoạt nhìn giống cái tiểu thiếu gia. Hắn làm khởi việc nhà nông thế nhưng một chút đều không thua kém nhân gia nông dân bá bá. Các fan nhưng thật ra rõ ràng, đó là bởi vì Hứa Thu bản thân chính là ở nông thôn ra tới hài tử, ở nhà cũng sẽ làm việc nhà nông. nguyên viên cũng còn hảo, ngay từ đầu sẽ không, sau lại càng ngày càng thuần thục, bất quá vừa mới bắt đầu vẫn là ra điểm xấu. Ở tổng nghệ thượng xấu mặt kỳ thật thực dễ dàng đậu cười người xem, thế cho nên cho chính mình hút phấn. Nhân gia nguyên viên tuy rằng sẽ không làm việc nhà nông, nhưng là nhân gia nguyện ý đi học, chịu khổ nhọc người tốt thiết là đứng vững vàng. Có chút người liền không nhất định. Trần Như Vân là hào môn ra tới, gián bạch phú mỹ nhãn, không cần tưởng đều biết nàng căn bản sẽ không làm này đó.